Vạn Cổ Thần Đế chương 2415 tới chương 2431. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên đạo tiễn, thế nào lại là thiên đạo tiễn, chẳng lẽ là phù tương nữ? Toàn thân Trương Nhược Trần đau nhức kịch liệt không gì sánh được, trước mắt một vùng tăm tối. Áo giáp trên người, bị thân mũi tên bạo liệt đằng sau hình thành thánh đạo quy tắc bao khỏa, giống vô số xiềng xích, đèm hắn cuốn quanh, thân thể không cách nào động đậy. Ồ, tựa hồ bị thương cũng không nặng. Trương Nhược Trần phát hiện, chỉ là cổ va chạm chi lực ban sơ kia rất đáng sợ, để hắn ngũ tạng lục phủ dời sông lấp biển, thể nội xương cốt đều đùng đùng bạo hưởng, thánh hồn phản phất bị đánh tan, kém một chút ngất đi. Thế nhưng, chờ thở qua một hơi này, thể nội thánh khí khôi phục vận hành, lại phát hiện chỉ là toàn thân đau đớn, nhưng không có thụ thương. Tán kim bạch hổ thanh âm vang lên, may mắn ngươi phản ứng cấp tốc, trước tiên kích phát ra 4 tầng cường hoành phòng ngự, thiên đạo tiện ẩn chứa thánh đạo quy tắc, không cách nào xuyên thấu áo giáp trên người ngươi. Nếu không, ta coi như điều động tán kim quy tắc thần văn, sợ là cũng chỉ có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Trương Nhược Trần minh bạch, là tán kim bạch hổ xuất thủ, hóa giải lực lượng va chạm của thiên đạo tiễn. Chợt, Trương Nhược Trần cảm ứng được, trên không truyền đến khí tức làm cho người hít thở không thông, phản phất thiên khung sụp đổ xuống một dạng, ngay cả không gian đều tại bị đè ép, đại địa không ngừng chìm xuống phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Một chi thiên đạo tiễn còn chưa đủ, chuẩn bị phát động kích thứ hai. Nguồn lực lượng khí tức này so thiên đạo tiễn còn đáng sợ hơn. Không đúng, không phải nhằm vào ta, tựa hồ toàn bộ thần nữ thành đều bị cổ khí tức này bao phủ. Đây là ai muốn phá hủy một tòa thánh thành sao? Trương Nhược Trần suy nghĩ hỗn loạn, càng ngày càng không nghĩ ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn nghĩ tới Bạch Khanh Nhi sẽ ra tay, cũng nghĩ qua thiên đường giới sẽ ra tay. Thế nhưng, làm sao cũng không nghĩ tới, xuất thủ lại là Diêm La tộc. Càng thêm không nghĩ tới, cả tòa thần nữ thành đều lâm vào trong nguy cơ hủy diệt. Một kiện lại một kiện sự tình đột phát, hoàn toàn thoát ly dự đoán của Trương Nhược Trần. Nhân cơ hội này, rời khỏi nơi này trước lại nói. Trương Nhược Trần vận chuyển thánh khí cùng tịnh diệt thần hỏa, vừa định tránh thoát thánh đạo quy tắc trên người, chợt, ngoài mười trượng, truyền đến một đạo ba động khí tức như có như không. Đối phương đem khí tức ẩn tàng rất khá, thế nhưng, không thể gạt được chân lý chi tâm của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vội vàng thu hồi thánh khí, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, làm bộ đã bị bắn chết. Bạch Thương Hạ người mặc váy đen, mang theo mạng che mặt, cầm trong tay thánh kiếm, thân thể hiện lên bộ dáng hơi mờ, vùng lên ống tay áo, đem đá vụn, cột gỗ, mảnh ngói ép trên người Trương Nhược Trần, đều xốc lên. Nàng nhìn về phía Trương Nhược Trần đã không có bất kỳ khí tức gì, trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, nói một mình, thiên đạo tiễn vậy mà không thể phá vỡ áo giáp trên người hắn quả nhiên bảo vật rất nhiều. Đáng tiếc, mũi tên kia chấn kinh, nhưng cũng đủ để cho nhục thể của hắn, hóa thành bùn máu. Thương Hạ đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, nhấc cổ của hắn lên, đang định đem hắn giấu vào trong một kiện không gian bảo vật, chợt như tị xà hạt đồng dạng, muốn ném Trương Nhược Trần ra. Tính cảnh giác rất cao, đáng tiếc trễ. Hai mắt Trương Nhược Trần mở to, một chưởng đánh về phía phần bụng Thương Hạ. Bành! Thân thể mềm mại của Thương Hạ lõm cung, bay ra về phía sau. Con mắt Trương Nhược Trần đột nhiên co vào, phát giác được, chính mình một chưởng này mặc dù rắn rắn chắc chắc đánh trúng vào nàng. Thế nhưng, tu vi Thương Hạ quá cao, trước tiên phóng xuất ra hơn 100 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, đem tuyệt đại bộ phận chưởng kình đều hóa giải. Một tiếng bá vang lên, Trương Nhược Trần đuổi theo, dự định lại bù một kích. Thương Hạ vẫn như cũ còn bay ở giữa không trung, phần bụng đau đớn muốn nứt, khóe môi nhếch lên vết máu, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi, làm sao đều không thể lý giải, vì sao Trương Nhược Trần không có chết ở dưới thiên đạo tiễn. Thậm chí, hắn tựa hồ cũng không có thụ thương. Trông thấy Trương Nhược Trần đuổi theo, Thương Hạ lập tức thôi động thánh kiếm trong tay, huy kiếm phách trảm đi qua, lôi ra một đạo kiếm mang chói lọi. Một kiếm này không chỉ có kiếm khí tung hoành, mà lại cùng kiếm hồn dung hợp lại cùng nhau, có thể trực tiếp chém thánh hồn Trương Nhược Trần. Hoa. Trương Nhược Trần hư không tiêu thất ở trước mắt nàng. Không tốt. Thương Hạ ý thức được nguy hiểm. Trương Nhược Trần từ sau lưng nàng trong không gian đi ra, vùng ra ô kim chiến thiên trụ, trùng điệp bổ vào trên óc nàng. Ô kim chiến thiên trụ chính là chí tôn thánh khí, không chỉ có chỉ là có thể bộc phát ra chí tôn chi lực, bị nó đánh trúng, tinh thần lực cùng thánh hồn của Thương Hạ lập tức bị thương nặng, mắt nhắm lại, ngất đi. Trương Nhược Trần ôm lấy Thương Hạ đang ngất đi, nghĩ nghĩ, từ trên đầu nàng rút ra một sợi tóc, ném trên mặt đất. Sau đó, đưa nàng phong ấn đến trong thời không bí điển. Một lát sau, Khai La mang theo mặt nạ bạch ngọc, cùng 4 vị tu sĩ thiên đường giới, thông qua không gian truyền tống, xuất hiện đến nơi đây. Trong đó một vị đại thánh ải nhân tộc, trầm giọng nói, đáng giận, tới chậm một bước. Đến cùng là ai, vượt lên trước đánh cắp thi thể Trương Nhược Trần. Khai La phóng xuất ra tinh thần lực,

Chẳng lẽ nàng thật đang có ý đồ với Thiên Xu Châm? Trong lòng Trương Nhược Trần giật mình không nhỏ. Trên khuôn mặt Đoán Lăng Phong tràn đầy sợi râu còn có một chút mập, hiện ra dáng tươi cười âm trầm, nói: "Hộ thành đại trận của thần nữ thành không chống được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ phá diệt." Cố Diên Chi có chút lo lắng, nói: "Thần phù xuất hiện, Băng Hoàng đại nhân có thể hay không nhúng tay vào?" Đoán Lăng Phong lắc đầu, nói: "Băng Hoàng là một vị thần linh vĩ đại không gì sánh được, làm sao có thể nhúng tay vào tranh đấu dưới thần cảnh? Coi như cả tòa thần nữ thành đều hủy đi, chết lại nhiều tu sĩ thánh cảnh, tại lão nhân gia ông ta trong mắt cũng bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo." Thương Nguyệt nói: "Đáng tiếc, thần nữ thập nhị phường kinh doanh nhiều năm tại Băng Vương Tinh mới có quy mô thần nữ thành ngày nay, một khi hủy hết, tổn thất quá lớn. Nguyệt Nhi, tầm nhìn đại cục của ngươi so với sư tôn còn kém xa. Chút tổn thất này đáng là gì? So với bản nguyên thần điện, đừng nói một tòa thần nữ thành, cho dù thần nữ thập nhị phường và 180 lầu bị hủy hết cũng đáng. Hơn nữa, Trương Nhược Trần đã rơi vào tay sư tôn ngươi, chỉ riêng tài phú trên người hắn đã vượt xa tòa thần nữ thành này." Đoán Lăng Phong nói. Tinh thần lực của Đoán Lăng Phong rất mạnh, Trương Nhược Trần không dám vận chân lý chi tâm, cũng không dám điều động tinh thần lực, nên không biết họ đang bàn luận gì. Oanh! Bỗng nhiên, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Trong thần nữ thành, vô số tu sĩ trong nháy mắt vỡ màn nhĩ, hai tay chảy máu. Một luồng khí áp cường đại từ trên xuống dưới ập đến, nghiền nát đạo tỏa, đại thánh minh văn, thần văn trong thành. Từng con đường, từng kiến trúc cổ xưa trong thành sụp đổ như đậu hũ. Hộ thành đại trận vỡ tan. Cả tòa thần nữ thành chậm rãi chìm xuống lòng đất. Âm âm. Âm âm. Thần phạt thiên cương phù bạo phát ra lực lượng hủy diệt, ngưng tụ thành thần điện, cổ Phật, chiến chù y. Đủ mọi hình thái, oanh kích thần nữ thành. Bất kỳ đạo lực lượng nào rơi xuống, một mảng lớn thành vực tan thành mây khói. Như ngày tận thế, khắp nơi trong thành đều là những bóng người bay lên. Tất cả tu sĩ, bất kể tu vi cao thấp, đều loạn thành một bầy. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu, tiếng mắng chửi hòa lẫn vào nhau. Tu sĩ tu vi quá thấp bị uy năng thần phù ép xuống đất, không thể động đậy, không thể bỏ chạy, chỉ có thể bi thương thét dài, hoặc thấp giọng thúc thích. Đây là thần linh giáng thần phạt sao? Tất cả mọi người phải chết, trốn không thoát đâu. Cha ơi, linh linh sợ. À sư tôn, cứu con. Thần phù giáng xuống, dù là sinh linh ngư long cảnh hay thánh giả, thánh vương, sinh mệnh đều yếu ớt vô cùng, một tia chớp lóe lên là thần hình câu diệt, hóa thành hạt bụi. Chỉ có đại thánh mới miễn cưỡng thoát khỏi dư âm công kích của thần phù, mưu cầu sinh cơ. Trong khoảnh khắc hộ thành đại trận bị công phá, Đoán Lăng Phong khởi động không gian truyền tống trận trong phủ thành chủ, mang theo mọi người rời đi. Trương Nhược Trần không tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm khốc trong thần nữ thành, nhưng cũng có thể tưởng tượng được, lòng trĩu nặng, nếu thần phù thật sự do Bạch Khanh Nhi phái người đánh ra, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình và điên cuồng này thật khiến người ta rùng mình. Hủy một thành, giết ngàn vạn tu sĩ chỉ để rửa sạch hiềm nghi cho thần nữ thập nhị phương, Trương Nhược Trần tự hỏi, bản thân không làm được. Không gian truyền tống trận đưa họ đến một cánh đồng tuyết trắng xóa, cách thần nữ thành không biết bao xa. Đoán Lăng Phong lấy ra một cây pháp trượng màu xích kim, tràn ngập cổ vận, đỉnh trượng đúc một con rùa đen lớn bằng nắm tay. Quan sát kỹ, Trương Nhược Trần phát hiện pháp trượng giống như một con rắn uốn lượn, đầy vảy. Rắn quấn quanh thân rùa đen. Pháp trượng này có hình thái huyền vũ. Đoán Lăng Phong cầm pháp trượng, đánh mạnh xuống đất. Khí kình từ lòng đất truyền lên trời, băng tuyết trên mặt đất bay lên như cánh hoa trắng. Sau đó, tất cả tinh thần lực thánh sư kinh hải phát hiện đại địa rung chuyển dữ dội, đồng thời dâng lên. Một thi hài huyền vũ thần dài hơn 200 dặm phá băng tuyết, bò lên từ lòng đất, mọi người đều ở trên lưng nó. Vẻ điên cuồng trong mắt Đoán Lăng Phong càng đậm, hắn phân phó, tất cả tinh thần lực thánh sư nghe ta an bài và điều khiển, thôi động huyền vũ thôn thiên trận. Các ngươi phụ trách thôi động ẩn nặc trận pháp, khống thi thần văn, đại quang minh kiếm trên người huyền vũ thần thi. Tất cả đại thánh đều hành động. Mấy trăm tinh thần lực thánh sư vẫn còn trong chấn kinh và sợ hãi. Thanh âm Đoán Lăng Phong truyền vào tai họ, tất cả tu sĩ tinh thần lực có một khắc thời gian tìm huyền vũ thạch trong tay, đối ứng với khu vực trận pháp. Tất cả tinh thần lực thánh sư bắt đầu hành động, phân bố đến các vị trí trên lưng huyền vũ thần thi. Đoán Lăng Phong cười lạnh nhìn tất cả, thầm nghĩ, huyền vũ thông thiên trận một khi khởi động sẽ rút khô tinh thần lực, thánh hồn, huyết dịch của các ngươi, toàn bộ sẽ biến thành người chết, các ngươi chỉ có chút giá trị đó thôi. Dưới đại thánh đều là sâu kiến. Trương Nhược Trần tìm thấy lỗ hổng trận pháp tương ứng với huyền vũ thạch trong tay, đặt nó vào, ngồi xuống xem xét minh văn trận pháp xung quanh. Dù hắn không tốn nhiều thời gian nghiên cứu trận pháp, nhưng luyện hóa thần mộc chi tâm, thừa kế tri thức một nguyên hội của Tiếp Thiên thần mộc và đọc nhiều sách về trận pháp, sự hiểu biết của hắn có lẽ không bằng địa sư, nhưng hơn xa những tinh thần lực thánh sư này. Trong lúc Trương Nhược Trần nghiên cứu, ẩn nặc trận pháp và khống thi thần văn trên người Huyền Vũ thần thi được thôi động, thần thi đạp hư không, lặng lẽ đi về phía bắc với tốc độ cực nhanh. Đi được khoảng 8000 dặm, Trương Nhược Trần cảm nhận được dao động năng lượng mạnh mẽ trong không khí, liền hướng bắc nhìn xa. Chỉ thấy những ngọn núi tuyết bị san bằng, cháy đen một mảng, những ngọn núi đang bốc cháy, nham thạch đỏ rực đang sôi trào, những ngọn núi bị gọt chém, không biết tung tích. Một chiến trường rung động lòng người, mấy vạn dặm bị phá hủy, địa hình thay đổi lớn, quy tắc thiên địa hỗn loạn, bụi đất hóa thành mây đen che kín bầu trời. Đến đây, như tiến vào tu la tràng đen tối. Huyền Vũ thần thi bay đến độ cao ngàn trượng trong tầng mây ẩn mình, rồi dừng lại. Tất cả tinh thần lực thánh sư đều tái mét mặt mày, bàn tán xôn xao. Đây là chiến đấu cấp đại thánh, hơn nữa không chỉ một vị đại thánh xuất thủ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở băng vương tinh? Thần nữ thành bị hủy, mấy vạn dặm đại địa nơi này hóa thành đất khô cằn, đây là muốn trời long đất lở. Chúng ta sẽ không phải đến tham chiến đấy chứ? Sợ gì? Có thế giới chi thụ ở đây, còn có chư vị đại thánh tọa trấn, dù địch nhân mạnh đến đâu cũng sẽ bị nghiền nát. Trương Nhược Trần bằng mắt thường của bán thần, nhìn xuyên tầng mây, thấy bên ngoài vạn dặm đang bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa. Mấy chục thân ảnh đại thánh đỉnh cao, chia làm hai trận doanh, đang kịch liệt giao phong. Khu vực này, không gian bị đánh nát vụn, xuất hiện vô số vết nứt. Hơn 10 cánh vận mệnh chi môn lơ lửng giữa không trung. Một cự nhân cao 7 trượng, tay chân mọc trên đầu, không có thân thể, bay lơ lửng, miệng phát ra âm thanh như long ngâm, sóng âm chấn động khiến vận mệnh chi môn rung chuyển. Trương Nhược Trần nhận ra thân phận người này, giáo chủ đại diễn thần giáo, Bàn Hô. Một vong linh chiến thuyền dài 800 dặm bay giữa không trung, trên thuyền đầy quỷ binh, quỷ tướng, cắm 360.000 cán âm kỳ, mỗi cán đều có trận pháp minh văn. Một quỷ tu chính mắt mặc áo trắng, cầm quạt lông, đứng ở đầu thuyền, tóc xõa dài ngàn dặm, nhưng không có mặt. Minh chủ quỷ thuyền Minh, cửu nhãn quỷ đế. Một thần điện xây bằng thi thể sinh linh thánh cảnh cao 3.000 trượng va chạm vào một cánh vận mệnh chi môn. Đây là một thần điện thực sự, do chính cổ thần thi điều khiển, ngay cả vận mệnh chi môn cũng không cản được, trong nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ. Trong thần điện, một con lão hầu gầy trơ xương ngồi, hai tay bắn ra hàng ngàn sợi thánh khí, điều khiển chính bộ thần thi. Kẻ mạnh nhất dưới thần cảnh của vong linh điện, thực thi viên. Trương Nhược Trần da đầu tê dại, những người xuất hiện ở đây đều là đại thánh cường giả cấp cao nhất trong thập đại thế lực ngầm. Thậm chí với nhiều đại thánh, những người này là những tồn tại cấp truyền thuyết. Chỉ biết danh tiếng lẫy lừng, nhưng chưa từng thấy chân thân. Ai có thể ngờ những nhân vật hung ác uy chấn thiên đình vạn giới và địa ngục thập tộc lại tề tự ở băng vương tinh. Không cần đoán cũng biết, những kẻ bị cường giả đỉnh cao của thập đại thế lực ngầm vây công chắc chắn là tư không của vận mệnh thần điện, họ muốn cướp đoạt thiên su châm. Trương Nhược Trần sớm đã suy đoán, nhưng vẫn không thể tin Bạch Khanh Nhi lại có lá gan lớn như vậy. Hơn nữa, nàng còn mở ra hai chiến trường, đối thủ ở cả hai đều là những thế lực hàng đầu thiên hạ. Người phụ nữ này quá điên cuồng, còn hơn bất kỳ tu sĩ nào ta từng thấy. Hiện tại, điều may mắn duy nhất là dù tu sĩ vô gian các cũng xuất hiện trên chiến trường, nhưng không thấy Hàn Tuyết. Hàn Tuyết rất có thể vẫn còn ở thần nữ thành. Thần nữ thành cũng rất nguy hiểm, nhưng Tiểu Hắc ở đó chắc chắn sẽ bảo vệ nàng. Đã đến đây rồi, sao thần nữ thập nhị phường không ra tay? Chẳng lẽ muốn ngồi hưởng lợi? Trương Nhược Trần lắc đầu, nhận ra điều không ổn. Cướp đoạt thiên su châm quả thực là một chuyện vô cùng quan trọng với thập đại thế lực ngầm, việc họ liên hợp ra tay cũng là bình thường. Nhưng đối thủ của họ là vận mệnh thần điện. Tư không của Thiên Vận Ti chắc chắn là người tu luyện vận mệnh chi đạo đến đỉnh phong, có thể biết trước họa phúc. Trong tình huống này, dù thập đại thế lực ngầm hợp lại cũng không phải đối thủ của vận mệnh thần điện. Nếu người mạnh nhất thiên hạ Vu Mã Cửu Hành không bị thương, có lẽ họ còn có cơ hội. Nhưng thiếu Vu Mã Cửu Hành, cơ hội thành công của họ cực kỳ nhỏ bé. Dựa vào đâu mà những cự đầu tà đạo sống trên vạn năm này lại mạo hiểm lớn đến vậy, tề tự cùng nhau làm những chuyện điên cuồng như vậy? Lực lượng của họ ở đâu? Dưới tầng mây dày đặc, tư không của Thiên Vận Ti cung Nam Phong ngồi bên lò sưởi nướng khoai, nói với Bàn Nhược, Băng Vương Tinh lạnh lão như trong truyền thuyết, thân thể ta yếu, không có lò sưởi của ngươi chắc sẽ chết cóng ở đây. Bàn Nhược đứng thẳng, nhìn cánh vận mệnh chi môn bị chôn vùi trên bầu trời, cảm nhận đại địa rung chuyển, nói, chết cóng dù sao cũng hơn bị người giết. Cung Nam Phong cười nói, ta tính rồi, lần này ta không chết. Hơn nữa có Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, Tử Vong Đại Tế Tự, Phúc Lộc Đại Tế Tự, Hung Hải Đại Tế Tự, Nộ Thiên Đại Tế Tự ở đây, chỉ là tu sĩ thập đại thế lực ngầm thì làm gì được ta? Ta có một dự cảm chẳng lành, Bàn Nhược nói. Bốn vị đại tế tự và Khuyết ngồi cạnh lò sưởi lộ vẻ thận trọng, nhìn nàng. Ngay cả Cung Nam Phong cũng thu lại nụ cười, ngươi đừng dọa ta. Là vận mệnh thần nữ, nắm giữ thiên lệnh được 12 thần tôn thần lực gia trì, lại tu luyện ra chân ngã chi môn, dự cảm của nàng không chỉ là một cảm giác, mà phải coi trọng. Thấy bà Nhược nghiêm túc, Cung Nam Phong nói, ta tính lại lần nữa. Đã vậy thì tốc chiến tốc thắng, thu mẻ lưới này trước, rồi câu mẻ khác. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng nói xong, ngưng tụ một cánh vận mệnh chi môn sáng ngời trên đỉnh đầu, thân thể hóa thành một đạo quang, bay vút lên trời, va chạm vào vong linh quỷ thuyền dài 800 dặm. Bốn vị đại tế tự vẫn ngồi bên lò sưởi sưởi ấm. Tử vong đại tế tự uống huyết tửu. Phúc Lộc đại tế tự híp mắt, không biết đang nghĩ gì. Nộ Thiên đại tế tự dường như cũng muốn động thủ, nhưng nhìn lên trời, thấy vong linh ngũ sát, bốn vị mệnh hoàng, còn có cường giả Phúc Lộc thần cung, Nộ Thiên thần cung, Hung Hải thần cung, tựa hồ có thể ứng phó, nên lại im lìm ngồi. Lửa trong lò cháy càng mạnh âm âm. Từ đôi mắt Ngô Duyệt Mệnh Hoàng tuôn ra những cột lửa, đánh về phía vong linh quỷ thuyền. Nhiệt độ ngọn lửa này cao hơn đế diễm cấp Tịnh Diệt thần hỏa mà Trương Nhược Trần tu luyện được gấp mấy chục lần. Tịnh Diệt thần hỏa của Trương Nhược Trần nhiều nhất chỉ có 10.000 cấp, so được với nhiệt độ bề mặt một viên hành tinh. Ngọn lửa từ Ngô Duyệt Mệnh Hoàng tuôn ra đạt tới 300.000 cấp trở lên. Có thể nói, dưới ngọn lửa cấp bậc này, đại thánh dưới vô thượng cảnh sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Không phải Tịnh Diệt thần hỏa của Trương Nhược Trần không đủ mạnh, mà là tu vi Ngô Duyệt Mệnh Hoàng vượt xa hắn. Bị thánh đạo quy tắc tuôn ra từ thể nội Hung Hải đại tế tự nhét đầy, xích tinh cổ ấn bay qua, không gian không ngừng bị xé nát, xuất hiện hơn ngàn đạo vết rách. Huyết Linh Tiên đánh ra một quyền, ánh sáng màu bạc chiếu sáng vũ trụ hoàng vũ. Thanh âm đinh tai nhức óc, khiến cho vô số tu sĩ ở đây mất đi thính giác. May mắn tinh thần lực thánh sư đứng trên lưng Huyền Vũ thần thi, đều được trận pháp bảo hộ, nếu không, coi như cách xa vạn dặm, cũng khẳng định sẽ bị trọng thương. Xích tinh cổ ấn vỡ nát, khó cản quyền kình của Huyết Linh Tiên. Một nắm đấm đều có thể phá thánh thuật cao giai vô thượng cấp của ta. Hung Hải đại tế tự cắn chặt răng. Huyết Linh Tiên há mồm phun một cái, một ngụm tia chớp màu bạc tuôn ra từ trong miệng, hóa thành vô số dòng sông lôi điện, trùng kích về phía Hung Hải đại tế tự. Cực Hung Chi Nhận. Từ mi tâm Hung Hải đại tế tự, trấn cung chi khí Hung Hải thần cung bay ra, phát ra thần mang màu đỏ như máu. Đây là một thanh hung binh hấp thu vô số thánh huyết cùng thần huyết, là Cực Hung Chi Khí, uy lực không kém gì Tài Quyết Chi Phủ cùng Thiên Mệnh Kích. Mặc dù có Cực Hung Chi Nhận, Hung Hải đại tế tự vẫn như cũ ngăn không được ngụm lôi điện màu bạc của Huyết Linh Tiên, thân thể không ngừng lùi nhanh về sau, đại tế tự bào màu đen trên người vậy mà bốc cháy lên, bắt đầu tan thành mây khói. Đại tế tự, chúng ta tới trợ đại tế tự một chút sức lực. Hai vị đại thánh cảnh vô thượng mặc thánh khải từ mặt đất bay lên, một người thiêu đốt thân thể giống như một vầng mặt trời, một người đứng trong lỗ đen âm u đầy tử khí. Hai người bọn họ là Pháp Hoàng Hậu Cung Hung Hải Thần Cung, đều là lão cổ đổng vượt qua vạn tuế. Hai vị Pháp Hoàng Hậu Cung xuất hiện sau lưng Hung Hải đại tế tự hai bên trái phải, riêng phần mình đánh ra một chưởng, tuôn ra mấy vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc từ thể nội, cùng một chỗ thôi động Cực Hung Chi Nhận. Âm âm. Chỉ chống đỡ được ba hơi thở, Cực Hung Chi Nhận bay rớt ra ngoài, rơi trên đại địa, đem đại địa nện đến lún xuống ngàn dặm. Hai vị Pháp Hoàng Hậu Cung sau khi chống đỡ hai cái thời gian hô hấp, pháp thể vô thượng liền thiêu đốt thành tro tàn, thần hình câu diệt. Hung Hải đại tế tự có chí bảo hộ thể, bảo vệ một mạng, thế nhưng là, thân thể cũng như than cốc, rơi xuống ở trong hồ nước nham tương xích hồng sắc, không nhúc nhích, khí tức suy yếu tới cực điểm. Âm âm. Huyết Linh Tiên giẫm một cước, đem hắn giẫm dứt. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng muốn xuất thủ thi cứu, bị Huyết Linh Tiên sử dụng thạch kiếm dài hơn 2 vạn mét, một kiếm đánh bay trở về. Một vị đại tế tự, hai vị đại thánh cảnh vô thượng, trong nháy mắt mất mạng. Thiên địa vì đó nghẹn ngào, không người không rung động. Tu sĩ thập đại thế lực ngầm, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, đại tế tự vận mệnh thần điện cao cao tại thượng, cứ như vậy bị giết chết rồi. Quá mộng ảo, có chút không dám tin tưởng Cực Hung Chi Nhận rơi xuống, ngàn dặm đại địa lún sâu, thế gian một mảnh đục ngầu, tự như hóa thành hỗn độn cảnh tượng thuở khai thiên lập địa. Tia chớp màu bạc không tiêu tan ngay, vẫn xuyên thẳng qua giữa thiên địa, năng lượng ba động cực lớn. Tất cả tu sĩ ở đây, kể cả đại thánh vô thượng cảnh đều phải tránh né, không dám chạm vào. Nên biết, đại tế tự Hung Hải thần cung và hai vị pháp hoàng đều chết dưới ngụm điện quang của Huyết Linh Tiên. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng bị thạch kiếm đánh bay, rơi xuống ngàn dặm bên ngoài, thân hình vẫn thẳng, nhìn vào không gian đen kịt hỗn loạn xen lẫn điện quang màu bạc, sắc mặt nghiêm nghị nói, "Thần thông, Quý Cực Lôi Điện." Trên lưng Huyền Vũ thần thi, Đoán Lăng Phong biến sắc nói, "Thật lợi hại." E rằng Vu Mã Cửu Hành cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, người này cường đại vượt quá dự đoán của ta. Đại tế tự Hung Hải cứ vậy vẫn lạc. Hai vị pháp hoàng trực tiếp tan thành mây khói. Danh xưng đại thánh vô thượng cảnh tuyệt thế vĩnh hằng, thần linh không ra, hầu như bất tử, đại biểu thế tục mạnh nhất. Vì sao sinh mệnh lực lại không cường đại đến vậy? Thương Nguyệt ngơ ngẩn, có chút thất thần. Đoán Lăng Phong nói, nếu đại thánh vô thượng cảnh một lòng muốn chạy trốn, hoặc lấy tự bạo thánh nguyên uy hiếp, quả thực thần linh không ra, hầu như bất tử. Thế nhưng, Vu Mã Cửu Hành và Huyết Linh Tiên loại cường giả đẳng cấp này quá cường đại, không thể so với thần linh yếu bao nhiêu, bọn hắn không thể xưng là đại thánh vô thượng cảnh. Ngụy Thần cũng là thần linh. Hơn 20 vị đại thánh vô thượng cảnh đến từ Thiên Mệnh Ti và Tứ Đại Thần Cung, giờ phút này, toàn bộ đều xem Huyết Linh Tiên là tuyệt thế đại địch. Xoạt, xoạt. Từng đạo vận mệnh chi môn sáng tỏ, như hơn 20 vòng liệt dương, chiếu rọi về phía Huyết Linh Tiên. Vô số vận mệnh quy tắc, như vạn ức đạo gông xiềng, rơi xuống trên thân Huyết Linh Tiên. Cương vực vốn rách nát, hỗn loạn, hắc ám, được tái tạo lại dưới ánh sáng vận mệnh. Trọc giả chìm xuống, thanh giả nổi lên. Linh sơn dâng lên, thánh hồ dập dần. Thế giới biến thành một tòa tiên hương sinh cơ bừng bừng, nhưng lại là một tòa lồng giam, trấn áp Huyết Linh Tiên bên trong. Bị hơn 20 vị đại thánh vô thượng cảnh chiếu rọi bằng vận mệnh chi môn, dù là đỉnh tiêm đại thánh cũng sẽ lực lượng tiêu giảm, tu vi mất hết, cuối cùng biến thành phàm nhân. Trương Nhược Trần lo lắng trong lòng, Huyết Linh Tiên tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể đồng thời đối kháng hơn 20 vị đại thánh vô thượng cảnh. Có thể xưng vô thượng, ai là kẻ yếu? Tại Côn Lôn giới, khi Huyết Thần giáo gặp nguy cơ diệt giáo, Huyết Linh Tiên từng thức tỉnh một lần, dùng thánh niệm thể giúp Trương Nhược Trần giải vây. Cho nên, Trương Nhược Trần có cảm nhận tốt về hắn. Hừ. Thạch kiếm trên vô tự kiếm phổ, trong tay Huyết Linh Tiên hiện ra lít nha lít nhít văn tự màu vàng. Mỗi văn tự hóa thành một người tí hon màu vàng đang múa kiếm. Trong chốc lát, một cổ kiếm khí ngập trời bộc phát, chặt đứt vận mệnh quy tắc bao phủ hắn. Kim mang hóa thành một con đường ánh sáng, xông phá vận mệnh chi quang, đánh vào thân một vị đại thánh vô thượng cảnh. Bành. Vận mệnh chi môn sau lưng vị đại thánh vô thượng cảnh kia lập tức phá diệt, máu tươi phiêu tán, khí tức tuyệt diệt, chỉ còn mảnh vỡ thánh khải từ thiên khung rớt xuống. Vậy mà xông phá vận mệnh chi quang. Thạch kiếm kia trong tay hắn thật chỉ là một bản kiếm phổ. Có tu sĩ chấn kinh đến não hải trống rỗng, chỉ cảm thấy nam tử cầm thạch kiếm kia là thế gian chi thần, không thể địch nổi. Dưới thần cảnh, ai có thể đánh một trận? Đồng loạt ra tay, hôm nay nhất định diệt uy phong vận mệnh thần điện. Chiến, cướp đoạt thiên xu châm. Ha ha, Thương Hải Mệnh Hoàng là bản tọa, năm xưa sổ sách, hôm nay thanh toán. Các cường giả đỉnh cao của thập đại thế lực ngầm riêng tế ra chiến khí cường đại, đánh ra phù lục và thánh thuật, đánh về phía hơn 20 tòa vận mệnh chi môn lơ lửng trên thiên khung. Thiên địa quy tắc phương viên mấy vạn dặm lần nữa bị đánh cho hỗn loạn. Không gian vỡ toát, đại địa trầm luân. Thập đại thế lực ngầm không quan tâm thiên xu châm cuối cùng rơi vào tay ai, chỉ cần không ở trong tay vận mệnh thần điện là được, nếu không, sau này bọn hắn vẫn ăn ngủ không yên, ngày ngày sợ hãi. Đương nhiên, nếu thiên xu châm rơi vào tay bọn hắn, tự nhiên là tốt nhất. Huyết Linh Tiên triệt để tránh khỏi vận mệnh quy tắc, hướng cung Nam Phong và ba vị đại tế tự đi đến, quang hoa trên thân chiếu thiên địa thành màu bạc. Sát khí và ngoan ý kia đủ khiến đại thánh lạnh thấu tâm cốt. Ba vị đại tế tự riêng gọi ra chiến khí trấn cung thần cung, điều động lực lượng dẫn động, ba kiện chí tôn thánh khí bộc phát chí tôn chi uy, ba tòa vận mệnh chi môn từ từ bay lên, ba tòa đạo vực hình thành ba tòa thế giới hình ảnh. Bất kỳ đại tế tự nào cũng là tồn tại uy chấn bát phương, đến một giới đều được ngàn vạn tu sĩ triều bái. Giờ phút này ba người liên thủ, khí thế lại yếu hơn Huyết Linh Tiên một phần. Oanh! Oanh! Oanh! Huyết Linh Tiên tiến vào đạo vực của ba vị đại tế tự, lấy quy tắc của bản thân va chạm với quy tắc của ba người, hình thành liên tiếp tiếng nổ như kinh lôi, tựa thần hống. Ba kiện chí tôn thánh khí và thạch kiếm trên vô tự kiếm phổ va chạm, bộc phát lực lượng hỗn loạn khiến sơn nhạc 10 vạn dặm bên ngoài lay động, như muốn sụp đổ. Tinh thần ngoài thiên ngoại cũng đang lắc lư, phản phất muốn rơi xuống. Ba kiện chí tôn thánh khí và ba tòa đạo vực đều không thể ngăn cản bước chân Huyết Linh Tiên, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Bàn Nhược và Khuyết Định mang cung Nam Phong rời đi ngay, nhưng cung Nam Phong kiên trì ở lại nói, tu sĩ vận mệnh thần điện nào có đạo lý sợ chiến trốn lui. Ba vị đại tế tự không ngăn được Huyết Linh Tiên, nếu không trốn thì ngươi lấy thần khí ra, trấn sát hắn bằng thần khí. Khuyết lạnh lùng nói. Cung Nam Phong lắc đầu nói, không phải vạn bất đắc dĩ, thần khí không thể khinh động. Giờ phút này đã là thời điểm vạn bất đắc dĩ. Khuyết nói. Cung Nam Phong lắc đầu, chỉ về phía chân trời. Chân trời bốc cháy hỏa diễm, phát ra quang mang chói lóa, giống ráng chiều. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng xông ra từ trong ánh nắng chiều ửng đỏ, hét lớn, Thiên Mệnh Ti thủ hộ vận mệnh thần điện, ai dám mạo phạm, giết không tha. Tay hắn cầm Thiên Mệnh Kích, đánh xuyên đạo vực màu bạc của Huyết Linh Tiên, ánh mắt hỏa diễm nóng được bộc phát lực lượng hủy diệt vô song. Thiên Mệnh Kích bốn phía xuất hiện hư ảnh vận mệnh thần điện. Lực lượng của thần điện vượt không gian và thời gian, gia trì lên người hắn. Nguy rồi. Huyết Linh Tiên một mình đối kháng ba vị đại tế tự đã có chút cố hết sức. Một kích này của Ngô Duyệt Mệnh Hoàng mang theo thần điện chi khí của vận mệnh thần điện, lực lượng dễ như trở bàn tay, Huyết Linh Tiên. Trương Nhược Trần nhìn về phía Hải Đường bà, không rõ vì sao thời khắc nguy cấp như vậy bà vẫn chưa xuất thủ. Chẳng lẽ còn có cường giả ẩn mình kiềm chế bà? Ngô Duyệt Mệnh Hoàng là cường giả gần trác vũ nông nhất của vận mệnh thần điện, đứng đầu thập đại mệnh hoàng, chiến lực là đỉnh phong nhất dưới thần cảnh, mang theo chí tôn thánh khí bộc phát thần điện chi lực. Một kích này, Vu Mã Cửu Hành không sử dụng chiến đao cũng phải toàn lực ứng phó mới tiếp được. Ba vị đại tế tự đương nhiên cũng minh bạch, một kích này của Ngô Duyệt Mệnh Hoàng chính là tất sát chiêu, có thể gây uy hiếp nhất định cho ngụy thân. Bởi vậy, bọn hắn bộc phát thế công càng mạnh mẽ hơn, khiến Huyết Linh Tiên không thể phân tâm chú ý, ầm ầm. Thiên mệnh kích oanh đến chỗ Huyết Linh Tiên trăm trượng, trong hư không xuất hiện từng đạo kén lưới màu đỏ như máu. Là phòng ngự của bất tử huyết tâm. Bành một tiếng, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng lấy lực lượng vô song đánh xuyên kén lưới. Thiên mệnh kích đâm thẳng vào sau lưng Huyết Linh Tiên, thánh bào trên thân trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành bụi. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng cho rằng đã đắc thủ, có thể một kích đánh chết Huyết Linh Tiên. Bỗng nhiên phát hiện sau lưng Huyết Linh Tiên lại có hai bức đồ án, giống như hai cánh bướm. Thiên mệnh kích đánh vào phía trên, thân thể Huyết Linh Tiên bạo liệt, hóa thành hàng ngàn hàng vạn con phi điệp màu đỏ như máu. Phi điệp nhanh chóng hội tụ giữa không trung, ngưng tụ lại thân ảnh của hắn. Giờ phút này Huyết Linh Tiên khôi phục hình dáng đầu người thân rắn, trên lưng có một cặp cánh bướm màu đỏ như máu. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, hiển nhiên chưa hoàn toàn hóa giải một kích vừa rồi của Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, ánh mắt lại trở nên càng lăng lệ hơn, hai tay nắm thạch kiếm. Thân kiếm tự dãy núi đánh xuống. Ầm ầm. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng không thể tiếp được một kích này, da thịt thân thể trong nháy mắt bạo liệt, bị đánh chìm vào lòng đất. Thân thể chỉ còn khung xương và bộ phận huyết nhục, dữ tợn mà đáng sợ, bị thương nghiêm trọng. Sao có thể mạnh như vậy? Ngô Duyệt Mệnh Hoàng vừa mới nghĩ đến điều này trong đầu. Kiếm thứ hai của Huyết Linh Tiên đã đánh xuống, ầm vang một tiếng, hai tay và cột sống của Ngô Duyệt Mệnh Hoàng đứt gãy, khung xương sụp đổ, hóa thành một đống huyết nhục hoàn toàn thay đổi, không còn hình người. Huyết Linh Tiên định đánh xuống kiếm thứ ba, triệt để diệt sinh cơ của Ngô Duyệt Mệnh Hoàng. Chợt cảm ứng được gì đó, tay hắn cầm thạch kiếm dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây đen nghịt, cất giọng nói, vận mệnh thần điện danh xưng thiên hạ đệ nhất, chí cao vô thượng, làm sao? Để đối phó ta lại muốn đánh lén. Nếu hắn đánh xuống kiếm kia, kẻ giấu trong tầng mây kia nhất định sẽ thừa cơ xuất thủ. Uy hiếp của kẻ trong mây còn hơn Ngô Duyệt Mệnh Hoàng. Cái gì? Thế mà lại giấu trong tầng mây? Sao có thể, vì sao ta không cảm ứng được? Các đại thánh của thập đại thế lực ngầm, kể cả Đoán Lăng Phong trên lưng Huyền Vũ Thần Thi đều toát mồ hôi lạnh, vì bọn hắn không hề phát giác. Tu vi của đối phương phải cao đến mức nào mới có thể giấu giếm được cảm giác của bọn hắn? Đoán Lăng Phong tinh thần lực cường đại, sau khi cảm giác tỉ mỉ sắc mặt biến đổi, nói một mình, sao lại là hắn? Hoa! Trong mây đen xuất hiện một mảnh tinh không. Tinh không rất gần mặt đất, từng tinh cầu khổng lồ có thể thấy rõ ràng, tản mát ra thế cường đại giống như tinh cầu thật. Một nam tử khoác áo bào màu vàng đứng trong tinh không, thần uy cuồn cuộn trên thân thể cao tới mấy ngàn trượng, như thần linh giáng thế. Hắn vẫy tay, cực hung chi nhận rơi dưới đất bay đến trong tay hắn. Hắn vuốt ve cực hung chi nhận, thản nhiên nói, giết đại tế tự Hung Hải Thần Cung, ngươi phạm phải trọng tội không thể tha thứ. Đại tế tự Phúc Lộc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói, sao lại là hắn? Hắn cũng đến Băng Vương Tinh. Các đại thánh của thập đại thế lực ngầm thấy nam tử đứng trong tinh không kia đều tim đập nhanh, kiên kỵ, thậm chí có chút hối hận vì hôm nay đến đoạt thiên su châm. Vận mệnh thần điện sao có thể không biết có người đến đoạt thiên su châm? Cố ý câu cá, sao lại không bố trí thiên la địa võng? Nhưng bây giờ hối hận đã muộn, nếu không cướp thiên su châm, tiếp theo bọn hắn nhất định phải gánh chịu lửa giận của vận mệnh thần điện, muốn trốn cũng không thoát, muốn tránh cũng không xong. Dưới thiên su châm, hết thảy đều không chỗ che thân. Huyết Linh Tiên hỏi, người đến là ai? Vận mệnh thần điện, Tinh Lạc. Nam tử chân đạp tinh không nói. Trương Nhược Trần lộ vẻ chợt hiểu, khó trách uy thế cường đại như vậy, khiến tất cả đại thánh biến sắc, nguyên lai người này là thần tử Tinh Lạc của vận mệnh thần điện. Vận mệnh thần điện cứ mỗi ngàn năm sẽ chọn ra một vị thần tử hoặc thần nữ. Trong đó có người tu luyện thành thần, có người sau ngàn năm lui khỏi vị trí, tan biến trong thế gian. Tinh Lạc là một trong những thần tử chưa đột phá đến thần cảnh. Hắn có thần khu, có thể điều động thần lực, nhưng chưa đạt tới thần cảnh, vì hắn là một tôn thi tu. Thần linh sau khi chết đản sinh ra tân linh. Chưa đột phá đến thần cảnh không phải vì không đủ cường đại, dù sao có thể trở thành thần tử của vận mệnh thần điện nhất định là tồn tại đứng đầu thời đại đó, đồng thời còn thu hoạch được tài nguyên tu luyện mà người thường không thể có được. Có tu sĩ là vì tâm cảnh không viên mãn. Có người là vì muốn tích lũy càng sâu, như vậy, sau khi thành thần, số lượng tinh cầu thần tọa mới nhiều hơn. Có người vì trần thế chưa hết, không muốn thành thần. Tinh lạc xuất hiện khiến tất cả tu sĩ vận mệnh thần điện trút được gánh nặng. Ngô Duyệt mệnh hoàng vốn bị đánh thành một đống thịt nát lại đứng lên, khôi phục nguyên hình, nhưng cực kỳ suy yếu, được ba vị đại tế tự tiếp dẫn, sau đó nuốt một viên thánh đan, bắt đầu chữa thương. Huyết Linh tiên bổ hai kiếm, suýt chút nữa hủy căn cơ thành thần của hắn. Bàn Nhược nhìn Cung Nam Phong nói, thần tử Tinh Lạc là do ngươi mời đến. Cung Nam Phong cười làm lành, ánh mắt ấy nấy nói, thần nữ điện hạ chớ trách tội, dù sao, việc vây quét thập đại thế lực ngầm hay tìm kiếm bản nguyên thần điện đều quan trọng, tuyệt không thể sơ suất. Bàn Nhược hỏi, đến còn có ai? Cung Nam Phong chỉ về phía đám mây thất thải sắc ở nơi xa. Không biết từ lúc nào, trên mây thất thải sắc ngoài hải đường bà thân hình cong xuống còn xuất hiện một nữ tử. Nàng vô cùng thần bí, toàn thân phát ra hắc ám quang hoa, không ai thấy rõ dung mạo nàng. Thần nữ, Vũ Thiên Trầm. Bàn Nhược nói. Các thần tử thần nữ sau ngàn năm lui ra đều biến mất khỏi thế gian, từ đó dốc lòng tu luyện ngộ đạo, trước khi thành thần không còn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của vận mệnh thần điện và địa ngục giới. Nếu thần tử thần nữ từng có cảm giác tồn tại quá cao, đó không phải chuyện tốt với vận mệnh thần điện, sẽ tạo ra nội đấu mới cũ. Đồng thời, cũng tổn hại uy tín của thần nữ đương nhiệm. Đây là nguyên nhân Cung Nam Phong biểu đạt áy náy với bà Nhược. Tinh Lạc cất giọng, bây giờ, vận mệnh thần điện chỉ có một thần nữ, tất cả tu sĩ đều phải nghe lệnh nàng, thế gian không còn thần tử Tinh Lạc. Ta vốn không nên xuất hiện ở đây, nhưng các tu sĩ của thập đại thế lực ngầm thừa dịp lúc vận mệnh thần điện mới cũ thay đổi, Ngọc Hoàng giới mở ra muốn cướp đoạt thần khí, không nghi ngờ là tội chết. Thần nữ điện hạ, xin hạ lệnh, hôm nay vận mệnh thần điện tất diệt tất cả dị đoan ở đây. Đứng đối diện hải đường bà, Vũ Thiên Trầm cách không bắt lấy quỷ thần diện cụ, trực tiếp mang lên mặt, uy thế trên thân nhỏ nhắn mềm mại lập tức tăng lên, như thần linh phụ thể. Đại tế tự hung hải chỉ có thể thôi động quỷ thần diện cụ, còn nàng dám trực tiếp mang mặt nạ lên mặt, khiến nó trở thành một bộ phận chiến lực của mình, chênh lệch giữa cả hai là điều hiển nhiên. Nàng cũng đang đợi Bàn Nhược hạ lệnh. Vậy thì đánh đi. Bàn Nhược nói thần tử, thần nữ giá lâm khiến sĩ khí đại thánh vận mệnh thần điện tăng vọt, từng người chống đỡ vận mệnh chi môn, đánh ra những đạo thánh thuật kinh hải thế tục. Từng đạo vận mệnh chi môn như vô số liệt nhật treo trên không, áp chế chiến lực cường giả thập đại thế lực ngầm. Vận mệnh quy tắc gần như gạt mở thiên địa quy tắc, khiến vạn dặm cương thổ biến thành khu vực thế giới tuyệt đối thụ vận mệnh khống chế. Sơn nhạc sinh ra, rồi nhanh chóng bị đánh nát. Hồ nước diễn biến thành biển trong đất liền, rồi cấp tốc bị ngọn lửa nấu luyện khô cạn. Vận mệnh vừa tạo nên, vừa hủy diệt thiên địa. Huyết Linh Tiên cùng Tinh Lạc giằng co, một người đứng trên mặt đất, một người đứng giữa tinh hải, khí tức khóa chặt. Đạo vực bao phủ lẫn nhau, ánh mắt sắc bén. Một người là thần tử ngàn năm có một của vận mệnh thần điện, trời sinh kỳ tài, lĩnh quân một thời đại. Một người trải qua nhiều thay đổi, rửa sạch duyên hoa, tâm trí kiên định, cuối cùng đứng trên đỉnh thế giới. Trận giao phong này chắc chắn đi vào sử sách. Đây có thể là chiến thắng bất bại của vận mệnh thần điện, hoặc là chiến thắng cuộc khởi hậu thiên danh truyền thiên cổ của bất tử huyết tâm. Trong mây thất thải sắc, Hải Đường bà và Vũ Thiên Trầm đứng đối diện. Không ai biết họ có đang quyết đấu tinh thần lực hay không. Mưa gió kéo đến, sát khí bao phủ trần thế. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Huyết dịch đại thánh nhuộm đỏ thương khung, vẩy xuống như mưa. Giáo chủ đại diễn thần giáo Bàn Hô, cự phách uy chấn hơn vạn năm trong thế lực ngầm, bị thiên khư sát đứng đầu vong linh ngũ sát đánh ra một kiện chiến binh hình thoi, xuyên thủng đầu lâu, bị thương nghiêm trọng, rơi xuống đất. Thiên khư sát là thế giới chi linh của một đại thế giới, truyền thuyết thế giới kia nằm trong cơ thể hắn. Có thể nói, Thiên Khư Sát là đệ nhất cường giả dưới thần cảnh của Tử Vong Thần Cung, chủ sát phạt của vận mệnh thần điện. Tử Vong Đại Tế tự đối đầu hắn cũng bại nhiều hơn thắng. Các cự đầu đương gia thập đại thế lực ngầm chưa chắc e ngại Trác Vũ Nông và Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, nhưng lại vô cùng kiên kỵ vong linh ngũ sát chủ sát phạt, không sợ tử vong. Dù sao, không phải ai cũng là Vu Mã Cửu Hành, có uy năng một đao chém nhất sát. Nhân vật như vậy, trong 100.000 năm qua của thế lực ngầm cũng chỉ có một. Không e ngại Trác Vũ Nông và Ngô Duyệt Mệnh Hoàng vì họ có ý thức, tinh thần, khát vọng sống, sợ họ tự bạo thánh nguyên, đồng quy vu tận. Vong linh ngũ sát lại không sợ đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận thì đồng quy vu tận. Không lâu sau khi Bàn Hô bị trọng thương, một vị đại thánh vô thượng cảnh gần với Vu Mã Cửu Hành của Càn Khôn Nhất Khí Đường, bị giả sát giam cầm trong Vĩnh Hằng Chi Dạ. Khi vị đại thánh vô thượng cảnh này phá vỡ Vĩnh Hằng Chi Dạ chạy ra, đã biến thành bộ xương khô, huyết dịch đại thánh trong cơ thể gần như cạn kiệt. Bành. Thiên Khư Sát ngưng tụ ra một tòa thế giới hình năm ngón tay dài hơn 300 dặm, trấn sát vị đại thánh vô thượng cảnh trước khi hắn tự bạo thánh nguyên, thần hình câu diệt. Việc gặp thần nữ thất bại là sỉ nhục lớn nhất của vong linh ngũ sát. Hôm nay, chúng muốn dứt hết các đại thánh vô thượng cảnh của thập đại thế lực ngầm, xây dựng lại uy hiếp của tử vong thần điện đối với toàn bộ vũ trụ. Nếu thành công, trong 30.000 năm, người người sẽ biến sắc khi nhắc đến vong linh ngũ sát. Sau một hồi lâu, dưới sự kiềm chế của một mệnh hoàng, chúa tể Ngục Hải, một trong thập đại thế lực ngầm, bị tiên nguyên sát liên thủ với dạ sát luyện giết. Chúng dùng một bình hỗn độn thần hỏa, khiến chúa tể Ngục Hải dù sử dụng chuẩn chí tôn thánh khí cũng không giữ được tính mạng. Hỏa diễm hỗn độn thần hỏa có nhiệt độ vượt quá 1.000.000 cấp, Vu Mã Cửu Hành cũng không dám dính vào, vì có nguy cơ vẫn lạc. Tiên nguyên sát tốn trăm năm thời gian mới luyện ra được một bình. Việc cự đầu vẫn lạc gây đả kích nghiêm trọng đến sĩ khí tu sĩ thế lực ngầm. Tất cả tu sĩ còn sống đều cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hôm nay có thể sẽ chết ở đây. Vận mệnh thần điện có thể uy hiếp địa ngục giới, khiến thập tộc ngoan ngoãn, nội tình sâu không thể tưởng tượng. Nếu không phải đến hoàn cảnh khó lường, có lẽ họ đã bắt đầu rút lui. Các tu sĩ trên lưng Huyền Vũ Thần Thi cũng sợ hãi. Bình thường, muốn gặp một đại thánh vô thượng cảnh đã khó, hôm nay lại tận mắt chứng kiến từng vị đại thánh vô thượng cảnh vẫn lạc. Ai mà không rung động? Thương Nguyệt muốn thoái lui, nói, ngay cả chúa tể Ngục Hải cũng vẫn lạc, vận mệnh thần điện mạnh hơn chúng ta dự đoán, có nên kết thúc kế hoạch không? Đoán Lăng Phong lắc đầu, nói, chúa tể Ngục Hải chết vì tu vi bị suy yếu nghiêm trọng bởi hơn 20 tòa vận mệnh chi môn. Thực ra, trong vận mệnh thần điện, chỉ có vong linh ngũ sát mới có sát phạt chi lực. Ngươi nhìn kỹ, dù là ba vị mệnh hoàng hay cường giả khác của vận mệnh thần điện, đều chủ yếu tập kích quấy rối, không dám đẩy các đại thánh vô thượng cảnh của thế lực ngầm vào tử cảnh. Những người ra tay cận chiến thi triển tuyệt sát một kích đều là vong linh ngũ sát. Chiến lực năm người bọn chúng đều đạt tới cấp bán thần, hơn xa các đại thánh vô thượng cảnh khác, lại không sợ tử vong. Ý sư bá là, chỉ cần vong linh ngũ sát xảy ra vấn đề, vận mệnh thần điện sẽ không còn đáng sợ. Thương Nguyệt hỏi. Đoán Lăng Phong nói, không sai. Vậy tại sao chúng ta còn chưa ra tay? Nếu không ra tay, một khi thập đại thế lực ngầm tan tác, chúng ta sẽ không có cách nào ra tay. Thương Nguyệt nói. Ánh mắt Đoán Lăng Phong rơi xuống Huyết Linh Tiên, nói, chờ một chút, thời cơ chưa đến. Huyết Linh Tiên dẫn đầu phá vỡ giằng co, chủ động xuất thủ. Người chưa động, thánh đạo quy tắc trong cơ thể hắn đã hóa thành dòng lũ, xông ra ngoài trước, va chạm với tinh hải, khiến tinh hải chìm nổi, từng ngôi sao chôn vùi. Tinh Lạc không những không sợ, ngược lại nở nụ cười. Hắn biết, Huyết Linh Tiên bất đắc dĩ phải ra tay. Nếu không ra tay, thập đại thế lực ngầm sẽ bại vong. Mà một khi xuất thủ trước, khí tràng hoàng mỹ của hắn sẽ không còn hoàng mỹ, rơi vào thế hạ phong. Thạch kiếm Vô Tự Kiếm Phổ vạch phá thiên địa, gây chấn động không gian, dẫn tới vô vàng kiếm khí trào dâng. Tinh Lạc nâng Cực Hung chi nhận lên đỉnh đầu, mũi dao tản ra hung quang và chí tôn chi lực, khiến quy tắc thiên địa trong phạm vi 10 vạn dặm trở nên hỗn loạn. Tu sĩ trong 10 vạn dặm đều cảm thấy như đang ở trọng lực thần hải, đau khổ giãy giụa. Sinh linh trong phạm vi mấy trăm vạn dặm cũng cảm nhận được ba động chí tôn chi lực, tâm thần bị uy hiếp. Trên băng vương tinh khổng lồ, bầu trời nhiều thành trì xuất hiện cực quang màu đỏ sẫm. Gió lốc nổi lên, quét sạch băng nguyên, núi tuyết, lâm hải, nông trường, bông tuyết bay nhanh như đao. Ầm ầm. Cực Hung chi nhận và thạch kiếm va chạm, sau tiếng vang, thiên địa trở nên tĩnh lặng chưa từng có, như thể mọi người đều điếc. Oanh. Oanh. Sau hơn trăm lần va chạm liên tiếp, ngay cả các đại thánh vô thượng cảnh cũng bị sóng năng lượng đẩy lui, bay xa như lá rụng. Tinh hải trên trời tan hết, bào sam trên người Tinh Lạc vỡ vụn, máu từ kẻ tay cầm Cực Hung chi nhận không ngừng chảy xuống. Vẻ tươi cười trên mặt đâu còn. Ngược lại, Huyết Linh Tiên càng đánh càng mạnh. Thần tử vận mệnh thần điện cũng chỉ có thế này. Huyết Linh Tiên lạnh lùng nói, bỏ Tinh Lạc mà đi, bay về phía vong linh quỷ thuyền dài 800 dặm. Tinh Lạc nhìn thấu ý đồ của Huyết Linh Tiên, hừ lạnh một tiếng, ngươi rất mạnh, nhưng muốn giết ngươi trước mặt ta thì không được. Xoạt. Tinh Lạc dùng không gian đại na di, xuất hiện trên vong linh quỷ thuyền trước Huyết Linh Tiên một bước. Dưới kia, Dạ Sát và Tiên Nguyên Sát trong vong linh quỷ thuyền đang liên thủ vây giết Cửu Mục Quỷ Đế, đã giam cầm Cửu Mục Quỷ Đế trong Vĩnh Hằng Chi Dạ. Nếu Cửu Mục Quỷ Đế bị giết, thập đại thế lực ngầm sẽ nhanh chóng bại vong. Cực Hung chi cảnh, uy hiếp hoàng vũ. Cực Hung chi nhận, trảm thần nhất kích. Dưới chân Tinh Lạc, tinh hải lại hiện ra, hóa thành tinh đấu đầy trời. Hắn dùng Cực Hung chi nhận diễn hóa trảm thần, một loại thần thông truyền thế của Hung Hải Thần Cung. Trước khi thành thần tử, Tinh Lạc xuất thân từ Hung Hải Thần Cung. Dù thành thần tử, hắn vẫn thân cận với Hung Hải Thần Cung, được Hung Hải Thần Tôn chỉ điểm, tu thành tuyệt học này. Dù không cần Cực Hung chi nhận, chỉ dùng tay không bổ ra một kích này cũng có thể uy hiếp tính mạng bán thân. khi Chí Tôn Thánh Khí Cực Hung Chi nhận phù hợp nhất với Trảm Thần được thôi động đến cực hạn, uy lực bộc phát ra càng không gì sánh kịp. Tóc dài màu bạc của Huyết Linh Tiên bay lên, thi triển thần thông Quý Cực Lôi Điện, kết hợp với thạch kiếm Vô Tự Kiếm Phổ, khiến người tí hon màu vàng trên thạch kiếm biến thành lôi điện tiểu nhân. Sự va chạm giữa các thần thông là va chạm giữa tuyệt học cao nhất của hai người. Ầm ầm. Tinh hải dưới chân Tinh Lạc lại vỡ tan, bay ra ngoài ngàn dặm như lưu tinh. Hắn phun ra một ngụm máu lớn. Một đạo Quý Cực Lôi Điện xuyên qua đạo vực của hắn, xuyên thấu lồng ngực hắn. Huyết Linh Tiên cũng bay ra ngoài, hò ra một ngụm huyết dịch óng ánh. Nhưng dù bị thương nặng hơn, vết thương đó không ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục chiến đấu. Không hề dừng lại, Huyết Linh Tiên leo lên Vong Linh Quỷ Thuyền, một kiếm phá Vĩnh Hằng Chi Dạ. Cửu Mục Quỷ Vương thoát khốn, quỷ thể không còn ngưng thực, trở nên phai nhạt. Hắn nhìn Huyết Linh Tiên với ánh mắt cảm kích, xông vào sâu trong Vong Linh Quỷ Thuyền, chuẩn bị điều khiển trận pháp then chốt của quỷ thuyền, dẫn động lực lượng mạnh nhất. Đáng chết, chỉ thiếu chút nữa là giết được hắn. Dạ Sát tiếc nuối, trừng mắt nhìn Huyết Linh Tiên. Thấy Huyết Linh Tiên đã bị thương, hắn không bỏ chạy, mà ấn một chưởng xuống đất, thánh đạo quy tắc tuôn ra, muốn diễn hóa lại Vĩnh Hằng Chi Dạ. Xoẹt xoẹt. Từ vảy trên đuôi rắn của Huyết Linh Tiên, Quý Cực Lôi Điện tuôn ra, phóng tới hắc ám che đậy từ bốn phương tám hướng. Hắc ám bị đánh tan, Quý Cực Lôi Điện như ngàn vạn xúc tu sắc nhọn, kích lên người Dạ Sát. Tinh Lạc vượt không gian, giáng xuống Vong Linh Quỷ Thuyền, trợn mắt hét lớn, ngươi dám? Tiếng hét chứa đựng tinh thần lực vô địch cường đại. Huyết Linh Tiên không bị ảnh hưởng, kết xuất một đạo liên sơn ấn, đánh vào ngực Dạ Sát. Lập tức, Dạ Sát hóa thành tro bụi trong lôi điện, gió thổi tan đi. Dạ Sát vẫn lạc. Tinh Lạc tức giận như muốn thổ huyết. Vừa buông lời Huyết Linh Tiên không thể giết người trước mặt hắn, ngay lập tức đã bị tát vào mặt. Giờ phút này, Huyết Linh Tiên lại đi về phía Tiên Nguyên Sát. Tiên Nguyên Sát biết Quý Cực Lôi Điện đáng sợ, không dám đụng vào, thi triển tật tốc trốn xa, nhanh chóng lấy ra một chiếc ấm đồng. Hắn chỉ còn một bình hỗn độn thần hỏa cuối cùng, nếu dùng tốt có thể giết Huyết Linh Tiên. Hắn đang mong Huyết Linh Tiên đuổi gần. Tiếc rằng, Huyết Linh Tiên đã sớm nhìn thấu ý đồ của hắn. Khi hắn trốn ra ngoài mấy chục dặm, Huyết Linh Tiên vẫn đứng tại chỗ. Chỉ có điều, thạch kiếm Vô Tự Kiếm Phổ đã chém xuống, chém hắn từ giữa không trung xuống, không rõ sống chết. Việc liên tiếp tổn thất hai sát khiến thế cục cân bằng trở lại, các tu sĩ thập đại thế lực ngầm thở phào nhẹ nhõm. Huyết Linh Tiên này thực sự tồn tại như thần, giao phong với Tinh Lạc vẫn có chiến tích như vậy, khiến các đại thánh vô thượng cảnh phải than thở. Tiên Nguyên Sát bò lên từ lòng đất, cũng đã bị thương đến bản nguyên, chiến lực giảm sút nghiêm trọng. Nếu còn dám xông lên, sẽ chẳng khác nào chịu chết. Cung Nam Phong thở dài, không ngờ Bất Tử Huyết Tầm lại lợi hại như vậy, tạo ra một nhân vật đại diện cấp nguyên hội. Cộng thêm việc Huyết Linh Tiên từng nhập thần cảnh, lý giải về thần thông hơn hẳn các tu sĩ đại thánh cảnh khác, Quý Cực Lôi Điện vừa ra có thể nói là chiêu tất sát. Thời cơ đến chưa? Huyết hỏi. Ý hắn là thời cơ dùng thần khí đã đến chưa? Không còn cách nào khác, hiện tại chỉ có thể dùng thần khí. Cung Nam Phong nói. Vận mệnh thần điện đường đường phải dùng thần khí mới trấn áp được địch nhân. Nếu để thập tộc địa ngục giới biết, để vạn giới thiên đình biết, sự kính sợ đối với vận mệnh thần điện sẽ giảm sút. Quyền lực suy tàn, đế quốc tan vỡ đều do không còn kính sợ. Kính và sợ. Trước hết chém một người. Cung Nam Phong lấy ra Thiên Xu Châm, ánh mắt dao động giữa Hải Đường Bà Bà và Huyết Linh Tiên, chọn con mồi đầu tiên. Thần khí tuy mạnh, nhưng để giết những cường giả như Hải Đường Bà Bà và Huyết Linh Tiên vẫn cần sách lược mới có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Sau một sát na, Cung Nam Phong khẽ nhúc nhích môi, truyền ra một đạo tinh thần lực. Vũ Thiên Trầm đang giằng co với Hải Đường Bà Bà quay người bay xuống khỏi đám mây bảy màu, phóng tới Vong Linh Quỷ Thuyền. Hải Đường Bà Bà dùng một trượng điểm ra, từng đạo gợn sóng không gian hiện ra. Vũ Thiên Trầm quay thân, ấn một ngón tay. Đầu ngón tay cũng có gợn sóng không gian lan ra. Hai người đối kích không kinh thiên động địa như Huyết Linh Tiên và Tinh Lạc, nhưng tinh diệu hơn, gặp công phu thật ở chỗ nhỏ, hóa giải lẫn nhau, cuối cùng trở về vô thanh vô tức. Mượn lực trùng kích không gian, Vũ Thiên Trầm rơi xuống bùm Vong Linh Quỷ Thuyền với tốc độ nhanh hơn. Đi lấy Thiên Xu Châm, hai người bọn họ giao cho ta. Huyết Linh Tiên truyền âm cho Hải Đường Bà Bà. Hắn biết, kéo dài càng lâu càng bất lợi. Dù sao đây cũng là địa bàn địa ngục giới. Khi cường giả địa ngục giới trong Thần Nữ Thành chạy đến, họ sẽ không còn cơ hội cướp Thiên Xu Châm. Long Chủ Đại Nhân dù cùng họ đến Băng Vương Tinh, nhưng đã nói rõ việc cướp Thiên Xu Châm chỉ có thể dựa vào họ, bản thân không thể ra tay. Thạch kiếm trong tay Huyết Linh Tiên nhanh chóng thu nhỏ, còn bốn thước, bằng chiều dài chiến kiếm bình thường. Uy thế kiếm đạo giảm sút. Nhưng trong cảm giác của Tinh Lạc, uy hiếp từ Huyết Linh Tiên lại lớn hơn, thậm chí xuất hiện cảm giác nguy hiểm khiến hắn sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Vũ Thiên Trầm cũng cảm nhận được uy hiếp đó. Dáng người mỹ lệ của nàng nhanh nhẹn rơi xuống, đứng cạnh Tinh Lạc, quỷ thần diện cụ trên mặt tản mát quang hoa sáng hơn liệt nhật. Động thủ. Tinh Lạc quyết định ra tay trước, chém ra cực hung chi nhận, vô số vạn ức đạo thánh đạo quy tắc bay ra, trùng kích các kiến trúc trên vong linh quỷ thuyền, hóa thành cát bụi. Vũ Thiên Trầm xoay tròn bay lên như xá nữ, lộng lẫy. Ngàn vạn quỷ ảnh uyển chuyển bay ra từ cơ thể nàng, như tiên nữ khiêu vũ, nhưng đồng thời đánh ra một chiêu sát thuật cực kỳ nguy hiểm. Dưới sự gia trì của quỷ thần diện cụ, uy lực thuật pháp tăng mạnh. Đồng thời, một công kích tinh thần lực gần thần cảnh vô song từ ánh mắt nàng phóng ra, tấn công huyết linh tiên trước. Cường độ tinh thần lực đạt nửa cấp 69, mạnh nhất thế tục. Huyết linh tiên nhắm mắt, hai tay cầm kiếm, môi khẽ giật giật, nói ba chữ không ai nghe rõ. Nhưng Trương Nhược Trần đánh giá được ba chữ này qua hình môi, lập tức rung lên. Cung Nam Phong và Bàn Nhược cũng đoán ra, sắc mặt đại biến. Cẩn thận! Kiếm thập tam! Cung Nam Phong kinh hô. Muộn rồi! Thiên kiếm hồn của huyết linh tiên xông ra từ đỉnh đầu, hòa làm một với thạch kiếm. Sau đó, hắn dùng kiếm vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Vừa vẽ xong vòng tròn, sinh linh trong phạm vi ngàn vạn dặm của nửa băng vương tinh có thể nghe thấy tiếng kiếm reo trong gió. Thế giới của huyết linh tiên, Tinh Lạc, Vũ Thiên Trầm đã tràn ngập kiếm khí ba vạn dặm. Trong tầm mắt của Tinh Lạc và Vũ Thiên Trầm, huyết linh tiên biến mất, thạch kiếm cũng biến mất. Phốc phốc. Thạch kiếm xuất hiện lại, đã xuyên qua đầy trời quỷ ảnh, xuyên thấu thân thể Vũ Thiên Trầm. Huyết linh tiên đứng sau lưng Vũ Thiên Trầm, bị công kích tinh thần lực, thân thể lay động nhẹ, tinh khí thần trên người giảm sút mạnh. Cực hung chi nhận xuyên qua thân thể hắn, để lại một lỗ máu không thể khép lại. Nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén, chiến ý vẫn hùng hậu. Vù vù. Thân thể Vũ Thiên Trầm vỡ tan, vô số kiếm khí xông ra từ chỗ vỡ tan, như một đóa kiếm hoa nở rộ. Kiếm hoa mang đi tất cả quỷ khí và hồn lực, mỹ lệ chói lọi, là một đời huy hoàng của Vũ Thiên Trầm, tỏa ra quang hoa cuối cùng. Sau đó tan thành mây khói, không còn gì lưu lại. Thần nữ vẫn lạc, giữa thiên địa vang lên khúc ai ca. Hồng nhan mỹ nhân hay thiên kiêu chí cường cũng chỉ là khoảnh khắc đặc sắc trên thế gian, cuối cùng sẽ mất đi, không thể trường tồn vạn cổ. Vũ Thiên Trầm vẫn lạc, đám người kinh hãi. Đây chính là thần nữ của vận mệnh thần điện 5.000 năm trước. Ở thời đại kia, Vũ Thiên Trầm có thể xưng là thiên kiêu ưu tú, cường đại nhất thế gian, lãnh tụ địa ngục giới 1.000 năm, ở cùng cảnh giới tung hoành vô địch. Nàng đại diện cho vận mệnh thần điện, dẫn đầu đại quân địa ngục giới, quét ngang vô số đại thế giới, chém giết vô số đại thánh cường giả. Trong mắt tu sĩ thiên đình vạn giới, nàng từng là đại danh từ của vô địch, là nữ ma đầu kinh khủng nhất, là người cầm quyền chí cao vô thượng của địa ngục giới. Về phần tranh đấu giữa thần cảnh, cách bọn hắn quá xa, cũng không tác động đến bọn hắn, ngược lại không có ảnh hưởng quá lớn. 5.000 năm trước, khi nàng rời khỏi vị trí thần nữ, đã là cường giả số một dưới thần cảnh. 5.000 năm tích lũy, khiến tu vi của nàng đạt tới cấp độ đỉnh tuyệt. Những kẻ danh xưng vô thượng cảnh đỉnh phong hay bán thần khác, trong tay nàng, không chống đỡ nổi 10 hơi thở, liền phải bại vong. Thật ra, chỉ cần nửa cấp 69 tinh thần lực của nàng, liền có thể độc bộ thiên hạ. Nhưng, một cường giả có thể độc bộ thiên hạ, từng uy chấn thiên đình vạn giới, lại bị huyết linh tiên một kiếm giết chết. Có thể thấy, tin tức này lan truyền, uy danh của huyết linh tiên sẽ kinh khủng đến mức nào. Kiếm thập tam. Không ngờ thế gian lại có tu sĩ có thể tu luyện kiếm thập tam tới đại thành ở cảnh giới đại thánh. Với một kiếm này, huyết linh tiên đủ để tung hoành thế tục, vô địch thiên hạ. Trương Nhược Trần cười khổ. Trương Nhược Trần tự nhận là kỳ tài kiếm đạo, nhưng bây giờ còn đang lĩnh hội kiếm thập nhất, chưa đạt đến đại thành. Chỉ người tu luyện mới biết tu luyện vô tự kiếm phổ khó khăn đến đâu. Càng về sau, càng khó. Không phải cứ cố gắng và thời gian là có thể tu luyện thành công. Đoán Lăng Phong cảm giác mình vừa rồi phản phất hít thở không thông, hồi lâu mới chậm lại, nói, thật là đáng sợ. Với một kiếm này, Ngụy Thần đỡ được sao? Sư bá, huyết linh tiên này, vô địch dưới thần cảnh sao? Ta cảm thấy, một kiếm kia, Vu Mã đại nhân hẳn là không tiếp nổi. Thương Nguyệt rung giọng nói. Đoán Lăng Phong lắc đầu, nói, chưa hẳn. Đao thế của Vu Mã cửu hành kéo lên đến đỉnh phong, có thể chém nhất sát, mọi việc đều thuận lợi. Cường giả cấp độ kia, chưa đấu qua, sao biết ai mạnh hơn? Vũ Thiên Trầm tan biến, cùng Nam Phong hô lên kiếm thập tam, mới truyền đến tai Tinh Lạc. Tinh Lạc không phải hạng tầm thường, là tồn tại đứng đầu giữa thiên địa, nhận ra huyết linh tiên dù giết Vũ Thiên Trầm, bản thân cũng bị thương nặng. Hắn biến hóa thân hình, như quỷ mị, đánh ra một chưởng. Khi xuất chưởng, thánh đạo quy tắc ngưng tụ thành quang ảnh phù đồ tháp. Đó là thánh thuật cao giai vô thượng cấp, đại phù đồ chưởng ấn. Huyết Linh Tiên bình tĩnh, như đã đoán trước, nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng. Bành! Tinh Lạc liên tiếp lùi nhanh bảy bước. Chưởng này của Huyết Linh Tiên không chỉ lực lượng hùng hậu, mà lòng bàn tay còn tung ra quý cực lôi điện, lưu lại ba vết thương cháy đen dữ tợn, khủng bố trên cánh tay phải của Tinh Lạc. Vết thương sâu thấy xương, tràn dịch máu, đau đớn khó nhịn. Toàn bộ cánh tay phải của hắn phản phất mất tri giác, không thể vận chuyển lực lượng. Huyết Linh Tiên thì văng ra xa mấy dặm, miệng máu tươi chảy ròng. Ngực hắn bị cực hung chi nhận đâm xuyên, để lại lỗ máu phun trào, vết thương không thể khép lại. Tinh khí thần trên người hắn trở nên càng thêm suy yếu. Giấc Vũ Thiên Trầm, hắn trả giá quá lớn, tinh thần lực và nhục thân bị thương nghiêm trọng, đến mức khi đối bính với Tinh Lạc, rơi vào thế hạ phong. Huyết Linh Tiên thét dài, huyết dịch từ ngực tràn ra, bay ngược trở về, hóa thành từng sợi tơ tằm yếu ớt, bao bọc thân thể. Vết thương ở ngực chậm rãi khép lại. Tinh Lạc thu hồi cực hung chi nhận, rung động, sao có thể? Hung sát chi khí và chí tôn chi lực của cực hung chi nhận đã xâm nhập cơ thể hắn qua vết thương sao có thể dễ dàng khép lại như vậy? Toàn thân Huyết Linh Tiên phát ra ngân huy, cánh bướm trên lưng tràn ra huyết mang, thiên địa hóa thành một nửa màu bạc, một nửa huyết hồng. Hắn bị thương rất nặng, nhưng khí thế không hề giảm, thạch kiếm trong tay lại vang lên, thanh âm bén nhọn, thể hiện ý chí không sờn lòng. Tinh Lạc thở dài, ta vốn đến vì Vu Mã Cửu Hành, không ngờ lại gặp ngươi. Thời đại này, quả nhiên như dự ngôn, đặc sắc hơn bất kỳ thời đại nào. Yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, mà cường giả sẽ dẫm lên thi cốt của bọn hắn, tiến vào thần cảnh bằng phương thức huy hoàng nhất. Tinh Lạc nắm lấy quỷ thần diện cụ bồng bềnh giữa không trung, đeo lên mặt, một mảnh tinh không triển khai dưới chân, một tôn quỷ thần cự ảnh hiển hiện sau lưng, uy thế bạo phát tăng mạnh. Ai cũng thấy Huyết Linh Tiên bị thương nặng, còn Tinh Lạc được quỷ thần diện cụ trợ giúp, chiến lực tăng nhiều. Thế này, Huyết Linh Tiên thua không nghi ngờ, thậm chí có nguy cơ vẫn lạc nếu tiếp tục đánh. Ngoài dự liệu của mọi người, Huyết Linh Tiên không bỏ chạy, mà vung thạch kiếm, chủ động công kích. Huyết khí ngập trời tuôn ra từ cơ thể hắn, biến thành một đầu huyết hà cuồn cuộn, như hoàng tuyền trong vũ trụ, va chạm với tinh hải dưới chân Tinh Lạc. Ở phía khác, Hải Đường Bà Bà công kích ba vị đại tế tự của vận mệnh thần điện, muốn đoạt thần khí Thiên Xu Châm. Hải Đường Bà Bà phát động công kích tinh thần lực, khiến ba vị đại tế tự mệt mỏi đối kháng, không còn tinh lực thôi động chí tôn thánh khí. Trong quyết đấu tinh thần lực, ba vị đại tế tự rơi vào thế hạ phong, Hải Đường Bà Bà tiến một bước, bọn họ lùi một bước. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng đang chữa thương đứng lên, cầm thiên mệnh kích, nói, ba vị đại tế tự tinh thần lực đều không yếu, nhưng hợp lực lại khó mà ngăn cản. Cây thất thải hải đường này, cường độ tinh thần lực thật sự dưới cấp 70. Tiên Nguyên Sát cũng đứng lên, như Lâm Đại Địch nhìn thân ảnh già nua đi tới trong thất thải hoa vũ đầy trời. Cung Nam Phong nghiêm nghị, Thiên Xu Châm trong tay tản mát ra từng vòng thần quang, nói, giúp ta một tay. Cung Nam Phong ném Thiên Xu Châm lên, vỗ ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Xu Châm hấp thu máu tươi của hắn, bộc phát ra thần uy như núi keo biển gầm. Từng đạo thần quang khí hà đụng xuyên tầng mây, khuếch đại bầu trời ngàn vạn dặm. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, Tiên Nguyên Sát, Khuyết, Bà Nhược đều điều động lực lượng, hóa thành quang trụ, tuôn về phía Thiên Xu Châm. Uy thế Thiên Xu Châm càng tăng, phát ra quang mang khiến Trương Nhược Trần ngoài vạn dặm cũng nhói mắt. Các tinh thần lực thánh sư trên lưng Huyền Vũ thần thi keo thảm, mắt chảy máu tươi, toàn bộ mù lòa. Đây là ngoài vạn dặm, nếu gần hơn, bọn họ sợ đã bị uy năng thần khí trùng kích đến thân thể bạo liệt. Thương Nguyệt, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương đều hãi nhiên. Họ là đại thánh tu vi đỉnh tiêm, nhưng chưa từng gặp thần khí, không ngờ thần khí đáng sợ đến vậy. Chỉ sóng ánh sáng thần khí phát ra đã có thể trọng thương tu sĩ thánh cảnh ngoài vạn dặm. Đoán Lăng Phong hưng phấn cuồng nhiệt, rống to, thời cơ đến rồi, tiếp theo đến lượt chúng ta lên trận, cướp đoạt thần khí. Tất cả đại thánh giữ chức vụ của mình. Tất cả tinh thần lực thánh sư toàn lực điều động tinh thần lực, thôi động trận pháp minh văn. Huyền Vũ thần thi tiến về khu vực trung tâm chiến trường trong lớp bọc của ẩn nặc đại trận. Các đại thánh dưới cờ Bạch Khanh Nhi vừa sợ hãi vừa kích động. Đoạt thần khí, hành động vĩ đại dường nào. Vạch ra một đạo con đường ánh sáng, phá hủy không gian chung quanh con đường, đảo loạn thời gian, Thiên Xu Châm bay ra ngoài. Hải Đường Bà Bà hiển hóa biển hoa, căn bản không ngăn được Thiên Xu Châm, tan thành mây khói trong nháy mắt. Không có bất kỳ lực lượng nào ngăn được thần khí. Với tất cả tu sĩ vận mệnh thần điện, Hải Đường Bà Bà hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm cát. Hải Đường Bà Bà tán đi nhục thân, khôi phục nguyên hình, hóa thành một gốc hải đường thất thải sắc, nở rộ trong hư không. Cây hải đường cao ngàn dặm, phồn hoa vô số, cánh hoa phát ra thất thải quang mang, chiếu sáng đại địa và tinh không. Do ảnh hưởng của Thiên Xu Châm, cánh hoa nhanh chóng tàn lụi, cành lá bại hoại, cả khỏa cây hải đường sắp khô héo. một ngôi tháp cổ bay ra từ trong cành lá rách nát. Thân tháp xoay tròn cấp tốc, sương mù vần quanh. Trong sương khói, vô số cổ kiếm bay lượn, phát ra những âm thanh xé gió chói tai. Đó chính là kiếm cát. Ầm ầm. Kiếm cát và thiên xu châm đụng nhau, một cơn bão năng lượng cường đại vô địch tan ra bốn phía, dãy núi bị phá hủy, đại địa chia năm xẻ bảy. Cung Nam Phong nhìn lên trời, hai tay nắm chặt, nói, vì sao chống đỡ được một kích của thần khí? Thì ra là thế, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo bạch quang, quang mang càng sáng. Đó là một thanh kiếm. Kiếm phát ra thuộc tính quang minh tinh thuần. Mọi người cẩn thận, là Đại Quang Minh Kiếm. Phúc Lộc Đại Tế tự nói. Đại Quang Minh Kiếm giống như Quang Minh Thiên Thư, là thần khí của Quang Minh Thần Điện. Thanh Đại Quang Minh Kiếm này chỉ là hàng nhái, nhưng phẩm cấp cực cao, đạt tới Thất Nguyên Quân Vương Thánh Khí. Phốc phốc. Đại Quang Minh Kiếm chém Tiên Nguyên Sát thành hai nửa. Trên thân kiếm chứa lực lượng ánh sáng tinh thuần, khắc chế tu sĩ địa ngục giới. Hai nửa thân thể Tiên Nguyên Sát không thể ngưng tụ lại, miệng vết thương nhục thân hóa thành từng hạt điểm sáng. Ba vị đại tế tự vận mệnh thần điện giận dữ. Lần này họ muốn dụ hết cao thủ thiên đình tìm phục ở địa ngục giới, nhưng lại xuất hiện hai biến số Huyết Linh Tiên và Hải Đường Bà Bà. Thiên đình xuất thủ lúc này, hiển nhiên muốn thừa cơ hai người bọn họ bại câu thương, ngồi thu ngư ông. Đương nhiên, họ không biết Đại Quang Minh Kiếm do hơn 10 đại thánh trên lưng Huyền Vũ Thần Thi liên thủ thôi động. Những đại thánh này là thuộc hạ của Bạch Khanh Nhi. Thiếu Tiên Nguyên Sát thôi động, uy lực thiên xu châm giảm nhiều. Trong hư không, Thất Thải Hải Đường thụ kia một lần nữa tỏa ra sự sống, mọc ra những đóa hoa rực rỡ. Trong kiếm các cổ tháp, vô số chiến kiếm bay ra, tạo thành kiếm trận, vây khốn thiên xu châm, như muốn cưỡng ép thu vào tháp. Kiếm các xoay tròn, không gian và thời gian xoay tròn theo, hóa thành vòng xoáy thời không. Vô số quy tắc không gian, ấn ký thời gian, quy tắc kiếm đạo bao bọc và quấn quanh thiên xu châm, lôi kéo nó. Lực kéo đó mạnh hơn tử kim hồ lô. Trên lưng Huyền Vũ Thần Thi, một đám đại thánh điều khiển Đại Quang Minh Kiếm, tập kích quấy rối ba vị đại tế tự. Đoán Lăng Phong đứng ở trung tâm, thả tinh thần lực hoàn toàn ra ngoài, trên lưng Huyền Vũ hiện ra vô số trận pháp minh văn. Trong trận pháp, thiên địa trở nên mờ mịt, cuồng phong gào thét. Các tinh thần lực thánh sư phụ trợ Đoán Lăng Phong thôi động Huyền Vũ Thông Thiên Trận Kinh Hải, phát hiện trận pháp dưới thân như một cái động không đáy, không chỉ nhanh chóng hút khô tinh thần lực của họ, mà còn thôn phệ thánh hồn và huyết dịch. Địa sư đại nhân, ta không chịu nổi, tranh thủ thời gian dừng trận pháp. Trận pháp này không phải chúng ta thôi động được. A cứu mạng. Cứu mạng a, ta đã biết, khi bọn họ quyết định đoạt thần khí, chúng ta đã là phải chết. Bây giờ chỉ là biến thành tinh khí của trận pháp. Chúng ta chỉ là công cụ của thần nữ thập nhị phương. Từng tinh thần lực thánh sư bị trận pháp hút khô. Tinh thần lực, thánh hồn, huyết dịch đều bị hút đi, hóa thành những bộ thây khô. Đoán Lăng Phong cầm pháp trượng, điên cuồng cười to, cười bọn họ vô tri và đáng thương, cũng vì sắp cướp đoạt được thần khí mà hưng phấn. Trương Nhược Trần giả bộ cũng bị hút khô, ngụy trang thành một bộ thi thể khô quắc, ngã vào trong trận pháp. Hắn đoán Huyết Linh Tiên và Hải Đường Bà Bà cướp thiên xu châm có liên quan đến việc cứu viện đảo chủ Vẫn Thân. Hắn muốn phá hỏng kế hoạch của Đoán Lăng Phong, để Hải Đường Bà Bà dùng kiếm cắt lấy thiên xu châm đi. Nhưng lý trí nói rằng Đoán Lăng Phong khống chế Huyền Vũ Thôn Thiên Trận đang ở thời điểm chiến lực cường thịnh nhất. Xuất thủ lúc này, dù có Tán Kim Bạch Hổ trợ giúp, cũng khó thành. Thiên xu châm sắp bị cuốn vào vòng xoáy thời không của kiếm cát, sắp bị lấy đi. Hoa! Không gian chấn động. Huyền Vũ Thần Thi xông ra tầng mây, một trảo đập nát vòng xoáy thời không, nuốt thiên xu châm vào miệng. Lớn mật, dám đoạt thần khí, giết không tha. Nộ Thiên Đại Tế tự hét lớn, cùng Tử Vong Đại Tế tự đồng thời xông tới, đánh ra chí tôn thánh khí. Huyền Vũ Thần Thi được Huyền Vũ Thông Thiên Trận gia trì, chiến lực vô địch. Một cái đuôi rắn vung ra từ lưng Huyền Vũ, đụng bay hai vị đại tế tự và hai kiện chí tôn thánh khí. Đuôi rắn là một bộ phận của thần thi, nhưng cũng vỡ nát khi gặp chí tôn thánh khí. Thần huyết vẩy xuống mặt đất. Thôi động Huyền Vũ Thôn Thiên Trận, Đoán Lăng Phong tiêu hao tinh thần lực lớn, đứng không vững, không dám tham chiến, vội kích phát không gian trận pháp đã bố trí. Xoạt. Bạch quang lóe lên, không gian chấn động kịch liệt. Huyền Vũ thần thi biến mất trên bầu trời. Thiên xu châm bị cường giả thiên đường giới cướp đi. Kết quả này vượt quá dự đoán của tất cả tu sĩ. Các bên giao chiến, dù là Cự Phách Thập Đại Thế Lực Ngầm hay Chí Cường Vận Mệnh Thần Điện, đều dừng tay. Phúc Lộc Thần Tôn thu Đại Quang Minh Kiếm, nhìn chằm chằm bầu trời, thất thần hồi lâu, hỏi, có suy tính ra ai cướp thiên xu châm không? Tất cả tu sĩ lắc đầu. Phúc Lộc Thần Tôn tìm kiếm khắp nơi, kinh ngạc hỏi, Cung Nam Phong đâu? mọi người lại lắc đầu, không ai chú ý Tư Không đại nhân đi đâu. Có lẽ, trong hỗn loạn, hắn đã bị dư âm chiến đấu đánh trúng, thân thể hóa thành bột mịn. Tử vong đại tế tự nổi giận, quát, phong tỏa tất cả trùng động của băng vương tinh, không cho bất kỳ tu sĩ nào rời đi. Tra rõ ràng xem thiên đình có thiên sư hoặc thế giới chi thủ nào tới băng vương tinh thần khí bị đoạt, tu sĩ thập đại thế lực ngầm lập tức bỏ chạy. Vận mệnh thần điện không truy kích, lúc này, truy hồi thần khí mới là quan trọng nhất. Có thể tưởng tượng, tin tức thiên su châm bị cướp đoạt sẽ lan truyền nhanh chóng, không thể che giấu. Nếu không thể đoạt lại thần khí, vận mệnh thần điện nhất định thành trò cười cho thiên đình vạn giới. Về sau bất kỳ thế lực nào cũng dám ngấm ngầm hạ độc thủ với vận mệnh thần điện, kể cả địa ngục thập tộc. Có nên báo cho thần linh, xin thần linh xuất thủ. Một vị mệnh hoàng vừa mở miệng liền nhận những ánh mắt lạnh lẽo, liền im bặt. Thứ nhất, đối phương có chuẩn bị, cân nhắc việc kinh động thần linh của vận mệnh thần điện, ắt có chuẩn bị sau. Thứ hai, nhiều cường giả như vậy mà để mất thiên su châm, đã mất hết mặt mũi. Không chỉ bị thiên hạ sinh linh chế giễu, tu sĩ trong thần điện cũng sẽ hổ thẹn vì bọn hắn. Trong thần điện, nhiều lão gia hỏa đang lo không có cơ hội thượng vị. Giờ xin thần linh xuất thủ, chẳng khác nào nói cho mọi người bọn hắn vô năng. Dù là vì vận mệnh thần điện hay vì bản thân, thần khí phải do bọn hắn tự đoạt lại. Bà Nhược nói, thần khí mất vẫn phải lập tức báo về thần điện để thần linh biết. Nhưng cũng phải nói với thần linh, chúng ta nhất định sẽ truy hồi thần khí, lấy công chuộc tội. Còn thần linh có tin tưởng chúng ta hay không, không phải việc chúng ta nên suy tính. Nộ Thiên đại tế tự gật đầu, bản tọa cho rằng thần nữ điện hạ nói rất đúng. Tử vong đại tế tự sắc mặt âm trầm, Thiên Mệnh Ti, Tài Quyết Ti, Thiên Vận Ti, Tam Ti Thánh Quân, ít nhất phải điều 300.000 quân tới, ta cho rằng nên huyết tẩy băng vương tinh. Người cho rằng băng vương tinh là nơi nào? Người dám huyết tẩy băng vương tinh, băng hoàng đại nhân sẽ không tha cho ngươi. Nộ Thiên đại tế tự nói. Hắn oán khí với tử vong đại tế tự rất lớn, cảm thấy tử vong đại tế tự ít nhất phải chịu một nửa trách nhiệm vụ mất thần khí. Bởi hợp tác với thần nữ thập nhị phương là do tử vong đại tế tự đề xuất. Mà Nộ Thiên đại tế tự từ trước đến nay không tin thần nữ thập nhị phương. Bà Nhược nói, muốn điều động Tam Ti đại quân đến băng vương tinh, trước hết thông báo băng hoàng cung. Nếu thần khí mất ở băng vương tinh, băng hoàng cung không thể vô can, tin rằng băng hoàng đại nhân sẽ không làm khó chúng ta. Phúc Lộc đại tế tự đi tới, sắc mặt tái xanh, ta đi kiểm tra không gian minh. Văn còn sót lại là một không gian truyền tống trận duy nhất. Căn cứ cường độ ba động không gian, ta tính bọn chúng truyền tống đi ít nhất 100 triệu dặm, tức là đi ngoài tinh. Có thể tính ra tọa độ không gian cụ thể không? Bàn Nhược hỏi. Phúc Lộc đại tế tự nói, ta căn cứ thần huyết của thần thi vương, suy tính ra vị trí của chúng hiện tại hẳn là ở phía bắc tinh không. Chúng ta đi đuổi ngay. Mấy vị mệnh hoàng định xuất phát. Chờ một chút. Bàn Nhược hỏi, có tinh đồ tinh không phụ cận băng vương tinh không? Một vị thạch tộc mệnh hoàng có chút khinh thị vị thần nữ trẻ tuổi, cảm thấy nàng đang trì hoãn thời gian. Thần nữ điện hạ, băng vương tinh thuộc khu vực hoang mạc thâm không, tinh cầu cấp 7 gần nhất cũng cách đây 3 năm ánh sáng. Chỉ phi hành, đại thánh trăm năm cũng không tới được. Tu sĩ thiên đường giới muốn mang thiên su châm trốn về thiên đường giới, nhất định phải đi lỗ sâu không gian băng vương tinh. Bản hoàng thấy, chúng thông qua truyền tống trận đi xa 100 triệu dặm chỉ là để dẫn dụ chúng ta đuổi theo. Đây là kế điệu hổ ly sơn. Vậy nên Thiên Mệnh Ti nên truy tìm thần khí, tiểu sát tu sĩ thiên đường giới. Tu sĩ vận mệnh thần điện khác phải lưu thủ băng vương tinh, canh chừng từng lỗ sâu không gian. Bà Nhược lắc đầu, chúng ta không thể chắc chắn kẻ cướp thiên su châm là tu sĩ thiên đường giới. Chỉ dựa vào đại quang minh kiếm thì chưa đủ. Vị thạch tộc mệnh hoàng lấy truyền tin quang phù, ném cho bà Nhược, đã tra ra, thế giới chi thủ Khai La địa sư của trận diệt cung gần đây lén vào băng vương tinh, việc này phần lớn do hắn làm. Nhưng ta nhận được tin Khai La địa sư và cường giả thiên đường giới xuất hiện ở thần nữ thành, chúng bắn giết Trương Nhược Trần. Bàn Nhược nói. Vị thạch tộc mệnh hoàng nói, Khai La địa sư hoàn toàn có thể giết Trương Nhược Trần, sau đó dùng không gian truyền tống trận chạy đến đây cướp thiên su châm. Bàn Nhược kích động, giọng lạnh lùng, Thiên La địa sư lợi hại vậy sao? Vừa có thể giết Trương Nhược Trần trước mặt Nguyên Thiên Mạch, Trác Vũ Nông và đám cường giả địa ngục giới, cướp thi thể hắn, lại có thể chạy ngàn vạn dặm, cướp thiên su châm từ tay chúng ta. Một mình hắn làm được sao? Nhất định có nhân vật lợi hại bày mưu, ta không thể xem thường. Ta thấy bà Nhược điện hạ đang trì hoãn thời gian. Nhỡ tu sĩ thiên đường giới trấn áp khí linh thiên su châm, thì việc tìm lại thần khí sẽ vô cùng khó khăn. Xin lỗi, bản hoàng phải đuổi theo ngay. Tứ đại mệnh hoàng, trừ Ngô Duyệt mệnh hoàng bị thương nặng, ba vị còn lại dẫn đầu cường giả Thiên Mệnh Ti đuổi theo hướng bắc tinh không. Bà Nhược siết chặt tay, muốn ngăn cản nhưng không thể. Suy cho cùng, thần nữ của nàng tư lịch quá non, tu vi quá thấp, lời nói không có trọng lượng. Ta đi liên hệ Băng Hoàng Cung. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng cũng rời đi. Tử Vong Đại Tế tự nói, bản tọa đi điều động lực lượng vận mệnh thần điện, phong tỏa tất cả trùng động băng vương tinh. Phúc Lộc Đại Tế tự lo lắng, Trương Nhược Trần là hậu bối thần tôn đại nhân coi trọng, lão phu phải đến thần nữ thành một chuyến, điều tra rõ hắn còn sống hay đã chết. Nếu đã chết, phải tìm ra thủ phạm sau màn. Phúc Lộc Đại Tế tự thở dài, biết rõ nếu Trương Nhược Trần thật sự chết thì ảnh hưởng không nhỏ hơn việc mất thần khí. Huyết Tuyệt Chiến Thần từ Ngọc Hoàng giới trở về, nổi giận đánh lên vận mệnh thần sơn đòi lẻ, ai ngăn được. Suy cho cùng, Trương Nhược Trần tự ẩn thân mà lộ diện phần lớn do Thiên Xu Châm. Nếu Thiên Xu Châm không đến Băng Vương Tinh, ai tìm được Trương Nhược Trần? Hắn cũng không cần phải ra mặt chứng minh trong sạch. Hy vọng Tán Kim Bạch Hổ có thể bảo vệ hắn chu toàn. Phúc Lộc Đại Tế tự thầm nghĩ. Nộ Thiên Đại Tế tự nhìn bà Nhược, có chút đồng tình với tình cảnh khó xử của nàng, thần nữ điện hạ không cần lo lắng, chỉ cần phong tỏa tất cả lỗ sâu không gian Băng Vương Tinh, dù có người chơi âm mưu quỷ kế, thần khí cũng không thể mất được. Nhỡ có thần linh thiên đường giới tiếp ứng chúng ở ngoài tinh, thì chúng không cần dùng lỗ sâu không gian. Khuyết nói. Nộ Thiên Đại Tế tự hừ lạnh, đây là Băng Vương Tinh, thần linh thiên đường giới không dám xuất hiện ở tinh không lân cận. Khuyết im lặng, không nói nữa. Nộ Thiên Đại Tế tự nói tiếp, thập đại thế lực ngầm kinh doanh nhiều năm ở Băng Vương Tinh, khống chế nhiều không gian trùng động, không tru sát chúng thì vẫn là tai họa. Bản tọa đi liên hợp cường giả các thế lực, tiêu diệt chúng. Cuối cùng, chỉ còn Khuyết, Tinh Lạc, Bà Nhược. Tinh Lạc nhìn Bà Nhược, thật ra ta và ngươi giống nhau, có cùng cảm giác. Việc này rất kỳ quặc, có mùi vị quỷ dị, luôn cảm thấy có bàn tay vô hình đang thao túng. Nhưng cách làm của chúng không sai, đúng là nên đuổi theo tu sĩ cướp Thiên Xu Châm, không thể trì hoãn. Tinh Lạc quay người muốn đi gấp. Tinh Lạc thần tử muốn đi đâu? Bàn Nhược hỏi. Tinh Lạc nhếch mép, ta không còn là thần tử, nên ta không chịu trách nhiệm vụ mất thần khí. Vậy nên ta muốn làm việc mình muốn làm. Tinh Lạc định đuổi theo Huyết Linh Tiên, thừa lúc hắn bị thương nặng mà tiêu diệt. Nếu Huyết Linh Tiên khỏi hẳn, hắn thật không tự tin chiến thắng nó. Bàn Nhược nói, ta biết, trong mắt ngươi thần khí có lẽ không quan trọng. Đúng vậy, tìm lại thần khí thì sao? Dù sao ta không khống chế được. Tinh Lạc nhún vai. Bà Nhược nói, nhưng ngươi là thần tử của vận mệnh thần điện, ngươi không quan tâm uy nghiêm và danh dự của thần điện sao? Thần khí bị mất là đã kích nghiêm trọng đến uy danh thần điện. Huống hồ, ngươi cũng không muốn bị người đùa bẩn trong lòng bàn tay chứ. Ánh mắt Tinh Lạc trầm xuống, suy tư, nói đi, thần nữ điện hạ muốn ta làm gì? Vị thần nữ mới này, tu vi tuy thấp nhưng có thể tu luyện chân ngã chi môn, chắc hẳn không tầm thường. Vừa hay xem vị tiểu nữ tự sắp khống chế vận mệnh thần điện này có bản lĩnh gì. Bà Nhược nói, tra thần nữ thập nhị phương. Tra thần nữ thập nhị phương. Tinh Lạc ngạc nhiên. Bà Nhược nói, nơi đầu tiên xuất hiện cực phẩm bản nguyên thần tinh là thần nữ lâu, nơi cực phẩm bản nguyên thần tinh biến mất cũng là thần nữ lâu. Tu sĩ thần nữ thập nhị phương công bố Trương Nhược Trần cướp cực phẩm bản nguyên thần tinh, nên chúng ta mới mang Thiên Xu Châm đến Băng Vương Tinh. Vận mệnh thần điện hợp tác với thần nữ thập nhị phường để đối phó thập đại thế lực ngầm và tu sĩ thiên đình ẩn náu ở địa ngục giới. Thần nữ thập nhị phường nhanh chóng đồng ý vì chúng không dám chống lại vận mệnh thần điện. Nhưng chúng tích cực liên hệ chính thế lực ngầm khác mà chính thế lực kia không hề nghi ngờ. Ta thấy quá bất thường. Ngoài ra, thần nữ thập nhị phường và thiên đình có quan hệ rất vi diệu. Ta biết, tu sĩ thiên đình thường lén qua địa ngục giới bằng phương pháp của thần nữ thập nhị phường. Có thể nói, thần nữ thập nhị phường liên hệ với vận mệnh thần điện, thập đại thế lực ngầm, thiên đường giới, biết tin tức tình báo của ba bên. Nếu có người bày mưu, thần nữ thập nhị phường có điều kiện ưu việt nhất, có khả năng thành công nhất. Tinh Lạc không tin thần nữ thập nhị phường dám đối địch với vận mệnh thần điện, cướp Thiên Xu Châm. Nhưng lời Bàn Nhược có lý, ngẫm lại thì thần nữ thập nhị phường có chút khả nghi. Chỉ là lực chú ý của mọi người đều dồn vào cực phẩm bản nguyên thần tinh, Thiên Xu Châm, thập đại thế lực ngầm, Khai La Địa Sư, Trương Nhược Trần, lỗ sâu không gian. Ngược lại không để ý đến thần nữ thập nhị phương. Chúng vẫn giấu kín trong điểm mù chú ý của tu sĩ. Tu sĩ càng mạnh càng xem nhẹ thần nữ thập nhị phương, cho rằng chúng không dám và không có khả năng tham gia trận chiến này. Sau khi Tinh Lạc rời đi, Bà Nhược nhìn Khuyết, tự giảo, đường đường thần nữ, giờ bên cạnh lại không có một cao thủ, tùy tiện một đỉnh tiêm bách gia cảnh đại thánh của thập đại thế lực ngầm cũng không phải ta đối phó được. Ngươi muốn làm gì? Ta giúp ngươi. Chỉ cần không gặp vô thượng cảnh đại thánh, kiếm của ta vẫn đủ sắc bén. Khuyết nói. Từ Thú Thiên chiến trường đến Băng Vương Tinh, Khuyết ít nói, luôn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng thấy vị thần nữ mới này thông minh tuyệt đỉnh, dù trong thời khắc nguy cấp nhất cũng giữ được bình tĩnh. Khi mọi người đại loạn, nàng vẫn lý trí đưa ra quyết định. Một nữ tử như vậy khiến hắn sinh ra thưởng thức và bội phục. Người tâm cao khí ngạo như Khuyết mà tán thành Bàn Nhược thì thật không dễ. Có hắn ủng hộ, việc Bàn Nhược nắm giữ đại quyền vận mệnh thần điện đã nằm trong tầm tay. Bàn Nhược nói, chúng ta cần tìm một tấm tinh đồ tinh không lân cận Băng Vương Tinh. Khuyết là người thông minh, lập tức hiểu ra, ngươi nghi ngờ Băng Vương Tinh còn có lỗ sâu không gian khác. Chưa hẳn không có. Bàn Nhược nói cách Băng Vương Tinh 170 triệu dặm về phương Bắc trong vũ trụ, một vòng xoáy không gian đột ngột hình thành, huyền vũ thần thi từ đó xuất hiện. Vòng xoáy biến mất, vũ trụ lại trở về tĩnh lặng. Đoán Lăng Phong nhìn Băng Vương Tinh nhỏ bằng chậu rửa mặt phía xa, nở nụ cười đắc ý, mặc kệ vận mệnh thần điện cường giả như mây, thần khí vẫn bị lão phu cướp đoạt. Chỉ tiếc, việc này trọng đại, không thể lộ ra. Nếu không, Đoán Lăng Phong hắn đã vang danh thiên hạ. Thương Nguyệt, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, Cố Diên Chi cùng đám đại thánh vui mừng tiến đến, trong lòng vô cùng kích động. Cướp đoạt thần khí thành công, hành động vĩ đại này đủ để bọn hắn tự hào cả đời. Thương Nguyệt nói, sư bá, Đại Quang Minh Kiếm đã bị Phúc Lộc Đại Tế tự lấy đi. Đoán Lăng Phong xua tay, cười nói, việc nhỏ. Có thiên su châm, hơn hẳn ngàn thanh Đại Quang Minh Kiếm. Mục đích của chúng ta là để vận mệnh thần điện cho rằng thiên đường giới đã cướp đi thiên su châm. Đoán lão bày mưu tính kế, ngay cả vận mệnh thần điện và chính thế lực ngầm cũng bị đùa bỡn, bội phục, thật sự bội phục. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương chắp tay, cười lớn. Việc này, lão phu không dám nhận công, đều là sư muội mưu đồ. Nàng mới là người trí tuệ hơn người, quyết thắng ngàn dặm. Ánh mắt Đoán Lăng Phong lóe lên, khóe miệng bất giác nhếch lên. Cố Diên Chi trước đó không biết mục đích của chuyến đi này là cướp đoạt thần khí, đến giờ vẫn còn lo lắng, vận mệnh thần điện chắc chắn phong tỏa tất cả lỗ sâu không gian trên Băng Vương Tinh, chúng ta không thể mang thần khí đi được. Ai nói chỉ trên Băng Vương Tinh mới có lỗ sâu không gian? Đoán Lăng Phong nói. Cố Diên Chi nói, tinh cầu cấp 7 gần nhất Băng Vương Tinh là Không Tịch Tinh, cách 3 năm ánh sáng, xa mấy chục vạn ức dặm. Chúng ta muốn đến đó, e rằng ngàn năm không đủ, còn phải giữ được phương hướng, tránh lạc trong vũ trụ. Vũ trụ rộng lớn hơn biển cả, dễ lạc phương hướng hơn. Đoán Lăng Phong lấy ra một tấm tinh đồ, bày trên mặt đất. Trung tâm tinh đồ là một đại tinh màu trắng, đánh dấu ba chữ nhỏ Băng Vương Tinh. Xung quanh đại tinh màu trắng vẽ hơn 20 tiểu cầu, cùng quỹ đạo vận hành của chúng. Mỗi tiểu cầu đại diện cho một hành tinh. Cấp 2 tinh cầu, Lam Hà Tinh. Cấp 1 tinh cầu, Quỷ Cầu. Đoán Lăng Phong chỉ về phía đông Băng Vương Tinh, khu vực biên giới tinh đồ. Nơi đó có vô số điểm nhỏ màu đen, đánh dấu áo vân vành đai tiểu hành tinh. Đây là nơi chúng ta cần đến. Đoán Lăng Phong nói. Cố Diên Chi nghi hoặc, nơi đó có lỗ sâu không gian. Áo vân vành đai tiểu hành tinh cách Băng Vương Tinh hơn 2 tỷ dặm, ta toàn lực đi cũng mất nửa năm. Nơi đó chỉ là vùng đá vụn hoang vu, đã lâu không có tu sĩ qua lại. Đoán Lăng Phong nói, sư muội từng quan sát tinh tú, thấy những tiểu hành tinh kia không phải tự nhiên sinh ra, nên tìm đọc cổ thư, phát hiện xưa kia, nơi đó có một đại tinh khoáng thạch cấp 7, tên là Áo Vân Tinh. Một tinh cầu cấp 7 có đường kính ít nhất cũng phải trăm vạn dặm. Mà nơi có đại tinh cấp 7 trở lên, nhất định có lỗ sâu không gian. Đoán Lăng Phong tiếp tục, sau này, khoáng thạch Áo Vân Tinh bị khai thác hết, tinh thể vỡ nát, mới thành vành đai tiểu hành tinh. Từ đó, nơi đó bị bỏ hoang, không ai qua lại. Cố Diên Chi thở phào nhẹ nhõm, ra là Bạch Cô Nương đã sớm chuẩn bị đường lui, quả nhiên tính toán kỹ lưỡng. Áo vân vành đai tiểu hành tinh ở phía đông, còn hướng truyền tống không gian của bọn hắn lại là hướng bắc, rõ ràng là để dẫn dụ cường giả vận mệnh thần điện về hướng bắc, tránh bị truy đuổi. Đoán Lăng Phong nói, huyết dịch huyền vũ thần thi đổ xuống chiến trường, chắc chắn bị đại tế tự vận mệnh thần điện suy tính ra phương vị. Lão phu phải lập tức trấn áp khí linh thiên su châm, sau đó bỏ qua huyền vũ thần thi. Các ngươi lui ra xa, dùng thánh khí định trụ không gian, phòng ngừa thiên su châm bỏ chạy. Xoạt. Từng tôn đại thánh bay khỏi huyền vũ thần thi, lơ lửng trong vũ trụ đen kịt, mỗi người gọi ra quân vương thánh khí, toàn lực thôi động, tạo thành một vòng tròn. Mấy chục kiện quân vương thánh khí phát ra quang mang, hình thành một hình cầu đường kính mấy trăm dặm. Đoán Lăng Phong cầm xích kim huyền vũ pháp trượng, một mình đứng trên lưng huyền vũ thần thi, miệng lẩm bẩm, tinh thần lực cường đại như tơ nhện, tỏa ra bốn phương tám hướng. Trận pháp Minh Văn Huyền Vũ Thôn Thiên Trận, mang theo đỉnh sát huyền vũ thần thi, thoát ly thần thi, bay càng lúc càng cao. Mất đi trận pháp Huyền Vũ Thôn Thiên Trận, thiên su châm hóa thành một đạo thần quang, xông phá thần thi, bay về phía Băng Vương Tinh. Tóc Đoán Lăng Phong dựng ngược, cười lớn, còn muốn trốn. Huyền Vũ Thôn Thiên, thôn phệ thiên địa. Trận pháp Minh Văn Huyền Vũ Thôn Thiên Trận, triệt để thoát ly xác Huyền Vũ, hóa thành quang văn, giống như một con Huyền Vũ được tạo thành từ quang văn, nuốt chửng Thiên Xu Châm. Thiên Xu Châm trong cơ thể Huyền Vũ quang văn mạnh mẽ đâm tới, phát ra những âm thanh lớn chói tai. Không gian không ngừng chấn động. Thu. Đoán Lăng Phong nghiến răng, mắt đỏ ngầu, hai tay run rẩy, khống chế Huyền Vũ thôn thiên trận không ngừng co lại, ép từng trận pháp minh văn lên Thiên Xu Châm. Mượn trận pháp, trấn áp khí linh. Cố Diên Chi cảm thán, trận pháp minh văn có thể thoát ly Huyền Vũ thần thi, xem ra Đoán lão chỉ còn cách thiên sư một bước. Trên xác Huyền Vũ thần thi, Trương Nhược Trần nằm như thây khô, mở mắt ra. Đoán Lăng Phong đang toàn lực trấn áp Thiên Xu Châm, không phát hiện ra thây khô sống lại sau lưng. Chờ lão gia hỏa này trấn áp Thiên Xu Châm, ta ra tay cũng không muộn. Trương Nhược Trần lặng lẽ lấy ô kim chiến thiên trụ, giấu dưới thân. Thu cho ta. Đoán Lăng Phong hét lớn, mắt đầy tơ máu, kinh mạch nổi đầy mặt, tinh thần lực phóng thích, như một ngôi sao nở rộ trong hư không. Tinh thần lực tiêu hao lớn, trạng thái tinh thần suy yếu, nhưng Đoán Lăng Phong lại vô cùng hưng phấn. Đây chính là một kiện thần khí. Vốn là thần khí của vận mệnh thần điện, sắp thuộc về hắn. Hắn không có ý định giao Thiên Xu Châm cho Bạch Khanh Nhi, mà định chiếm làm của riêng. Thiên hạ đâu có ai đem thần khí chấp tay nhường cho người khác. Khi trận pháp minh văn cuối cùng rơi xuống Thiên Xu Châm, thần quang Thiên Xu Châm hoàn toàn mờ đi, từ không trung rơi xuống tay Đoán Lăng Phong, run rẩy. Thiên Xu Châm là một mâm tròn màu đen to bằng bàn tay. Trên mâm tròn khắc vô số đường cong, cùng những văn tự và đồ án nhỏ bé mà mắt thường không thể phân biệt. Phải phóng đại mâm tròn lên cỡ tinh cầu mới có thể thấy rõ các đường cong, văn tự và đồ án. Ở trung tâm mâm tròn có một cây châm màu trắng. Lúc này, Thiên Xu Châm được bao bọc bởi trận pháp minh văn, phía sau mâm tròn có một ấn ký trận pháp Huyền Vũ. Đoán Lăng Phong vội lấy ra một dây vải đen đặc biệt, cất Thiên Xu Châm vào, tránh bị cường giả vận mệnh thần điện suy tính ra vị trí. Hơn 10 vị đại thánh lơ lửng giữa không trung thu hồi thánh khí, ai nấy đều vui mừng. Theo họ, khí linh thần khí đã bị trấn áp, lần hành động này có thể coi là đại công cáo thành. Trong mắt Đoán Lăng Phong lóe lên vẻ âm trầm, muốn dứt hết bọn họ diệt khẩu, nhưng tinh thần lực tiêu hao quá lớn, đành nghĩ, chờ tinh thần lực khôi phục, ra tay cũng không muộn. Đoán Lăng Phong nói, các vị, với tu vi cường giả đỉnh cao của vận mệnh thần điện, nhiều nhất 2 ngày nữa họ sẽ đến đây. Chúng ta phải lập tức lên đường, hướng Áo Vân vành đai tiểu hành tinh. Vừa nói được nửa câu, đầu Đoán Lăng Phong bị một cây gậy ô kim đánh nát. Mọi người lơ lửng giữa không trung đều sững sờ. Chẳng biết từ bao giờ, sau lưng Đoán Lăng Phong xuất hiện một bộ thây khô. Trong khoảnh khắc bọn họ ngây người, bộ thây khô kia nhặt dây vải đen đựng Thiên Xu Châm, nhanh chóng chạy trốn về phía nam. Trong chớp mắt, đã chạy xa mấy chục dặm, tốc độ cực nhanh. Đáng ghét, lại ẩn trong đám tinh thần lực thánh sư, người đó là ai? Chẳng lẽ là cường giả thi tộc? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau, ai ngờ sau chim sẻ còn có rắn độc, mau đuổi theo, ngăn hắn lại. Thương Nguyệt, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, thành chủ Cơ Phong Thánh thành Việc Lận Huyết Đế, ba vị đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, lập tức đánh ra thánh khí về phía Trương Nhược Trần. Thương Nguyệt Thánh Kiếm, Bạch Cốt Mâu của Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, Phệ Huyết Trạc của Việc Lận Huyết Đế, mỗi kiện đều là quân vương thánh khí uy lực mạnh mẽ, được họ thi triển, có uy năng hủy thiên diệt địa. Trương Nhược Trần không muốn lộ thân phận, không thôi động thánh khí. Hắn cầm ô kim chiến thiên côn, dùng nhục thân lực lượng đánh bay thánh kiếm, Bạch Cốt Mâu, Phệ Huyết Trạc, đồng thời mượn lực va chạm này, chạy xa trăm dặm. Năng lượng tràn ra từ ba kiện quân vương thánh khí không gây tổn thương được da thịt hắn. Trong đôi mắt đẹp của Thương Nguyệt hiện lên vẻ kinh hãi, chỉ bằng nhục thân lực lượng đã có thể đánh bay chiến kiếm của ta. Nhục thể của hắn mạnh đến mức nào? Nàng không biết, Trương Nhược Trần đã kéo đứt đạo gông xiềng thứ 100, dù chưa đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn, nhưng phần lớn lực lượng nhục thân bán thần đã được giải phóng. Ta sẽ bắn chết hắn. Một vị đại thánh mặc áo trắng thần bí lấy ra một cây cung ngọc trắng như tuyết, đặt một mũi tên phát ra lực lượng ánh sáng lên dây cung. Hắn tên là Thiên Mục, tu vi đạt tới đỉnh phong vạn tử nhất sinh cảnh, vốn là tu sĩ thiên đường giới, bị Bạch Khanh Nhi thu phục, trở thành nô bộc. Đại Quang Minh kiếm chính là hắn hiến cho Bạch Khanh Nhi. Dây cung kéo ra, những quy tắc Quang Minh lưu động trên thân cung và thân mũi tên, tỏa ra hào quang rực rỡ. Băng. Thánh tiễn kéo theo cái đuôi dài ngàn mét, bay ra như sao băng. Thủ đoạn Bạch Khanh Nhi quá lợi hại, ngay cả tu sĩ thiên đường giới cũng bị nàng thu phục. Trương Nhược Trần lặng lẽ phóng thích lĩnh vực hư thời gian, thánh tiễn bay vào lĩnh vực, tốc độ chậm dần. Trương Nhược Trần nhanh chóng quay người, vùng ô kim chiến thiên trụ đánh bay thánh tiễn. Nhưng Thiên Mục liên tiếp phóng mũi tên thứ hai, thứ ba, kiềm chế hắn. Thương Nguyệt, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, Việc Lận Huyết Đế dẫn đầu các đại thánh khác vây quanh từ ba hướng khác nhau. Trên lưng Huyền Vũ thần thi, đầu Đoán Lăng Phong bị đánh nát, nhưng dưới sự điều khiển của ý niệm tinh thần lực, đã ngưng tụ lại, mắt đầy lửa giận, mặt mày dữ tợn. Hôm nay còn một chương nữa đầu lâu của Đoán Lăng Phong một lần nữa ngưng tụ, khiến Trương Nhược Trần sinh ra cảnh giác. Tu sĩ tinh thần lực nhục thân tuy yếu, nhưng đạt tới cấp 69, có thể sản sinh ra đủ loại huyền diệu. Dù nhục thân hủy hết, cũng không chết, sinh mệnh lực còn mạnh hơn đại thánh vô thượng cảnh một chút. Đoán Lăng Phong dù tiêu hao tinh thần lực rất nghiêm trọng, nhưng vẫn không phải ta có thể chống lại, nhất định phải lập tức thoát thân. Trương Nhược Trần không màng nguy cơ bại lộ thân phận, điều động thánh khí trong thể nội, thôi động Ô Kim Chiến Thiên Trụ Chí Tôn Minh Văn, dẫn động Chí Tôn chi lực. Lập tức, Ô Kim Chiến Thiên Trụ hóa thành một cây thông thiên thần trụ, không gian bốn phía ảm đạm, vô số điện quang lấp lóe. Năng lượng khủng bố tuyệt luân bộc phát, trong nháy mắt đánh bay cả thánh tiễn thiên mục bắn ra. Thánh quang trên mũi tên thánh tiễn tiêu tán, xuất hiện nhiều vết rạn. Mọi người cẩn thận, là Chí Tôn thánh khí. Thiên mục biến sắc, hét lớn. Trương Nhược Trần thôi động Ô Kim Chiến Thiên Côn, quét ngang với khí thế Bạc Sơn Hà, đánh bảy vị đại thánh, kể cả Thương Nguyệt, bay ra như người rơm. Hai vị đại thánh tu vi hơi thấp không chịu nổi trùng kích của Chí Tôn thánh khí, Bất Hủ thánh khu sụp đổ, xương cốt vỡ thành bột mịn. Ngoại trừ Thương Nguyệt, bốn vị đại thánh còn lại cũng bị thương nghiêm trọng. Thương Nguyệt có thể gánh Chí Tôn thánh khí nhờ tu vi cao thâm, cộng thêm vài món bảo vật hộ thân. Dù vậy, sự xuất hiện của Chí Tôn thánh khí vẫn khiến nàng kinh hãi. Mang theo Chí Tôn thánh khí, đối phương đã có chuẩn bị, sớm nhìn rõ kế hoạch của bọn hắn. Bình thường, người nắm giữ Chí Tôn thánh khí chỉ có Đại Tế Tự Vận Mệnh Thần Điện, Đệ Nhất Tài Quyết, Đệ Nhất Mệnh Hoàng, những nhân vật tu vi tuyệt đỉnh, ngồi ở vị trí cao. Ngay cả Khôi Thủ Thập Đại Thế Lực Ngầm cũng chưa chắc khống chế được một kiện Chí Tôn thánh khí. Việc Lận Huyết Đế và Vân Hoàng Thiết Huyết Vương đều là vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, chỉ có Thương Nguyệt tu vi vạn tử nhất sinh cảnh trung kỳ, Trương Nhược Trần chọn nàng để phá vây. Ăn ta một côn nữa. Trương Nhược Trần quát, hai tay ôm Ô Kim Chiến Thiên Trụ, quấy không gian vũ trụ, chém thẳng xuống. Thương Nguyệt vừa định trụ thân hình, đã cảm giác không gian sụp đổ, thân thể rơi xuống. Ngẩng đầu, nàng thấy một mảnh ô kim sắc bầu trời, một cây quang trụ mang theo vô tận chiến ý đánh xuống. Thân thể bị Chí Tôn thánh khí khóa chặt, không thể né tránh. Thánh bào váy dài của Thương Nguyệt phấp phới trong gió, như cánh hoa diễm lệ. Lửa nóng bốc lên trên người nàng, cánh hoa biến thành hỏa diễm hoa hồng, một đạo vực minh diễm địa ngục hiện ra. Cùng lúc đó, một thanh thánh kiếm cấp quân vương thánh khí bay ra, phát ra tiếng kiếm reo. Một kiếm như bạch hồng, bay thẳng lên. Ầm ầm. Ô Kim Chiến Thiên Trụ nghiền ép xuống, nghiền nát đạo vực của nàng từng tầng. Va chạm với thánh kiếm. Chí Tôn chi lực chấn vỡ kiếm khí, thần kiếm thánh kiếm vỡ ra, hóa thành vô số kiếm phiến bay ngược trở lại. Một vài kiếm phiến trúng vào Thương Nguyệt, để lại lỗ máu. Dù là tiên thiên hỏa linh, nàng cũng tu luyện ra huyết nhục chi thân. Phốc. Thương Nguyệt phun máu, thân hình rơi xuống. Kiếm phiến gây thương tích thứ yếu, Chí Tôn chi lực của Ô Kim Chiến Thiên Trụ mới thực sự gây tổn thương nàng, không chỉ nhục thân mà còn cả thánh hồn. Trương Nhược Trần chế trụ vai Thương Nguyệt, dùng thánh liên cuốn lấy nàng, ném ra ngoài. Thương Nguyệt muốn bỏ qua nhục thân, hóa thành hỏa linh, thoát khỏi trói buộc của thánh liên. Nhưng vừa động ý niệm này, thánh khóa hiện ra đường vân trắng, phóng xuất lực lượng quỷ dị, trùng kích thánh hồn nàng. Ngay cả nhục thân cũng không thể bỏ, đừng nói kéo đứt thánh liên. Bành. Thương Nguyệt rơi xuống đất, toàn thân bị trói buộc, mất thăng bằng, lăn hai vòng mới dừng lại. Nhưng đó không phải mặt đất, mà là trên Ô Kim Chiến Thiên Trụ. Lúc này, Ô Kim Chiến Thiên Trụ trở nên to lớn hơn núi cao, như một chiếc thuyền bay nhanh. Tốc độ khiến Thương Nguyệt, một đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, không theo kịp. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, Việc Lận Huyết Đế và các đại thánh khác bị bỏ lại phía sau. Trương Nhược Trần đứng trên Ô Kim Chiến Thiên Trụ, vẫn nghiêm túc khẩn trương, không hề buông lỏng. Ầm ầm. Trên vũ trụ, một tiếng nổ vang. Từng sợi tử vong chi khí vô hình hiện ra, như mây, như sương mù, lại như mây mù biến thành long xà, cuốn quanh, tản mát hào quang đỏ sậm, tím đen. Cách đó ngàn dặm. Ánh mắt Đoán Lăng Phong độc ác, nâng xích kim huyền vũ pháp trượng lên đỉnh đầu, nghiến răng nghiến lợi hô lớn, tử vong phong bạo. Đây là một chiêu thánh thuật tinh thần lực. Trong mây tử vong chi khí phát ra âm thanh kim qua thiết mã, rồng ngâm hổ gầm, chiến xa mạc nhật, kỵ sĩ tử linh, cốt long, thi hổ xông ra, trào lên về phía Ô Kim Chiến Thiên Trụ. Thương Nguyệt ngã trên mặt đất, nhìn cảnh này cười lớn, ngươi trốn không thoát đâu, đây là sư bá ta dùng tinh thần lực phát động công kích, đủ để cách ngàn dặm đánh giết ngươi. Cười gì? Chiêu này giết được ta cũng giết được ngươi. Sư bá ngươi có vẻ không để sinh tử của ngươi vào lòng. Trương Nhược Trần nói. Mặt Thương Nguyệt lạnh lẽo, im lặng. Trương Nhược Trần lấy ra một chồng phù lục từ nhẫn không gian, rải lên trời. Bành bành. Từng tấm phù lục nổ tung, hóa thành màn sáng, tấm chắn, cổ thành, va chạm với chiến xa, kỵ sĩ, long hổ trong tử vong phong bạo. Những phù lục hộ thân này có được từ việc cướp đoạt tu sĩ khác, có là hạ lễ các thế lực đưa tới lúc hắn đính hôn với La Sa. Phẩm cấp phù lục không đỉnh, nhưng số lượng nhiều. Thương Nguyệt thấy Trương Nhược Trần vung từng nắm phù lục, mí mắt giật giật, kinh nghi. Mỗi tờ phù lục đều giá trị liên thành, sao hắn có thể có nhiều như vậy? Chẳng lẽ hắn là truyền nhân phù đạo Thái Thượng? Đoán Lăng Phong đứng trên xác Huyền Vũ giận đến phát cuồng, không chịu nổi, miệng mũi phun máu, ngã quỵ, ngất đi. Lập tức, tử vong phong bạo tiêu tán. Bản đế và Vân Hoàng Thiết Huyết Vương đuổi theo hắn, các ngươi chăm sóc Đoán lão. Việc lận huyết đế và Vân Hoàng Thiết Huyết Vương bộc phát tốc độ cực hạn, hóa thành hai chùm sáng, truy kích Ô Kim Chiến Thiên Trụ. Ban đầu, hai cao thủ còn dùng thánh khí, phát động công kích từ xa. Nhưng sau khi thánh khí của họ bị đối phương thu lấy bằng thủ đoạn không rõ, họ không dám tùy tiện ra tay nữa. Thời gian trôi, khoảng cách giữa họ và Ô Kim Chiến Thiên Trụ càng xa, dù muốn tấn công cũng vô lực, chỉ mong đuổi theo, không bị bỏ lại. Sau 3 canh giờ, Ô Kim Chiến Thiên Trụ kéo giãn khoảng cách với họ 200.000 dặm. Trương Nhược Trần thở phào, lầu bầu, đuổi theo 3 canh giờ, thánh khí của hai người họ cũng tiêu hao gần hết rồi. Trong thời gian ngắn, không đuổi kịp ta. Thôi động chí tôn thánh khí liên tục, thánh khí Trương Nhược Trần tiêu hao còn nhiều hơn Vân Hoàng Thiết Huyết Vương và việc lận huyết đế gấp 10 lần. Nhưng hắn liên tục hấp thu thần thạch, nuốt thánh dược, nên trụ được lâu hơn. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương và việc lận huyết đế đều là tu vi vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, Trương Nhược Trần tự nhận không phải đối thủ của họ khi không thể bại lộ thân phận. Hơn nữa, chuyện cướp đoạt thần khí lớn như vậy, Trương Nhược Trần không tin Bạch Khanh Nhi hoàn toàn giao cho Đoán Lăng Phong. Thần khí quá hấp dẫn, nhỡ Đoán Lăng Phong nuốt riêng thì sao? Hắn đoán, hoặc Bạch Khanh Nhi đang trên đường tới, hoặc điều động cường giả khác. Vì vậy, nếu thần khí đã tới tay, không cần thiết triền đấu. Trương Nhược Trần nuốt một gốc cổ thánh dược 100.000 năm, cảm thấy thánh khí trong thể nội khôi phục không ít, quyết định thoát khỏi việc lận huyết đế và Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, rồi dừng lại nghỉ ngơi. Hắn bắt lấy xiềng xích trói Thương Nguyệt, tay nắm vào hư không. Ô Kim Chiến Thiên Trụ hóa thành một cây gậy, rơi vào tay hắn. Chớp mắt sau, hắn kích phát Lưu Quang Công Đức Khải Giáp, bộc phát vận tốc âm thanh gấp vạn lần, bay ra ngoài. Mỗi giây, hắn bay được gần vạn dặm. Lưu Quang Công Đức Khải Giáp tiêu hao nhiều thánh khí. Sau khi bay khoảng 5 triệu dặm, Trương Nhược Trần khó duy trì, thánh khí cạn kiệt. Dừng lại, Trương Nhược Trần quay đầu nhìn, dù dùng chân lý chi nhãn cũng khó thấy bóng dáng Vân Hoàng Thiết Huyết Vương và việc lận huyết đế. Thoát thân. Tìm một khối nham thạch vũ trụ to như núi, Trương Nhược Trần đào một cái huyệt, mang Thương Nguyệt trốn vào. Trong vũ trụ nhiều nham thạch, trốn trong nham thạch ít nhất có thể tránh bị đại thánh trông thấy từ xa. Trương Nhược Trần phân ra một đạo thân phận tinh thần lực, điều khiển nham thạch vũ trụ bay về phía vành đai tiểu hành tinh Nam Áo Vân với tốc độ 100 dặm mỗi giây. Sau đó, hắn chuẩn bị hấp thu thần thạch, khôi phục thánh khí tiêu hao. Thương Nguyệt ngồi cách đó không xa, hừ lạnh, thì ra Tầm Mộc đại sư là Trương Nhược Trần. Ngươi nhận ra ta? Trương Nhược Trần ngạc nhiên. Hắn biết Thương Nguyệt chưa thể xác nhận, chỉ đang thăm dò. Nhưng không sao, nếu Thương Nguyệt đã rơi vào tay hắn, sẽ không có cơ hội trốn thoát. Thương Nguyệt nói, tu vi thấp như ngươi lại có chí tôn thánh khí, vung phù lục như giấy, nuốt thánh dược 100.000 năm như đồ tầm thường. Ngoài Trương Nhược Trần, thiên hạ còn ai nữa? Ngươi muốn nói, ta chỉ mượn ngoại lực, không có bản lĩnh thật sự. Trương Nhược Trần khôi phục vẻ trẻ trung tuấn lãng. Thương Nguyệt mừng thầm, vẫn không đổi sắc, nói, đúng vậy. Cái gọi là nguyên hội cấp thiên tài Trương Nhược Trần trong mắt ta chỉ là nhờ chí tôn thánh khí và ngoại vật, chẳng có gì ghê gớm. Nếu ngươi thả ta, tay không đánh với ta, chưa chắc ngươi địch nổi ta 10 chiêu. Trương Nhược Trần đến ngồi trước mặt nàng, nhìn kỹ, như đang do dự. Thương Nguyệt bất an, sợ Trương Nhược Trần không trúng kế. Trương Nhược Trần nói, ngươi tu vi vạn tử nhất sinh cảnh trung kỳ. Đúng vậy, sao, sợ. Nguyên hội cấp thiên tài vượt hai cảnh giới đánh bại đối thủ mới xứng với ba chữ nguyên hội cấp. Thương Nguyệt kích hắn. Trương Nhược Trần nói, ngươi là tiên thiên hỏa linh. Bản thể ta là ly hỏa chi tinh, tu luyện vô tận năm tháng, được sư tôn điểm hóa, truyền công pháp, mới tu luyện ra nhục thân, có được sinh mệnh. Trương Nhược Trần, ngươi có dám chiến không? Thương Nguyệt nói. Trương Nhược Trần nói, ly hỏa chi tinh, không sai, vừa vặn giúp ta tu luyện tịnh diệt thần hỏa. Mặt Thương Nguyệt biến sắc, hoảng sợ, ngươi. Ngươi tính là gì nguyên hội cấp thiên tài? Ngay cả đánh với ta một trận cũng không dám. Sao ta phải chứng minh tu vi và thực lực cho ngươi? Ngươi chỉ là tù binh của ta, Không, từ giờ ngươi chỉ là vật liệu để ta tu luyện tịnh diệt thần hỏa. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Thương Nguyệt run rẩy, lòng rối bời. Nàng tu luyện cả đời không dễ, từ khi sinh ra linh trí, tu luyện ra nhục thân, đến tu luyện tới vạn tử nhất sinh cảnh, mỗi bước đều gian nan. Giờ sắp thành thần, nàng không muốn chết. Trương Nhược Trần chật chật, thở dài, cả đời này của ta gần như hoàn mỹ, không tì vết, không nhược điểm. Đáng tiếc, chỉ có một sơ hở là không nỡ ra tay với nữ tử xinh đẹp. Nghe vậy, Thương Nguyệt như người chết đuối vớ được cọng rơm. Nàng tự nhận nhan sắc không tầm thường, không kém các tiên tử, thánh nữ. Trương Nhược Trần háo sắc đã nổi tiếng, ai ở địa ngục giới cũng biết, Thương Nguyệt không nghi ngờ. Trương Nhược Trần nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời. Ta thích nghe lời nữ tử nhu thuận, nếu không đủ nghe lời, dù đẹp cũng chỉ có thể lạc thủ tồi hoa. Sư muội ngươi Thương Hạ cũng trong tay ta, hỏi xong ngươi ta sẽ hỏi nàng để xác minh. Nếu ngươi nói dối, ta sẽ rất giận, đến lúc đó làm việc có lẽ không có điểm dừng. Thương Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn, đáp, ngươi đừng mơ tưởng dựa vào ta để hỏi bất cứ thứ gì. Nàng dù không muốn chết, cũng sợ hãi tử vong, nhưng có thể tu luyện đến vạn tử nhất sinh cảnh, lẽ nào lại bị dăm ba câu của Trương Nhược Trần hù dọa. Chớ vội cự tuyệt, vấn đề của ta đều rất đơn giản. Trương Nhược Trần đánh giá nàng từ đầu đến chân, hỏi, bao nhiêu tuổi? Thương Nguyệt cắn chặt răng, cẩn thận suy nghĩ, đây là một vấn đề có thể trả lời, nên bớt đi vài phần cuộc cường, nói, tính từ khi đản sinh ra linh trí, đã 70.000 năm. Tính từ khi tu luyện ra nhục thân, 1.300 năm. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, vì sao tu luyện nhục thân? Liên quan gì đến ngươi? Thương Nguyệt hỏi. Trương Nhược Trần nói, trả lời ta. Thương Nguyệt ngoảnh mặt đi, nói, phàm là thực vật, linh quái, thậm chí là thạch tộc tu sĩ, chỉ cần có công pháp tu luyện ra nhục thân, ai mà không tu luyện? Nếu không tu luyện nhục thân, độ khó thành thánh, thành thần phải tăng gấp 10 lần. Trương Nhược Trần biết thạch tộc tu sĩ tu luyện nhục thân. Trong thiên đình vạn giới thạch giới, những thạch tộc tu sĩ kia truy cầu và thăm dò sinh mệnh, đều sẽ tu luyện ra nhục thân của riêng mình. Thạch tộc địa ngục giới hoàn toàn trái ngược, không tu luyện nhục thân, tu luyện tử vong chi đạo, muốn hủy diệt vạn vật, đều hóa thành đá. Dù chúng có huyết dịch, cũng gọi là thạch dịch, do tinh hoa thân thể đá ngưng tụ thành, lưu động trong mạch đá bên trong cơ thể. Vì không có nhục thân, thạch tộc địa ngục giới giống quỷ tộc, thi tộc, cốt tộc, tuyệt đại đa số không có khả năng sinh sôi. Dù muốn sinh sôi hậu đại, thủ đoạn cũng hết sức đặc thù. Đương nhiên, tu luyện nhục thân là một bước rất khó đối với thạch tộc tu sĩ. Thêm vào đó, các bậc thánh hiền thạch tộc lịch đại đều cho rằng thạch tộc tu luyện ra nhục thân không còn thuần túy, là dị đoan, mất bản nguyên, bị nô hóa bởi sinh linh huyết nhục. Vì vậy, tuyệt đại đa số thần công bảo điển của thạch tộc đều nằm trong tay thạch tộc địa ngục giới. Số lượng và thực lực của thạch tộc địa ngục giới vượt xa thạch giới thiên đình. Trương Nhược Trần hỏi, sư tôn Bạch Khanh Nhi của ngươi bao nhiêu tuổi? Nàng có phải thạch tộc không? Nàng có tu luyện nhục thân không? Ta không biết gì về sư tôn. Thương Nguyệt đáp. Trương Nhược Trần tiếc nuối lắc đầu, nếu ngươi ngay cả chút tin tức ấy cũng không muốn lộ ra, giữ mạng ngươi còn có ý nghĩa gì? Nói rồi, hắn đưa tay phải chạm vào gương mặt Thương Nguyệt. Xoẹt. Tịnh diệt thần hỏa bùng lên ở đầu ngón tay. Thương Nguyệt vội nói, sư tôn ít khi kể bí mật cho chúng ta biết. Ta chỉ biết tuổi của nàng không quá 3.000. Ta không rõ nàng có phải thạch tộc không. Nhưng nàng không phải thạch thân, vì nàng cũng đổ máu, không phải thạch dịch của thạch tộc. Rất tốt. Trương Nhược Trần thu tay, phủi tay, cười, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, Bạch Khanh Nhi có bắt một tu sĩ Côn Lôn giới không? Trả lời câu này, ngươi có thả ta không? Thương Nguyệt hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, ngươi tin ta nếu ta nói sẽ thả ngươi sao? Ngươi tuyệt đối không thả ta, vì ngươi sẽ không để ai biết Thiên Xu Châm đã rơi vào tay ngươi. Thương Nguyệt nói. Nàng thấy Trương Nhược Trần không trở về Băng Vương Tinh, mà đến vành đai tiểu hành tinh Áo Vân, nên biết Trương Nhược Trần muốn nuốt riêng Thiên Xu Châm, không trả lại cho vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần đáp, ta sẽ không thả ngươi, nhưng có thể đảm bảo không giết ngươi. Giống quan hệ giữa sư muội ta và thần hoàng tử điện hạ. Thương Nguyệt nói. Trương Nhược Trần hơi sững sờ, không ngờ vô tình biết được một tin quan trọng. Trương Nhược Trần hứng thú hỏi, sư muội ngươi và La Sinh Thiên có quan hệ thế nào? Giữa nam nhân và nữ nhân, ngươi nghĩ là quan hệ gì? Thương Nguyệt hỏi ngược lại. Trương Nhược Trần hồi tưởng lại mọi chuyện trước kia, La Sinh Thiên quả thật thích lén đến thần nữ lâu. Đây là lưỡng tình tương duyệt hay là Bạch Khanh Nhi thiết kế? Cả hai đều có thể. Dù sao, đối với Thương Hạ, trở thành nữ nhân của thần hoàng tử Thiên La thần quốc có địa vị cao hơn nhiều so với ở thần nữ thập nhị phương. Trương Nhược Trần không kìm được cười, sau này La Sinh Thiên còn dám chỉ trích hắn bằng những lời lẽ chính nghĩa, hắn sẽ có cách phản kích. Đây coi như một thu hoạch nhỏ. Trương Nhược Trần nói, ta nói sẽ không giết ngươi, thì nhất định sẽ không giết ngươi. Trả lời câu hỏi của ta trước đã. Thương Nguyệt giảo hoạt cười, không có. Ừm. Trương Nhược Trần hỏi. Thương Nguyệt nói, sư tôn không bắt tu sĩ côn lôn giới, ít nhất là trước khi ta vào phủ thành chủ. Sau khi vào phủ thành chủ, vì chuẩn bị Huyền Vũ thôn thiên trận, ta không ra ngoài nửa bước, không biết tin tức gì bên ngoài. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng rất lâu, đi. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng. Sao còn câu cuối cùng? Thương Nguyệt tức giận, cảm thấy Trương Nhược Trần đang đùa bỡn nàng. Trương Nhược Trần trầm giọng nói, ngươi phải hiểu một đạo lý, hiện tại ngươi là tù nhân của ta, mọi quy tắc do ta đặt ra. Dù sao ngươi đã nói nhiều như vậy, lẽ nào còn để ý một câu cuối cùng? Thương Nguyệt không chịu mắc lừa, biết Trương Nhược Trần từng bước dẫn dụ nàng để công phá phòng tuyến tâm lý. Trương Nhược Trần nói, ngươi không trả lời, chỉ có đường chết. Sau khi ngươi chết, ta có thể hỏi sư muội ngươi, dù sao ta và nàng sau này rất có thể là người một nhà, nàng hẳn không giấu ta. Ngươi nghĩ kỹ đi. Tình cảm sư tỷ muội tốt đẹp, sư tỷ chết, sư muội lại thành hoàng phi thần hoàng tử, sau này có lẽ còn nhờ tài nguyên tu luyện của Thiên La thần quốc để trùng kích thần cảnh, sinh một đống con cái, tiêu giao giữa thiên địa. Còn ngươi, sau khi chết ai còn nhớ ngươi? Chênh lệch lớn cỡ nào, nghĩ thôi đã thấy bi thương đáng thương. Suy nghĩ của Thương Nguyệt bị Trương Nhược Trần đưa vào tưởng tượng, cảm xúc trở nên kịch liệt, ta không tin Thương Hà thật sự rơi vào tay ngươi. Trương Nhược Trần lấy thời không bí điển, lật một trang. Trên trang giấy có một bức mỹ nhân đồ, giống Thương Hạ như đúc, y như thật, sinh động đến cực điểm, phản phất sắp bước ra khỏi trang giấy. Trương Nhược Trần khép thời không bí điển, nói, ông ngoại ta là huyết tuyệt chiến thần, mẫu thân ta cũng là thần linh. Làm nữ nhân của nguyên hội cấp thiên tài, không kém làm nữ nhân của thần hoàng tử. Ngươi thông minh như vậy, phải biết lựa chọn thế nào. Ngươi xinh đẹp và ưu tú như vậy, cường giả vạn tử nhất sinh cảnh, lợi hại hơn Hạ Du không biết bao nhiêu lần. Để có được Hạ Du, ta đã tặng một kiện chí tôn thánh khí. Ta luôn hào phóng với mỹ nhân. Ánh mắt Thương Nguyệt đầu tiên là hoài nghi, sau đó có chút giãy giụa, cuối cùng chuyển thành suy tư, vẻ lạnh lùng tan ra, cúi đầu ôn nhu nói, ngươi hỏi đi, ta biết gì đều sẽ trả lời. Năm viên cực phẩm bản nguyên thần tinh có phải Bạch Khanh Nhi đánh cắp không? Sau vô số vòng vo, công phá phòng tuyến tâm lý của Thương Nguyệt, Trương Nhược Trần cuối cùng hỏi vào vấn đề chính. Thương Nguyệt nói, không sai. Nhưng năm viên cực phẩm bản nguyên thần tinh đã bị đánh tráo, sư tôn trộm được chỉ là năm viên bản nguyên thần tinh bình thường. Ai tráo đổi? Trương Nhược Trần truy hỏi. Thương Nguyệt đáp, sư tôn nghi là thất thủ lão nhân. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào mắt Thương Nguyệt, có thể xác định nàng nói thật. Hắn đi qua đi lại trong động. Một lúc sau, Trương Nhược Trần bật cười, Bạch Khanh Nhi quả thật tâm trí hơn người, tiếc là quá coi thường người trong thiên hạ, nàng và thất thủ lão nhân lần này đánh cờ, xem ra là thua một nước. Nghĩ kỹ lại, Bạch Khanh Nhi thất bại là do biến số Trương Nhược Trần. Nếu không, thất thủ lão nhân có lẽ đã chết trong tay nàng, năm viên cực phẩm bản nguyên thần tinh cũng bị nàng chiếm lại. Chẳng trách Bạch Khanh Nhi hận hắn như vậy, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trương Nhược Trần lại hỏi, vì sao thần nữ thập nhị phường dám rầm rộ liên kết tu sĩ thập đại thế lực ngầm để cướp Thiên Xu Châm? Chẳng lẽ không sợ vận mệnh thần điện biết? Sao phải sợ vận mệnh thần điện biết? Đây vốn là sự hợp tác giữa vận mệnh thần điện và thần nữ thập nhị phường, nhằm dụ các cường giả thập đại thế lực ngầm ra để tiêu diệt một mẻ. Thương Nguyệt nói. Trương Nhược Trần không ngạc nhiên, sớm đã có suy đoán, chỉ là xác nhận từ nàng. Như vậy, thủ đoạn của Bạch Khanh Nhi rất cao minh, đùa bỡn các thế lực trong lòng bàn tay, đảm lược và tâm trí khiến người ta không phục không được. Trương Nhược Trần nói, một câu cuối cùng. Thương Nguyệt liếc hắn. Trương Nhược Trần nói, thật sự là câu cuối cùng, cao thủ Bạch Khanh Nhi an bài tọa trấn ở vành đai tiểu hành tinh Áo Vân là ai? Thương Nguyệt lộ vẻ kinh hãi, hơi do dự nói, người thế mà cũng đoán được. Cái này không khó đoán. Thần khí, ai mà không động lòng. Sao Bạch Khanh Nhi lại không phòng đoán Lăng Phong một tay? Nếu vành đai tiểu hành tinh Áo Vân thật sự có không gian trùng động, thì nhất định có cường giả trấn thủ, mà lại là người Bạch Khanh Nhi tuyệt đối tin tưởng. Trương Nhược Trần nói. Thương Nguyệt đáp, là Quy Vương gia và Trụ Tướng quân. Trương Nhược Trần có chút ấn tượng, chỉ bằng bọn chúng là đối thủ của Đoán Lăng Phong. Ngươi đừng khinh thường bọn chúng từng được Hoang Thiên Đại Thần chỉ điểm, là tồn tại phi phàm trong thạch tộc. Đương nhiên, sư tôn làm việc kín kẽ, có lẽ còn có một số bố trí khác, nhưng sẽ không nói cho chúng ta biết. Trong mắt Thương Nguyệt ánh lên vẻ nhu tình như nước, Nhược Trần công tử, nô gia đã nói hết những gì biết, còn ngoan ngoãn nghe lời chứ? Một vị đại thánh cường giả vạn tử nhất sinh cảnh dùng giọng điệu nũng nịu như vậy, vẻ mặt tùy ý để người ta hái, khiến Trương Nhược Trần tâm thần rung động, kêu lên không chịu nổi. Trương Nhược Trần ngăn chặn tà niệm trong đầu, tiến lên nghiêm túc nói, quả thật rất ngoan. Vậy? Trương Nhược Trần nói, nhưng ngoan quá mức, ta không thích. Thư Nguyệt vốn tính cách nóng nảy Trương Dương, nghe vậy thì không giả vờ được nữa, lạnh giọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi từ đầu đến cuối đều đang sỉ nhục ta sao? Trương Nhược Trần thở dài một hơi, ngươi có thể phản bội sư tôn, ngoan ngoãn với ta như vậy. Sau này, cũng có thể phản bội ta, ngoan ngoãn với người khác. Nữ nhân như vậy, ta nào dám muốn? Ta thích tính cách bướng bỉnh, ngươi quá dễ vào tay, nhiều lắm chỉ có thể làm một. Trước làm thị nữ đi. Xem biểu hiện, có lẽ sau này còn có cơ hội. Thư Nguyệt tức giận không thôi, cảm thấy Trương Nhược Trần là một kẻ lừa đảo vô liêm sỉ, giận dữ nói, ta là đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, ngươi bảo ta làm. Trương Nhược Trần ném nàng vào thời không bí điển, hóa thành một bức mỹ nữ đồ, phong ấn bên trong. Dương cương chi khí trong cơ thể Trương Nhược Trần thịnh vượng, lại có diễm thần hỏa diễm thần văn, còn ngưng tụ ra thánh ý hỏa chi đạo tứ phẩm, vừa rồi suýt chút nữa không khống chế được. Trước khi thánh ý âm dương ngũ hành viên mãn, sao hắn dám tu luyện tịnh diệt thần hỏa? Thực ra, khi ngưng tụ ra thánh ý hỏa chi đạo tứ phẩm, Trương Nhược Trần đã hối hận. Hiện tại hắn mới nhận ra, nếu lúc trước ngưng tụ thánh ý hỏa chi đạo chỉ lục phẩm hoặc thất phẩm, hẳn dễ dàng hơn để dung nhập thánh ý âm dương ngũ hành, dễ dàng đạt được cân bằng hơn. Lúc trước hắn nói dùng Thương Nguyệt tu luyện tịnh diệt thần hỏa chỉ là để hù dọa nàng. Trương Nhược Trần không tiếp tục tra hỏi Thương Hạ, nàng này khác Thương Nguyệt, tâm chí kiên định, dù cận kề cái chết cũng không thỏa hiệp, hỏi cũng vô ích. Có chân lý chi tâm, Trương Nhược Trần phán đoán những gì Thương Nguyệt nói đều là thật. Mở đồng hồ nhật quỷ. Trương Nhược Trần nuốt thánh dược và thánh đan, nhanh chóng khôi phục thánh khí đã tiêu hao và vết thương ở khí hải. Đồng thời, hắn tốn thời gian để kéo đứt hàng ngàn hàng vạn gông xiềng nhỏ bé trong cơ thể. Trong 3 ngày, Trương Nhược Trần thúc đẩy lưu quang công đức khải giáp với vận tốc âm thanh gấp vạn lần, bay mấy lần, liên tục đuổi gần 300 triệu dặm, vốn tưởng đã bỏ lại tất cả tu sĩ đuổi theo. Nhưng khi hắn vừa đáp xuống một khối nham thạch vũ trụ, chuẩn bị đào hang để nghỉ ngơi, phía sau truyền đến một tiếng gọi ầm ĩ, Nhược Trần đại thánh, chờ một chút ta. Để tránh bị nhận ra, hắn đã biến thành bộ dạng già nua của Tầm Mộc đại sư, ai có thể nhận ra hắn? Hơn nữa, ai đuổi kịp hắn? Trương Nhược Trần lập tức cảnh giác, gọi Ô Kim Chiến Thiên trụ ra. Một nam tử trẻ tuổi thân hình nhu nhược đáp xuống nham thạch vũ trụ, không đứng vững, lão đảo hai bước về phía trước, suýt chút nữa đầu chạm đất, lúng túng cười nói, đừng khẩn trương, là ta, Tư Không Vận Mệnh Thần Điện, Cung Nam Phong. Trương Nhược Trần kinh hãi không thôi, có chút thất thần, không hiểu sao Cung Nam Phong đuổi kịp hắn. Trương Nhược Trần đương nhiên đã gặp Cung Nam Phong, Thiền Xu Châm do hắn đánh ra. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực dò xét, phát hiện trên người Cung Nam Phong không hề có dao động lực lượng, không khác gì người phàm. Cung Nam Phong tươi cười, mặt Trương Nhược Trần dò xét, nói, không ngờ Nhược Trần đại thánh giúp Vận Mệnh Thần Điện đoạt lại Thiên Xu Châm, không hổ là nhân kiệt được Phúc Lộc Thần Tôn coi trọng, không hổ là người chấp chưởng vận mệnh thiên lệnh. Nhược Trần đại thánh, xin trả Thiên Xu Châm lại cho ta được không? Còn đòi Thiên Xu Châm? Trương Nhược Trần lạnh giọng nói, ta không phải Trương Nhược Trần, ngươi nhận nhầm người. Nhược Trần đại thánh, chúng ta là người một nhà, ngươi không cần cố kỵ như vậy, ta đã sớm suy tính ra thân phận của ngươi. Ta có thánh bào ngươi từng mặc, mang từ Huyết Tuyệt gia tộc đến, chỉ cần ở đủ gần là có thể suy tính chính xác. Cung Nam Phong tỏ vẻ rất quen thuộc, vừa cười vừa chủ động bước tới. Trương Nhược Trần lùi lại, sao ngươi biết Thiên Xu Châm trong tay ta? Cũng là suy tính ra. Không phải suy tính ra. Khi ngươi cướp Thiên Xu Châm từ tay Đoán Lăng Phong, ta đã ở gần đó. Cung Nam Phong nghiêm túc nói. Lúc ấy, Trương Nhược Trần hoàn toàn không cảm thấy có tu sĩ khác ở gần, không tin hắn, vậy sao lúc đó ngươi không tự mình ra tay? Ta quá yếu, đánh không lại bọn họ. Hơn nữa, ta cũng muốn xem ai là chủ sử sau màn cướp Thiên Xu Châm. Ta luôn thả dây dài để câu cá lớn. Ngay cả ta cũng không suy tính ra vị chủ sử kia, chắc chắn lai lịch không tầm thường. Nhưng chờ mấy ngày mà không thấy xuất hiện, ta nghĩ, hay là mang Thiên Xu Châm về trước cho ổn. Cung Nam Phong nói. Trương Nhược Trần hỏi, người rất yếu. Đúng vậy. Một tên tráng hán tùy tiện cũng có thể xô ta ngã. Cung Nam Phong đáp. Trương Nhược Trần nói, nhưng ngươi lại đuổi kịp ta. Còn che giấu được cảm giác của ta. Còn dạo bước trong vũ trụ, ngươi thật sự rất yếu. Thật sự rất yếu, ngươi không tin thì đánh ta một quyền thử xem, ta sẽ ngã lăn ra đất, bò cũng không dậy nổi. Cung Nam Phong đưa mặt đến để Trương Nhược Trần đánh. Trương Nhược Trần lại lùi lại nhanh chóng. Người này có thể trở thành Tư Không Vận Mệnh Thần Điện, điều khiển thần khí, che giấu được cảm giác của hắn, đuổi kịp Lưu Quang Công Đức Khải Giáp, sao có thể yếu được? Chẳng lẽ cố ý giả ngây giả dại? Hoặc là... Hắn thấy Trương Nhược Trần muốn nuốt riêng Thiên Xu Châm, nên cố ý dụ hắn ra tay. Không nhìn thấu hư thực và mục đích của người này, Trương Nhược Trần cảm thấy rất khó giải quyết. Ra tay. Nhưng Trương Nhược Trần nghi ngờ mình còn lâu mới là đối thủ của hắn. Giao Thiên Xu Châm ra. Càng không thể nào nham thạch vũ trụ to lớn bay nhanh về phía vành đai tiểu hành tinh Áo Vân. Cung Nam Phong vươn tay, ánh mắt chờ mong nhìn Trương Nhược Trần, nói, đa tạ Nhược Trần đại thánh giúp vận mệnh thần điện đoạt lại Thiên Xu Châm. Việc này, ta nhất định bẩm báo Thiên Vận Ti tôn giả. Nhân tình này, ta thiếu, Thiên Vận Ti cùng toàn bộ vận mệnh thần điện cũng thiếu. Tư Không đại nhân đang dùng vận mệnh thần điện ép ta. Trương Nhược Trần hỏi. Cung Nam Phong sững sờ, không có. Nhược Trần đại thánh, sao lại hiểu lầm vậy? Trương Nhược Trần lắc đầu, Thiên Xu Châm không thể cho ngươi. Vì sao? Nhược Trần đại thánh muốn nuốt riêng Thiên Xu Châm. Cung Nam Phong hoảng hốt, vội lùi lại, sợ Trương Nhược Trần diệt khẩu. Hắn càng như vậy, Trương Nhược Trần càng thêm kiên kỵ. Trương Nhược Trần bình tĩnh, ngươi quá khả nghi. Chỗ nào khả nghi? Ta là Thiên Vận Ti Tư Không, không thể giả được. Cung Nam Phong thấy Trương Nhược Trần không có ý diệt khẩu, thở phào, lau mồ hôi lạnh trên trán. Trương Nhược Trần nói, ta chưa từng gặp Thiên Vận Ti Tư Không, ngươi nói là ta tin ngươi sao? Ngươi xem Trương Nhược Trần ta là kẻ vô trí. Có đạo lý. Cung Nam Phong lục tìm trong ngực, lấy ra một tấm lệnh bài, cười, đây là lệnh bài Thiên Vận Ti Tư Không, phía trên có dấu ấn tinh thần của Thiên Vận Ti tôn giả, không thể làm giả. Trương Nhược Trần xem xong lệnh bài, chán ghét ném trả cho Cung Nam Phong, trầm mặt, một tấm lệnh bài mà thôi, chưa hẳn không thể làm giả. Ngươi nói năng bậy bạ, đã tự chứng tỏ mình rất yếu, nhưng lại có thể bộc phát tốc độ phi thường. Ngươi bảo ta tin ngươi thế nào? Cung Nam Phong lộ vẻ khó xử, ta. Không đợi hắn mở miệng, Trương Nhược Trần nói tiếp, thứ ba, khi Đoán Lăng Phong cướp Thiên Xu Châm, trấn áp khí linh của nó, vì sao ngươi không ra tay? Ta vất vả, suýt mất mạng, mới giúp vận mệnh thần điện đoạt lại Thiên Xu Châm, ngươi lúc này lại nhảy ra. Hừ. Ngươi là ám tử của thần nữ thập nhị phương. Không phải. Ta là tư không của vận mệnh thần điện, sao có thể là ám tử của thần nữ thập nhị phương? Hiểu lầm lớn. Cung Nam Phong đỏ bừng mặt, ra sức giải thích, ta đã nói rồi, ta muốn thả dây dài bắt cá lớn. Trương Nhược Trần nghi mặt nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi yếu như vậy, còn dám bắt cá lớn. Không sợ bị cá ăn thịt. Ta có thể âm thầm theo sau, rồi tìm cơ hội báo tin cho cường giả vận mệnh thần điện. Cung Nam Phong nói. Tim Trương Nhược Trần đập nhanh, ngươi đã báo tin rồi. Cung Nam Phong lắc đầu thở dài, ta quá yếu. Truyền tin quan phù của ta không đến được băng vương tinh. Trương Nhược Trần dù không biết hắn nói thật hay giả, cũng thầm thở phào. Cung Nam Phong nghĩ ra điều gì, mừng rỡ nói, vậy ngươi báo tin cho ba vị đại tế tự của vận mệnh thần điện, còn có Trác Vũ Nông, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, Tinh Lạc Thần Tử. Họ đến, có thể chứng minh thân phận của ta. Trương Nhược Trần sắp không kiềm chế được, muốn giết người diệt khẩu. Vì một kiện thần khí, đừng nói giết một người, đồ một tinh, đồ một giới, cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Nhưng Cung Nam Phong lại tỏ vẻ vô hại, rất hữu hảo, khiến Trương Nhược Trần không thể ra tay. Nguyên nhân lớn nhất là vì không nắm chắc. Một khi xuất thủ, tương đương với vạch mặt. Nếu giết người thất bại, Trương Nhược Trần ở địa ngục giới còn nơi sống yên ổn. Trương Nhược Trần hỏi Tán Kim Bạch Hổ, tên này lai lịch gì? Mạnh hay yếu? Tán Kim Bạch Hổ không trả lời. Cung Nam Phong nói, Nhược Trần đại thánh mau báo tin đi, cường giả thập đại thế lực ngầm nhất định đang đuổi tới. Đến giờ, nhưng cảm thấy không hay, nên cười trừ. Cung Nam Phong khiêm tốn hỏi, theo ý Nhược Trần đại thánh, ta nên làm gì? Vũ trụ vô biên là nơi ẩn thân tốt nhất. Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong bóp ngón tay, ta muốn đến vành đai tiểu hành tinh Áo Vân. Không sai. Vành đai tiểu hành tinh Áo Vân từng là một viên tinh cầu cấp 7, chắc chắn có lỗ sâu không gian phụ cận. Người biết cả cái này. Suy tính ra. Cung Nam Phong cười, đắc ý. Thực không dám giấu giếm, dưới thần linh, ít có chuyện gì ta không suy tính được. Trương Nhược Trần đứng sau lưng hắn, sắc mặt hơi khó coi, lo sợ bí mật của mình đã bị Cung Nam Phong suy tính ra hết. Cung Nam Phong bỗng xoay người. Trương Nhược Trần vội thu lại vẻ mặt, tươi cười. Cung Nam Phong nghiêm túc nhìn hắn, ngươi rất đặc biệt, ta chỉ có thể dựa vào khí tức trên quần áo ngươi để suy tính thân phận. Còn lại, ta không suy tính được gì cả. Là Huyết Tuyệt Chiến Thần hay Phúc Lộc Thần Tôn giúp ngươi che giấu thiên cơ? Nụ cười của Trương Nhược Trần bớt tươi, đừng nói chuyện này, trong nhẫn không gian của ta có tửu nhưỡng và thánh ăn ngon nhất, người muốn nếm thử không? Cung Nam Phong lộ vẻ thèm thuồng, không hay đâu, cường địch có thể đuổi đến bất cứ lúc nào. Yên tâm, Trương Nhược Trần ta từ khi tu luyện đến nay luôn bị đuổi giết. Lúc nào cũng vậy, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Trương Nhược Trần lấy ra hai bầu rượu, hơn 10 loại thánh quả vạn năm, 200 cân thịt chín mang thú thánh vương. Đừng khách khí, cứ ăn tự nhiên, coi như ta cũng là nửa đệ tử của vận mệnh thần điện, người một nhà. Trong mắt Cung Nam Phong càng thêm bội phục, không hổ là thiên tài nguyên hội được Phúc Lộc Thần Tôn coi trọng. Dù tình thế nguy cấp, bị vô số cường giả truy sát, cũng thông dong bình tĩnh, tâm cảnh không hề bị ảnh hưởng. Hỏi trong thiên hạ, có mấy người làm được? Lợi hại. Thật sự quá lợi hại. Cung Nam Phong ngồi xuống đất, cầm lấy một quả thánh quả vạn năm, cười nói, thực không dám giấu giếm, mấy ngày không ăn gì, ta đói gần chết rồi. Không so được với đại thánh như các ngươi. Nhược Trần huynh mới là chân huynh đệ của ta. Mấy đại tế tự, thần nữ, mệnh hoàng của vận mệnh thần điện chỉ biết tu vi mình cao cường, không cần ăn, đâu có để ý đến kẻ yếu như ta. Đừng nói nữa, tình nghĩa trong chén, làm một chén này. Trương Nhược Trần rót đầy cho Cung Nam Phong, chủ động nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Cung Nam Phong nếm thử một ngụm, sắc mặt lập tức đại biến, thân thể đỏ bừng, như muốn bốc cháy, rượu này thật, đủ mạnh. Nói xong, ngã xuống đất. Đương nhiên đủ mạnh, đó là Long Diễm Tửu. Thánh Vương và Đại Thánh uống thì không sao, nhưng nếu là tu sĩ tu vi yếu thật, vừa uống vào chắc chắn không chịu nổi. Trương Nhược Trần đặt chén rượu xuống, gọi, Cung Huynh, Cung Huynh, Cung Huynh say rồi à. Trương Nhược Trần nhìn Cung Nam Phong, dùng chân lý chi tâm cảm giác, lại rót đầy một chén uống cạn, trong mắt đầy nghi hoặc và do dự. Thôi, giết hắn quá mạo hiểm, mà lại rất có thể gây thêm rắc rối. Trương Nhược Trần đứng dậy, thôi động Lưu Quang Công Đức Khải Giáp, bộc phát vạn lần tốc độ âm thanh, biến mất trong vũ trụ tối tăm. Trên nham thạch vũ trụ, chỉ còn Cung Nam Phong vẫn đang ngáy khò khò. Trương Nhược Trần cố gắng điều động chân lý quy tắc và chân lý chi tâm cảm giác, bay hơn trăm vạn dặm, cũng không phát hiện Cung Nam Phong đuổi theo, thầm nghĩ, xem ra không phải giả say. Người này lai lịch gì? Tư không của vận mệnh thần điện thật sự là kẻ yếu. Trương Nhược Trần càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, khó tin. Đáng tiếc, vừa rồi không mạo hiểm dò xét thể chất nhục thể của hắn. Hai ngày sau, Trương Nhược Trần đang tu luyện trong một khối nham thạch vũ trụ, chợt cảnh giác, tay áo cuốn lấy đồng hồ nhật quỷ, thân thể hóa thành cột sáng, phá nham thạch bay ra. Ầm ầm. Khối nham thạch vũ trụ dài mấy chục dặm sụp đổ, đá vụn nóng chảy, sau đó hóa khí. Năng lượng ba động mạnh mẽ khiến Trương Nhược Trần bay ngược ra xa trăm dặm. Cách đó 3000 dặm, một chiếc thánh hạm màu đen từ từ bay ra, hiện ra thân hạm khổng lồ. Trên hạm minh kỳ bồng bềnh, trận pháp minh văn ẩn hiện, bộc phát khí tức như nuốt chửng thiên địa. Trong khoảnh khắc, thánh hạm đã đến trước mặt Trương Nhược Trần, phát ra minh khí như sóng cả. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương thân hình khôi ngô, cầm cốt mâu, đứng ở đầu thuyền, khí thế thôn tinh hà, giọng vang vọng, chấn động không gian, ngươi đã bị trận pháp của ta bao phủ, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Đuổi đến nhanh thật. Trương Nhược Trần thấy thánh hạm của Vân Hoàng Thiết Huyết Vương bất phàm, xuề tay ấn nhẹ. Vô số trận pháp minh văn xuất hiện, như mạng nhện và xiên xích, phong tỏa hắn trong không gian. Trương Nhược Trần nói, chỉ mình ngươi đuổi theo, ta có gì phải ngại. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương cười lạnh, hôm đó, ngươi chỉ dựa vào Lưu Quang Công Đức Khải Giáp và Chí Tôn Thánh Khí mới trốn thoát. Thánh hạm này của ta là tài sản cả đời ta đúc nên, ta mượn thần thạch của Đoán Lão, nó đã hoàn toàn khởi động, ở trạng thái mạnh nhất. Ngươi nghĩ hôm nay ngươi còn trốn được? Một chiếc thánh hạm thôi, đập nát là được. Trương Nhược Trần nói. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương nói, ngươi thử xem. Trương Nhược Trần gọi Ô Kim Chiến Thiên Trụ, dùng thánh khí thôi động, hóa thành thần trụ dài mấy trăm dặm, ánh sáng Ô Kim truyền đến mấy vạn dặm, bộc phát chí tôn chi lực chấn vỡ trận pháp minh văn xung quanh. Ầm ầm. Ô Kim Chiến Thiên Trụ đè xuống, năng lượng bạo động, bổ vào thánh hạm màu đen, va vào phòng ngự trận pháp của nó. Tầng phòng ngự trận pháp thứ nhất vỡ tan ngay lập tức, thân hạm chìm xuống. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương lộ vẻ kinh ngạc, thấy tầng phòng ngự thứ hai chặn được Ô Kim Chiến Thiên Trụ, mới thở phào. Hắn dụ Trương Nhược Trần xuất thủ, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này? Thật ngu xuẩn, bảo ngươi công thì ngươi thật sự công. Dùng toàn lực bổ ra Chí Tôn Thánh Khí, lúc này phòng ngự và lực lượng của ngươi yếu nhất. Giết ngươi, Chí Tôn Thánh Khí này sẽ thuộc về ta. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương bay khỏi thánh hạm, cốt mâu đâm ra. Trên cốt mâu hiện thần văn, ánh sáng càng lúc càng mạnh, sắp đâm vào tim Trương Nhược Trần. Thời gian chậm lại một chút. Trương Nhược Trần thác thân đổi vị. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương kinh ngạc, lực lượng thời gian. Trương Nhược Trần tay trái kết quyền, tiếng long ngâm và tiếng nước chảy vang lên, như thần long gầm thét, thiên hà đổ xuống, khí thế mãnh liệt, chấn nhiếp hồn linh đối thủ. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương không sợ, đánh ra một chưởng, lực lượng tử vong hùng hậu bộc phát. Quyền chưởng giao kích. Thời gian chậm lại. Ầm ầm. Trương Nhược Trần như đạn pháo bay ra ngoài, rơi xuống cách xa trăm dặm, đứng vững thân hình, thầm run, đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, một chưởng này mạnh hơn tưởng tượng của ta. Trương Nhược Trần không nản, ngược lại chiến ý càng cao. Ngày đó, ở Thần Nữ Thành, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương tự phong chính thành tu vi, vẫn khiến Trương Nhược Trần chật vật. Cuối cùng, dùng đủ mọi thủ đoạn, dựa vào Hắc Ám Ngục Giới Phù và Chân Lý Chi Đạo bộc phát gấp 10 lần lực công kích, mới thắng lợi. Còn bây giờ, hắn đã có thể đối kháng trực diện với Vân Hoàng Thiết Huyết Vương ở trạng thái toàn thịnh. Sự tiến bộ này, nào chỉ là nhanh chóng. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương chỉ hơi lung lay, hóa giải quyền kình của Trương Nhược Trần, sắc mặt khác thường nhìn lão giả đối diện. Nhận một chưởng của hắn, bị đánh bay xa như vậy, lão giả đó lại không hề hấn gì. Hơn nữa, trong quyền kình vừa rồi, hắn cảm thấy khí tức quen thuộc. Rất giống Trương Nhược Trần. Nhưng hắn không tin người trước mặt là Trương Nhược Trần, dù sao không lâu trước đó, hắn chỉ dùng một thành lực lượng cũng khiến Trương Nhược Trần nguy hiểm trùng trùng. Thực lực của Trương Nhược Trần kém xa lão giả đối diện. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương thăm dò, Trương Nhược Trần, người cướp Thiên Xu Châm, không về Băng Vương Tinh, lại đến vành đai tiểu hành tinh Áo Vân, người muốn làm gì? Nuốt riêng thần khí sao? Trương Nhược Trần biết Vân Hoàng Thiết Huyết Vương đang thăm dò. Bây giờ, thừa nhận hay không không quan trọng. Nếu hắn đã nghi ngờ, thì phải chết. Trương Nhược Trần lấy đồng hồ nhật quỷ ra, lại lấy hai khối thần thạch đặt vào lỗ khảm, thở dài, vốn không muốn giết ngươi, tiếc là ngươi cứ muốn gọi tên ta. Đáng tiếc hơn là người như ngươi, ngay cả giá trị bắt sống cũng không có. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương kinh hãi, ngươi thật sự là Trương Nhược Trần. Không thể nào mới đúng. Ta đã chủ động lộ thân phận, ngươi mới nói không thể nào. Ngươi cố ý trêu ta sao? Ngươi nghĩ như vậy ta sẽ tha cho ngươi. Trương Nhược Trần không vui, cảm thấy gần đây ai cũng đang đùa bẩn hắn đồng hồ nhật quỷ treo lơ lửng giữa hư không, trông như một hòn đá thô ráp. Nhưng khi thần thạch được khảm nạm vào, nó tỏa ra ánh sáng màu xanh, bắn ra vô số điểm sáng thời gian ấn ký, tựa như một đàn đom đóm bao quanh Trương Nhược Trần. Một âm thanh như tiếng nước chảy vang lên, không rõ từ đâu đến, càng lúc càng lớn. Là âm thanh của thời gian lưu động. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương cảm nhận được lực lượng thời gian ngày càng mạnh, cuối cùng chấp nhận sự thật rằng lão giả đối diện chính là Trương Nhược Trần. Nhưng khi Trương Nhược Trần tuyên bố muốn giết hắn, hắn lại thấy đó là một chuyện nực cười. Trong lòng Vân Hoàng Thiết Huyết Vương ngược lại dễ chịu hơn nhiều, thậm chí có chút vui mừng ngoài ý muốn, nói, xem ra thương thế của ngươi đã khỏi hẳn, có thể điều động thế giới chi lực. Nếu Trương Nhược Trần không mượn dùng thế giới chi lực, làm sao có thể đỡ được một chưởng của hắn? Trương Nhược Trần không giải thích, nói, ngươi bây giờ trốn đi, có lẽ còn kịp. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương nói, ngươi dù có thể điều động thế giới chi lực, có vài kiện chí tôn thánh khí, nhưng muốn giết ta vẫn còn kém xa. Ta cũng khuyên ngươi câu đó, ngươi bây giờ trốn đi, có lẽ còn kịp. Trương Nhược Trần biết rõ, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương hẳn là đã truyền tin tức ra ngoài ngay khi phát hiện hắn. Những đại thánh cường giả dưới trướng Bạch Khanh Nhi, kể cả Đoán Lăng Phong, chắc chắn đang trên đường đến đây. Phải tốc chiến tốc thắng. Việc Vân Hoàng Thiết Huyết Vương không trốn là một điều tốt. Trương Nhược Trần vỗ tay lên đồng hồ nhật quỷ, tiếng nước chảy trong đồng hồ càng thêm vang dội. Điểm sáng thời gian ấn ký như một dòng sông hồng hoang, tràn về phía Vân Hoàng Thiết Huyết Vương. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương nhanh chóng lùi lại, đồng thời trong hai mắt hiện lên u quang, miệng lẩm bẩm. Sinh tử chú. Lực lượng nguyên rủa vô thanh vô tức giáng xuống lên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, huyết nhục khô héo, sinh mệnh chi lực trong cơ thể nhanh chóng suy giảm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vạn chú thiên châu treo trên người hắn đã hấp thụ toàn bộ lực lượng nguyên rủa đó. Trương Nhược Trần cầm ô kim chiến thiên trụ, hóa thành một đạo lưu quang lao ra, một cước giẫm xuống. Trên chân trái, 100 triệu đạo hỏa diễm thần văn nổi lên, ngưng tụ thành một đám mây lửa nóng rực. Mây lửa cuồn cuộn, như dao long giơ vuốt, thần hải đảo lộn. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương đâm mâu ra, với thế khai thiên, xuyên thủng mây lửa, va chạm với bàn chân của Trương Nhược Trần. Cốt mâu luyện từ thần cốt. Chân của Trương Nhược Trần phong ấn diệt hết chân thần chi thối. Một kích liều mạng này tạo thành sóng năng lượng kinh thiên động địa, hai mảnh không gian như va vào nhau, xung quanh vang lên tiếng nổ dày đặc. Trương Nhược Trần bị đánh bay ra ngoài. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương cũng lùi lại, uy lực một cước của Trương Nhược Trần có thể giẫm chết vạn tử nhất sinh cảnh đương hổ, tự nhiên không dễ dàng tiếp được. Cho dù là vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong cũng không thể cản nổi. Sau khi đứng vững, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương phát hiện tuổi thọ của mình tổn thất hơn 200 năm, thân thể suy yếu, chiến ý giảm sút, không thể đạt tới trạng thái cường thịnh. Hắn nhìn kỹ lại, mới phát hiện đồng hồ nhật quỷ lơ lửng sau lưng Trương Nhược Trần, ẩn trong không gian, khó phát hiện. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương giận dữ nói, ngươi thật là âm hiểm. Trong chiến đấu sinh tử, ngươi lại nói ta âm hiểm. Đều không phải thánh nhân quân tử, cần gì câu nệ, có thủ đoạn gì cứ việc dùng. Lời còn chưa dứt, không gian quanh Vân Hoàng Thiết Huyết Vương bỗng nhiên vỡ tan, xuất hiện vô số vết rách như tấm gương vỡ. Đột nhiên, không gian sụp đổ vào bên trong. Với không gian tạo nghệ của ngươi bây giờ, cũng muốn giết ta. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương gầm lên một tiếng, phóng ra 1.400 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Thánh đạo quy tắc như một biển quy tắc quét sạch ra ngoài, vô luận là không gian quy tắc, thời gian ấn ký, hay các quy tắc khác giữa thiên địa, đều bị thánh đạo quy tắc của Vân Hoàng Thiết Huyết Vương tách ra. Vượt qua vạn ức đạo thánh đạo quy tắc, hóa thành một tòa minh thổ đạo vực quỷ dị huyết tinh. Trong đạo vực, có minh thành rách nát, thì cốt khắp nơi, chiến kỳ bốc cháy. Trương Nhược Trần cảm thấy như bị Vân Hoàng Thiết Huyết Vương kéo vào thế giới của hắn, dưới chân là minh thổ, không khí đầy mùi máu tanh buồn nôn, trước mắt là minh thành và thi sơn, trên bầu trời lơ lửng thánh hạm. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Trương Nhược Trần hỏi. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương đứng trên thánh hạm, nhìn xuống nói, tại thần nữ thành, khi giao đấu với ngươi, ta tự phong chính thành tu vi, nhiều thủ đoạn không thể thi triển. Nếu không, ngươi nghĩ rằng bách gia cảnh của mình có thể chống lại vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong đại thánh. Đa số người tu luyện tới vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh đều sống hơn ngàn năm. Ngàn năm tu luyện, ít nhiều gì cũng nghiên cứu về không gian và thời gian, dù không thể tinh thông, nhưng tu luyện ra một chút thủ đoạn chống cự đơn giản không khó. Không phải Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ không đủ cao, mà là không gian quy tắc tìm hiểu được chưa đủ. Trương Nhược Trần biết rõ, luận tu vi, luận thánh thuật, mình kém Vân Hoàng Thiết Huyết Vương rất xa, tuyệt đối không thể so đấu thánh đạo quy tắc và thánh thuật với hắn. Nhục thân lực lượng mới là ưu thế của hắn. Đạo vực này của ngươi, không áp chế được ta. Trương Nhược Trần cắm ô kim chiến thiên trụ xuống đất, hai tay hợp lại, lập tức, trên thân tỏa ra vạn trượng kim mang. Bất động minh vương thánh tướng hiện ra, cửu trọng thiên vũ trên đỉnh đầu càng lúc càng cao, cuối cùng xông phá minh thổ, trong đạo vực của Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, dựng lên một mảnh thiên địa thuộc về Trương Nhược Trần. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương chấn động vô cùng, tu vi của mình rõ ràng gấp trăm lần Trương Nhược Trần, vì sao hắn lại có thể làm được những việc mà vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh không làm được? Hắn tu luyện công pháp gì, vì sao thánh tướng lại mạnh mẽ như vậy? Vân Hoàng Thiết Huyết Vương hét lớn một tiếng, thúc đẩy cửu phẩm trận pháp thất thập nhị trọng ma tháp đại trận trên thánh hạm, trong chốc lát, mà khí lan tràn trong minh thổ đạo vực, thôn phệ kim mang của bất động minh vương thánh tướng. Trương Nhược Trần hoàn toàn giải phóng tinh thần lực, cảm nhận những biến hóa trong minh thổ đạo vực. Lần đầu tiên liều mạng với cường giả cấp bậc như Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, phải cẩn thận hơn, không được sai sót. Oanh! Ma khí từ trên đỉnh đầu nhanh chóng chìm xuống. Một sức mạnh vô hình mạnh mẽ ép lên người Trương Nhược Trần, dù mặc lưu quan công đức khải giáp, hắn vẫn cảm thấy khó khăn khi di chuyển. Ma tháp ngưng tụ từ trận pháp từ thiên khung rơi xuống. Ma tháp có 72 tầng, nhưng Trương Nhược Trần chỉ có thể thấy 54 tầng, phần thân tháp còn lại ở ngoài vạn dặm. Nói cách khác, thân tháp này cao hơn vạn dặm. Có thể tưởng tượng, nếu một kích này rơi xuống đại thế giới như Côn Lôn giới, phương viên vạn dặm sẽ chìm xuống lòng đất, sinh linh trong mấy vạn dặm sẽ tan thành mây khói, bên ngoài 10 vạn dặm cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương như thấy được cảnh Trương Nhược Trần bị trấn sát tại chỗ, huyết dịch sôi trào, kích động nói, nếu không vì ngươi có thời gian bảo vật khó lường kia, ta còn không nỡ dùng thất thập nhị trọng ma tháp đại trận. Cũng tốt, giết ngươi, bảo vật trên người ngươi sẽ thuộc về ta. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương vốn là một người cực kỳ lý trí, tính cách trầm ổn, nhưng khi nghĩ đến những bảo vật trên người Trương Nhược Trần, làm sao còn có thể giữ được sự trầm ổn. Ma tháp đã trấn áp lên đỉnh đầu bất động minh vương thánh tướng ngàn dặm, nghiền nát cửu trọng thiên khung, tiếp tục ép xuống, ma diệt thánh tướng. Muốn giết ta, đâu có dễ dàng như vậy. Trên người Trương Nhược Trần, thần quang lóe lên, khí kình vần quanh. Rất nhanh, ánh sáng thứ hai lóe lên, thần quang càng thêm rực rỡ. Thứ ba. Thứ tư. Dần dần, Trương Nhược Trần như chân thần hóa thân, thần quang rực cháy trong da, hô hấp thổ nạp giữa thần khí hóa mây. Trong chân trái, 100 triệu đạo hỏa diễm thần văn lưu động, như từng con hỏa long nhỏ bé du tẩu. Một cước đạp xuống. Oanh. Minh thổ đạo vực rung động, vỡ ra kẻ đất. Tại vết nứt, thánh đạo quy tắc đứt gãy. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương biến sắc, thầm nghĩ, lực lượng của Trương Nhược Trần sao lại cường đại như vậy, chẳng lẽ còn có thể công phá đạo vực của ta? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Oanh. Cước thứ hai đạp xuống, diện tích lớn của minh thổ đạo vực vỡ vụn, như từng mảnh đại lục bồng bềnh trong vũ trụ hư không. Ngay sau đó, là cước thứ ba, cước thứ tư. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương nghĩ tới điều gì, nói, ta hiểu rồi. Ngươi đã tu luyện tới Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn, bản thân nhục thân hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, nhục thân lực lượng đã đạt tới trạng thái địch nổi vô thượng pháp thể của Đại Thánh Vô Thượng Cảnh. Đến lúc này, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương mới hiểu, lực lượng thời gian, lực lượng không gian, thậm chí chí tôn thánh khí của Trương Nhược Trần đều không đáng kể, có lẽ vẫn dùng được để đối phó với Thiên Vấn Cảnh, thậm chí Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh sơ kỳ, trung kỳ Đại Thánh. Nhưng trước mặt Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh đỉnh phong Đại Thánh, đây chỉ là những thứ hoa mỹ, không có uy hiếp lớn. Những thủ đoạn này đều là Trương Nhược Trần cố ý bộc lộ ra để mê hoặc hắn. Còn ác chủ bài thực sự mà Trương Nhược Trần dám dùng để chém giết với hắn, chính là bán thần nhục thân. Trong những ngày gần đây, sau khi dừng lại, Trương Nhược Trần đều mở đồng hồ nhật quỷ tu luyện, tương đương với tu luyện mấy năm, đã hoàn toàn kéo đứt tất cả gông xiềng trong cơ thể, đạt đến Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn. Bây giờ mới hiểu ra, đã muộn. Trương Nhược Trần dẫm ra cước thứ 11, thần lực từ nhục thân bộc phát ra, hoàn toàn dẫm nát minh thổ đạo vực của Vân Hoàng Thiết Huyết Vương. Mất đi sự áp chế của đạo vực, Trương Nhược Trần thở dài một hơi, cuối cùng có thể thi triển thủ đoạn không gian. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thất thập nhị trọng ma tháp đã gần đỉnh đầu, trong miệng hét lớn một tiếng, phá. Không gian trong phạm vi hơn 10 dặm, trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành một vùng hỗn độn hư thực tương giao. Thân thể Trương Nhược Trần chìm vào hỗn độn, rơi vào không gian hư vô. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương rống to, chạy đến không gian hư vô cũng vô dụng sao? Vẫn phải chết. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương đã cảm nhận được uy hiếp từ Trương Nhược Trần, muốn nhanh chóng đưa hắn vào chỗ chết, bay ra thánh hạm, rơi xuống đỉnh thất thập nhị trọng ma tháp. Hắn hít sâu một hơi, minh thổ đạo vực tan đi, hơn vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc bám vào ma tháp. Thể tích ma tháp thu nhỏ, đánh vỡ không gian, đuổi theo Trương Nhược Trần, trấn áp vào không gian hư vô. Ầm ầm. Ma tháp bị lực lượng hư vô không ngừng thôn phệ, hóa thành một phần của hư vô. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương thu hồi toàn bộ thánh đạo quy tắc vào cơ thể, song đồng hiện ra thánh quang, tìm kiếm tung tích của Trương Nhược Trần trong hư không. Hắn không chắc chắn ma tháp có trấn sát được Trương Nhược Trần hay không. Nhưng cho dù Trương Nhược Trần chết rồi, bảo vật trên người hắn cũng không thể mất đi trong không gian hư không. Dù sao cũng là cường giả Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh đỉnh phong, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương có thể dừng lại trong chốc lát trong hư không, có thể dựa vào lực lượng bản thân phá vỡ hư vô, trở lại thế giới chân thật. Sau khi tra xét một vòng, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương không tìm thấy Trương Nhược Trần và bất kỳ bảo vật nào, lập tức ý thức được điều bất ổn, vội vàng muốn đánh phá hư không, rời đi. Trương Nhược Trần bỗng nhiên hiện thân, toàn thân thần quang rực rỡ, như chiến thần vung ô kim chiến thiên trụ. Bành! Ô kim chiến thiên trụ bộc phát ra một cổ lực lượng khổng lồ vô song, bổ vào bụng Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, khiến hắn phun máu tươi, thân thể bay ra như một quả cầu sắt. Trương Nhược Trần kinh ngạc, một côn này lại không thể đánh gãy thân thể Vân Hoàng Thiết Huyết Vương làm hai đoạn. Bộ áo giáp trên người hắn, lực phòng ngự ngược lại rất mạnh, có thể gánh vác lực lượng của bán thần nhục thân. Một côn này của Trương Nhược Trần là một kích thuần túy về lực lượng. Uy lực của chí tôn thánh khí có thể bỏ qua, nhiều nhất chỉ như một cây côn sắt không thể phá vỡ. Bởi vì, chí tôn thánh khí cần thánh khí thúc đẩy, chỉ bằng tu vi Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn của Trương Nhược Trần, với phẩm chất và số lượng thánh khí, uy lực bộc phát ra từ chí tôn thánh khí còn kém xa so với bán thần nhục thân. Trừ phi Trương Nhược Trần đột phá đến Thiên Vấn Cảnh, thúc đẩy chí tôn thánh khí, đối phó với Đại Thánh Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh đỉnh phong, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hiện tại, vẫn phải dựa vào bán thần nhục thân. Bộ áo giáp trên người Vân Hoàng Thiết Huyết Vương tên là Thiết Huyết Minh Khải, chỉ những người gia nhập Thiết Huyết Minh Kỵ Đại Thánh mới có tư cách nhận được, lực phòng ngự không thể coi thường. Trước đây trên công đức chiến trường, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương đã dựa vào Thiết Huyết Minh Khải mới giữ được tính mạng từ tay một vị đại thánh vô thượng cảnh của thiên đình. Không đợi Vân Hoàng Thiết Huyết Vương hoàn hồn, côn thứ hai của Trương Nhược Trần đã đánh xuống, đánh vào đầu hắn. Bành! Ô kim chiến thiên trụ va chạm với Thiết Huyết Minh Khải, hỏa hoa văng tung tóe, âm thanh như thần chung vang vọng. Dù Minh Khải có lực phòng ngự mạnh mẽ, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương bên trong vẫn khó có thể chịu đựng, bị một côn này bổ đến choáng váng đầu óc, gần như mất ý thức. Trương Nhược Trần cũng không nóng vội, cầm ô kim chiến thiên trụ bay đi, nói, thực ra, với tu vi và cường độ tinh thần lực hiện tại của ta, việc vận dụng bán thần chi thể còn rất thấp, căn bản không giết được Đại Thánh Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc, ngươi đã phạm một sai lầm chí mạng, không nên truy vào không gian hư vô. Tuy nói, hư vô khắc chế không gian, nhưng ngoài hư vô tu sĩ, không gian tu sĩ lại có ưu thế lớn trong không gian hư vô. Ngươi luôn bị hư vô ăn mòn, ngay cả cảm giác cũng giảm sút nghiêm trọng, làm sao là đối thủ của ta? Trương Nhược Trần dùng một côn đánh xuyên không gian hư vô, kéo Vân Hoàng Thiết Huyết Vương hấp hối trở về không gian vũ trụ. Thua. Ngươi, ta không cam tâm, ta. Ta còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng đến. Khụ khụ. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương yếu ớt nói. Không có cơ hội. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, hãy nhận lấy sự thẩm phán của ánh sáng. Trương Nhược Trần chỉ tay, tiếng vù vù vang lên, 12 chuôi thẩm phán chi kiếm hóa thành một luồng kiếm quang bay ra, ngưng tụ thành một thanh giữa không trung, đạt tới cấp bậc chí tôn thánh khí, tỏa ra ánh sáng chói lọi đến cực điểm. Lực lượng ánh sáng phát ra từ thân kiếm, tịnh hóa minh khí và ma khí trong vũ trụ hư không. Ầm ầm. Thẩm phán chi kiếm chém xuống, cuối cùng phá vỡ Thiết Huyết Minh Khải, chém Vân Hoàng Thiết Huyết Vương thành hai đoạn. Lực lượng quang minh như khắc chế minh tộc, khiến thân thể Vân Hoàng Thiết Huyết Vương bốc cháy, hóa thành từng hạt điểm sáng trắng noãn, thần thánh đến cực điểm. Trương Nhược Trần không thu lấy bất cứ thứ gì trên người Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, dọn dẹp khí tức của mình trong vùng hư không này, chỉ để lại lực lượng quang minh, rồi nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, Đoán Lăng Phong tìm đến, ôm lấy thân thể Vân Hoàng Thiết Huyết Vương đã bị tịnh hóa đến gần như không còn huyết nhục, bay xuống thánh hạm màu đen, mặt mày vặn vẹo đến cực điểm, lực lượng chí tôn thánh khí thuộc tính quang minh, thiên đường giới, quả nhiên là thiên đường giới. Lũ chó chết này, khinh người quá đáng, cái gì cũng cướp, làm quá phận. Từ hôm nay, ta Đoán Lăng Phong và thiên đường giới không đội trời chung. Đoán Lăng Phong đã biết tin Khai La Địa Sư cướp đi thi thể Trương Nhược Trần, vô cùng tức giận. Một chiếc vong linh quỷ thuyền dài 800 dặm từ trong vũ trụ hắc ám vô biên đi thuyền qua, tản mát ra âm sát chi khí nồng đậm như sông biển, chấn động đến từng khối nham thạch vũ trụ rung động, hướng vành đai tiểu hành tinh Áo Vân phi hành đi. Đợi vong linh quỷ thuyền đi xa, Trương Nhược Trần từ trong ẩn tàng đi ra, tự nhủ, quỷ thuyền Minh Minh chủ cũng đuổi theo tới. Sức hấp dẫn của thần khí lớn như vậy sao? Sau khi đánh giết Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, Trương Nhược Trần không nóng lòng lên đường, mà là thu liễm khí tức ẩn tàng. Chưa đến nửa ngày, thêm quỷ thuyền Minh Minh chủ, Trương Nhược Trần đã thấy bốn làn sóng tu sĩ hướng vành đai tiểu hành tinh Áo Vân tiến đến. Rõ ràng, việc vành đai tiểu hành tinh Áo Vân có không gian trùng động không còn là bí mật. Gia chủ các thế lực đoán chừng đều đoán được, tu sĩ thiên đường giới cướp đoạt Thiên Xu Châm xong sẽ thoát thân từ đó. Lưu Quang Công Đức Khải Giáp tốc độ rất nhanh, nhưng các đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, vô thượng cảnh còn biến thái hơn. Một số người chỉ bằng tu vi tự thân có thể bộc phát ra vạn lần vận tốc âm thanh. Mấu chốt là các đại thánh vô thượng cảnh này còn liên tục không ngừng mượn được thiên địa chi lực, có thể tiếp tục phi hành. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng bị đuổi kịp. Vành đai tiểu hành tinh Áo Vân đã thành nơi phong vân hội tụ, không thể đi nữa. Trương Nhược Trần trầm tư, nghĩ ra điều gì, mắt sáng lên, nếu cường giả đều hướng vành đai tiểu hành tinh Áo Vân mà đi, chẳng phải Băng Vương Tinh sẽ an toàn hơn nhiều. Nghĩ vậy, Trương Nhược Trần không chần chờ, ẩn tàng thân hình, đường vòng trở về Băng Vương Tinh. Đường về không cần quá gấp, tốn thêm chút thời gian không sao, mấu chốt là không để tu sĩ khác phát hiện. Băng Vương Tinh ở phía tây, Trương Nhược Trần lại cứ hướng nam đi vòng. Hắn cách Băng Vương Tinh vài trăm triệu dặm, có thể thấy hình dáng tinh thể tròn lớn, dù đi vòng thế nào cũng không lạc trong vũ trụ. Sau hơn ngày đi đường, Trương Nhược Trần đến phía nam Băng Vương Tinh, cách hơn 100 triệu dặm, không gặp tu sĩ bao vây chặn đánh, trong lòng có chút đắc ý, chứng tỏ lựa chọn của hắn là đúng. Trên đường, Trương Nhược Trần tổng kết trận chiến với Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, không ngừng thôi diễn trong đầu, suy nghĩ phương thức giải quyết tốt hơn và những sai lầm mình mắc phải. Ngay cả Vân Hoàng Thiết Huyết Vương cũng nghi ngờ ta, gặp tu sĩ khác ta nên làm gì để hoàn toàn biến thành một tu sĩ khác, triệt để không bị nghi ngờ. Tận lực không bại lộ chiến khí, còn lực lượng thời gian và không gian, tốt nhất che giấu đặc thù của bất tử huyết tộc và nhân tộc. Về phần đặc chế nam nhân, Trương Nhược Trần không muốn ẩn tàng. Hắn không muốn thành man thú, cũng không muốn biến thành nữ nhân. Thi triển tam thập lục biến, xương cốt cơ bắp, dung mạo khí tức của Trương Nhược Trần nhanh chóng biến hóa. Rất nhanh, hắn biến thành một La Sát tộc đại thánh thân thể cao lớn, khuôn mặt xấu xí, trên lưng mọc cốt dực, chiến giáp cũng đổi thành áo giáp quân vương thánh khí cướp từ tu sĩ La Sát tộc. Xấu thì xấu một chút, đợi rời Băng Vương Tinh rồi khôi phục lại. Trương Nhược Trần sờ lên cái mũi lớn chừng quả đấm, toàn thân tà sát chi khí phun trào, triển khai cốt dực, ngự không bay ra ngoài. Trên đường, hắn gặp một viên hành tinh màu xám trắng tĩnh mịch, vận hành trong vũ trụ. Nhìn thể tích, hẳn là một viên hành tinh cấp 2. Ồ, có năng lượng ba động cấp đại thánh. Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn, đại thánh cường giả của Băng Vương Tinh đều đang đánh long trời lỡ đất vì cực phẩm bản nguyên thần tinh và thiên xu châm, sao có đại thánh xuất hiện ở đây? Hắn điều động thánh khí và chân lý quy tắc, vận đến hai mắt, nhìn từ xa vạn dặm. Chỉ thấy hành tinh bị lợi khí bổ ra một vết rách dài mấy trăm dặm. Mấy đạo nhân ảnh với tốc độ nhanh đến mức không tưởng tượng nổi, phi hành trên tinh thể. Khí tức có chút quen thuộc. Trương Nhược Trần do dự, suy nghĩ có nên đi điều tra tình huống. Cực phẩm bản nguyên thần tinh và thiên xu châm đều ở trên người hắn. Hắn không muốn xen vào chuyện bao đồng và gây phiền toái, nhưng trong lòng hiếu kỳ. Thôi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Trương Nhược Trần thu liễm khí tức, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa rồi hắn thăm dò đã bị một tu sĩ trên tinh thể phát giác. Từng sợi bạch quang xuất hiện xung quanh hắn, ngưng tụ thành một quang thủ dài mấy chục dặm, đánh ra về phía hắn. Đối phương cách vạn dặm, phát động công kích. Lực lượng quang minh, đại thánh thiên đường giới. Trương Nhược Trần mắt trầm xuống, sát ý tỏa ra. Hắn và địa ngục giới trước kia là trận doanh khác biệt, hiện tại là lý niệm không hợp. Nhưng cùng thiên đường giới là thù sâu như biển, gặp nhau là muốn giết. Trương Nhược Trần lấy ra một chiến chủ y cấp quân vương thánh khí, chém ra, đánh nát quang thủ, hóa thành một đạo tà sát lưu quang, hạ xuống tinh cầu màu xám trắng. Tinh cầu này hoàn toàn là một loại chất liệu ống ánh cấu thành, giống linh tinh, cực kỳ cứng rắn, hơn sắt thường mấy lần. Nơi này từng là một viên quán tinh, còn lại nhiều quặng mỏ. Trương Nhược Trần cầm chiến chủ y, thu liễm khí tức, hướng nơi truyền đến chiến đấu tiến đến. Không lâu sau, trong một tòa tinh thể đại sơn đổ sụp, phát hiện một bộ thi hài đẫm máu. Đại thánh huyết dịch nhuộm đỏ ngọn núi, hiện lên quỷ diễm. Lực lượng quang minh bao phủ thi thể, tịnh hóa tàn hồn. Thi thể gần như bị đánh nát, chỉ còn nửa thân coi như hoàn hảo, miễn cưỡng thấy rõ dung mạo. Địa ma tộc, Huyền Vũ Cực. Trương Nhược Trần nhận ra thân phận người chết. Hắn gặp người này ở thần nữ lâu vận mệnh thần vực, lúc đó cùng ba đại thánh địa ma tộc khác đi theo Diêm Hoàng Đồ, là một đại thánh thiên vấn cảnh đỉnh phong. Có thể khiến một đại thánh thiên vấn cảnh đỉnh phong trốn không thoát, bị giết ở đây, ít nhất phải là đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh hậu kỳ hoặc đỉnh phong mới làm được. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía thánh quang dâng lên như ráng chiều, nhãn thần ngưng trọng, sinh thoái ý, cảm thấy mình vừa rồi quá vọng động, không nên đạp lên tinh cầu này. Có cực phẩm bản nguyên thần tinh và thiên xu châm, hẳn là áp chế lòng hiếu kỳ và cừu hận. Hắn giết được Vân Hoàng Thiết Huyết Vương vì Vân Hoàng Thiết Huyết Vương không nghĩ trốn và bị hắn dụ vào không gian hư vô. Nếu Vân Hoàng Thiết Huyết Vương muốn trốn, đại thánh vô thượng cảnh muốn giết hắn cũng không dễ. Thôi, đến rồi. Trương Nhược Trần nhanh chóng khôi phục thản nhiên, tiếp tục đuổi. Khi đuổi theo, chiến đấu lại đổi phương vị, trên mặt đất chỉ còn hai bộ thi thể. Là ám ma tộc Huyền Vũ Thiên và Huyền Vũ Ảnh. Huyền Vũ Thiên tu vi thiên vấn cảnh trung kỳ, nhục thân bị đánh nát thành xương cốt, thánh hồn đã tiêu tán, chỉ còn khí tức đặc thù để đánh giá thân phận. Huyền Vũ Ảnh chỉ còn một thi thể không đầu, đứng trên chiến trường nham tương cuồn cuộn, đầu không biết ở đâu. Xa xa, truyền đến tiếng thét dài của trưởng lão ma tộc Khôn Vân Hoàng. Thiên địa thánh khí hóa thành dòng suối, trào lên, lực lượng trên cả viên khoáng thạch tinh cầu dường như bị rút đi. Không tốt, hắn muốn tự bạo thánh nguyên. Trương Nhược Trần lấy tử kim hồ lô, độn bay vào, điều khiển hồ lô chui xuống lòng đất. Khôn Vân Hoàng tu vi đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh sơ kỳ, một khi tự bạo thánh nguyên, trong khoảng cách nhất định, cổ lực hủy diệt đủ để uy hiếp tính mệnh đại thánh vô thượng cảnh. Có thể khiến Khôn Vân Hoàng tự bạo thánh nguyên, tu sĩ thiên đường giới kia không chỉ là đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong. Trong dự đoán, lực lượng hủy diệt tinh thần không bạo phát. Một lúc sau, Trương Nhược Trần bay ra mặt đất, trở lại bề mặt tinh cầu, nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Khôn Vân Hoàng tự bạo thánh nguyên thất bại. Hắn phóng tinh thần lực, bao trùm tinh cầu, dò xét cẩn thận. Sau đó phi hành ngàn dặm, hạ xuống bên cạnh Khôn Vân Hoàng đang ngồi trong vũng máu. Còn sống, nhưng sinh cơ đã xói mòn gần hết, chỉ còn hơi thở cuối cùng. Khôn Vân Hoàng thấy La Sát tộc đại thánh bay xuống, mắt u ám hiện tia sáng, mang vẻ khẩn cầu, lão phu là trưởng lão dạ ma tộc Khôn Vân Hoàng, gặp cường địch thiên đường giới, cầu các hạ cứu hai tiểu chủ nhân Diêm La tộc. Căn cứ khí tức phụ cận, Trương Nhược Trần đã có phán đoán, thản nhiên, hai tiểu chủ nhân, ai? Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên. Khôn Vân Hoàng kích động, các hạ quen biết hai tiểu chủ nhân. Đương nhiên, cả hai đều là quý tộc trời sinh, thân thế bối cảnh ít người sánh kịp trong địa ngục giới. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, địch nhân là ai? Trương Nhược Trần nói. Khôn Vân Hoàng khổ sở, như đã dùng hết sức lực toàn thân, mới hé miệng, địch nhân rất mạnh, ta thi triển cổ thuật, giả bộ tự bạo thánh nguyên, mới khiến hắn kinh sợ mà lui, để hai tiểu chủ nhân có cơ hội thoát thân. Nhưng ta bị thương quá nặng, thêm thi triển cổ thuật, sinh mệnh chi khí đã xói mòn gần hết. Không thể bảo vệ họ. Xin ngươi, nhất định phải cứu họ. Diêm La tộc tất có hậu báo. Nói xong, đầu hắn rũ xuống, sức sống bị tuyệt diệt. Thân thể già nua vẫn ngồi trên đại địa rách nát. Vừa rồi Trương Nhược Trần có thể cứu hắn, nhưng trả giá quá lớn, chưa đến mức đó, không đáng bỏ ra nhiều vậy. Diêm La tộc cường giả như mây, nói đùa sao, để ta đi cứu Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên. Trương Nhược Trần rõ cân lượng của mình, không thấy mình là chúa cứu thế, không phải ai cũng đáng liều mạng cứu. Một khi thân phận bại lộ, sẽ gặp nguy hiểm sinh tử. Khẽ lắc đầu, Trương Nhược Trần đánh giá phương hướng Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên đào tẩu, triển khai cốt dực, bay theo hướng ngược lại. Bay khoảng vạn dặm, Trương Nhược Trần dừng lại, mặt mày nhăn nhó, thầm mắng, trên công đức chiến trường ta đã biết, không nên dây vào nhân quả, hẳn là giết đứa bé trong bụng nàng. Chết tiệt. Trương Nhược Trần xoay người, đuổi theo hướng Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên đào tẩu. Dù Đại Thánh Thiên Đường giới giết tứ đại cao thủ địa ma tộc có thể là đại thánh vô thượng cảnh, nhưng với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, chỉ cần muốn thoát thân, dưới thần cảnh không nhiều người giữ được hắn. Vì thế Trương Nhược Trần mới dám mạo hiểm đuổi theo vũ trụ rộng lớn vô biên, băng lãnh và hắc ám. Một thanh Như Ý dài hơn 10 trượng, như quang toa, phá không mà đi. Trên Như Ý, chỉ tôn minh văn lấp lánh, tốc độ cực nhanh. Diêm Hoàng Đồ đứng trên thông thiên Như Ý, liên tục phóng xuất diêm la khí, giúp Như Ý duy trì tốc độ phi hành cao. Huyết nhục trên người hắn đã tan biến, thân thể chỉ còn lại khung xương màu vàng, trên đó cửu long thần văn lấp lánh, thần quang ảm đạm. Diêm Chiết Tiên đứng ở đuôi thông thiên Như Ý, cắt vỡ bát sứ, máu tươi đại thánh ửng đỏ không ngừng chảy ra. Nàng dùng máu tươi làm mực, vẽ phát thảo một đạo phù lục phòng ngự dài 10 trượng. Đầu bút lông vung lên, phù lục bay ra, hóa thành thuẫn ảnh ngàn trượng, ngăn cản chiến phủ của Phí Trọng. Sắc mặt Diêm Chiết Tiên tái nhợt, nàng quay đầu nhìn Diêm Hoàng Đồ, ánh mắt lo lắng. Nàng biết Diêm Hoàng Đồ đã kiệt sức. Nếu cứ trốn như vậy, chưa đợi Phí Trọng đuổi kịp, hắn sẽ dầu hết đèn tắt. Nhưng đối phương quá mạnh, bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài trốn chạy. Hiện tại, nàng chỉ có thể hy vọng Đại Tỉnh sư phụ mau chóng đến cứu viện. Kiên trì được khắc nào hay khắc ấy. Ánh mắt Diêm Chiết Tiên kiên nghị, nàng lại nâng bút vẽ phù văn. Chợt, Diêm Hoàng Đồ nói, Tiên Nhi, chúng ta tách ra trốn. Vì sao? Phí Trọng mạnh, nhưng chỉ có thể đuổi một người. Tách ra, sẽ có người thoát thân. Diêm Chiết Tiên lắc đầu, ngươi gạt ta. Ngươi là thủ lĩnh Diêm La tộc, lại có chí tôn thánh khí, Phí Trọng sẽ đuổi ngươi. Ta không đào tẩu một mình, muốn chiến cùng chiến, muốn chết cùng chết. Tử đệ Diêm La tộc há sợ chết. Phí Trọng muốn bắt sống chúng ta, uy hiếp nhị ca, đổi lấy cơ hội rời băng vương tinh cho tu sĩ thiên đường giới. Ta sẽ không chết. Diêm Hoàng Đồ nói. Diêm Chiết Tiên nói, cũng không được, một khi rơi vào tay tu sĩ thiên đường giới, khó lường. Chờ chút, Đại Tỉnh sư phụ có thể sẽ đuổi tới. Lâu rồi, Đại Tỉnh sư phụ chưa xuất hiện, ta nghĩ, hắn không đuổi kịp. Giọng Diêm Hoàng Đồ bất đắc dĩ. Dù đột phá thiên vấn cảnh, tu vi tăng mạnh, ngang hàng tu sĩ. Nhưng trước mặt Đại Thánh đỉnh tiêm, vẫn còn kém xa, không có sức hoàn thủ. Trước kia, hắn muốn tranh vô địch cùng cảnh giới. Giờ hắn thấy buồn cười. Dù vô địch cùng cảnh giới, gặp tu sĩ cảnh giới cao hơn, cũng chẳng là gì. Tu vi. Tu vi cường đại mới là căn bản của cường giả. Âm. Âm. Âm. Phí Trọng cầm lục nguyên quân vương thánh khí Phàn Vân truy điện phủ, bổ ra, dẫn động quang vân và tử điện, đánh xuyên qua phù lục phòng ngự của Diêm Chiết Tiên. Phủ ảnh lớn, cách ngàn dặm, va chạm với chùm sáng phòng ngự của thông thiên Như Ý, phòng ngự quang đồ vỡ tan như bọt khí. Diêm Chiết Tiên và Diêm Hoàng Đồ kịp thời thoát khỏi thông thiên Như Ý, dù vậy, họ vẫn bị khí kình trùng kích, bay về hai hướng khác nhau như con rối. Diêm Hoàng Đồ xoay người bay lên, thu hồi thông thiên Như Ý, nắm chặt, nghiến răng vàng, đối diện Phí Trọng, hét lớn với Diêm Chiết Tiên, đi. Diêm Chiết Tiên không bỏ hắn mà đi. Ngươi không đi, hai ta sẽ có một người chết. Phí Trọng chỉ cần một người sống. Diêm Hoàng Đồ quát. Nước mắt Diêm Chiết Tiên rơi, dù không muốn, giờ nàng phải trốn. Ha ha. Hôm nay đừng hòng ai thoát, nhất là Diêm cô nương. Thiên đường giới có một nhân vật lớn, thù Trương Nhược Trần sâu như biển. Người mang cốt nhục của Trương Nhược Trần, bắt ngươi hiến cho hắn, hắn sẽ nhớ ân tình này. Phí Trọng là ải nhân, cao 1m2, tay chân tráng kiện, tràn đầy sức mạnh. Hắn còn cách trăm dặm, nhưng hơn vạn ức thánh đạo quy tắc trong thể nội đã diễn hóa thành đạo vực. Trong vũ trụ, xuất hiện thiết sơn đen cao hàng chục vạn mét, do thánh đạo quy tắc ngưng tụ, giam cầm Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên trong núi non trùng điệp. Chiến! Diêm Hoàng Đồ hét lớn, trong xương cốt phát ra tiếng long ngâm, thân thể kim quang vạn trượng, thần lực như thủy triều lưu động. Tiên Nhi, ta kiềm chế hắn, ngươi tìm cơ hội phá đạo vực, trốn càng xa càng tốt. Tiếng Diêm Hoàng Đồ truyền vào tai Diêm Chiết Tiên. Hắn mang thông thiên Như Ý, kích phát chí tôn chi lực, uy thế vô địch, công phạt Phí Trọng. Phí Trọng đứng trên đỉnh núi sắt, nhìn Diêm Chiết Tiên bỏ chạy và Diêm Hoàng Đồ xông tới, cười, tiên thiên hoàng đạo thần cốt là thân thể tốt, gần như bất tử, tiếc là tu vi còn kém. Phí Trọng thổi ra một hơi, một ngọn thiết sơn đen ngưng tụ trong hư không, đập xuống Diêm Hoàng Đồ. Ầm ầm. Diêm Hoàng Đồ dùng thần lực và chí tôn thánh khí, ngăn thiết sơn. Trong mắt Phí Trọng lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn không để ý, vì Diêm Hoàng Đồ đã bị trấn áp dưới thiết sơn, không thể động đậy. Hắn duỗi ngón tay, điều khiển thánh đạo quy tắc, ngưng tụ thành xích sắt, đuổi kịp Diêm Chiết Tiên. Xích sắt như rắn độc đuổi theo, khiến Diêm Chiết Tiên mệt mỏi, vẫn không thoát khỏi Thiết Sơn. Phí Trọng cười, cố ý trêu đùa nàng, khống chế xích sắt đuổi theo, nhưng không đuổi kịp. Trong đạo vực của hắn, mọi thứ đều bị hắn khống chế. Đùa bỡn mỹ nhân như Diêm Chiết Tiên trong lòng bàn tay, thật là cảnh đẹp ý vui, lại có trả thù Trương Nhược Trần. Diêm Chiết Tiên nhìn ra mục đích của Phí Trọng, giận dữ, không bỏ chạy nữa, ngươi thích chơi, ta cho ngươi diễn một màn, diễn màn ngọc thạch câu phần. Thân thể nàng bốc cháy rừng rực. Phí Trọng kinh hãi, không ngờ Diêm Chiết Tiên dễ dàng như vậy, lại không tiếc mệnh, muốn bạo thánh nguyên. Lập tức, hắn không dám trêu đùa nữa. Trước mặt đại thánh vô thượng cảnh, ngươi muốn tự bạo là có thể sao? Phí Trọng điều động tinh thần lực, áp chế ý chí Diêm Chiết Tiên, đồng thời khống chế xích sắt quấn lấy nàng. Ầm ầm. Xích sắt chưa chạm vào Diêm Chiết Tiên đã bị chiến chù y đánh trúng, đứt thành khúc, hóa thành thánh đạo quy tắc, tan vào đạo vực. Một La Sát tộc đại thánh xấu xí, cầm chiến chù y, đứng bên Diêm Chiết Tiên, nói: "Đại thánh vô thượng cảnh, khi dễ Hoàng Mao nha đầu có ý gì, không bằng ta đánh với ngươi một trận." Người này là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã đến từ lâu, sở dĩ chưa ra tay, vì muốn quan sát thực lực Phí Trọng, bảo đảm mình có thể ứng phó. Đồng thời, hắn muốn thấy Diêm Chiết Tiên bị đuổi giết thảm hại, lòng dạ nàng quá cao, cậy có gia gia, thái gia gia, lão tổ tông, vênh váo, mắng Trương Nhược Trần không nể nang gì. Nếu không vì đứa bé trong bụng nàng, Trương Nhược Trần không muốn mạo hiểm. Diêm Chiết Tiên không tức giận vì bị gọi Hoàng Mao nha đầu, ngược lại mừng rỡ muốn khóc. La Sát tộc đại thánh này dám xông vào đạo vực của Phí Trọng, hẳn là cao thủ tiền bối. Hôm nay, nàng được cứu. Tiền bối, ta là Diêm Chiết Tiên của Diêm La tộc, cầu ngươi cứu ngũ thúc ta. Diêm Chiết Tiên chắp tay, cùng kính hành lễ với Trương Nhược Trần. Đối phương ra tay cứu giúp, xứng đáng một cái cúi đầu. Nàng không bị thương, mọi công kích của Phí Trọng đều bị tứ đại cao thủ Dạ Ma tộc và Diêm Hoàng Đồ cản lại. Dù trong thời khắc sinh tử, nàng vẫn là Minh Châu Diêm La tộc, được sủng ái. Trương Nhược Trần cao hơn Diêm Chiết Tiên gấp đôi, khoảng 3 mét, như thiết tháp thần sơn, cười lớn, ta biết hai tiểu gia hỏa các ngươi, không cần ngươi nói, chuyện cứu người, bao tại ta. Cẩu tặc thiên đường giới, dám đến địa ngục giới khoe oai, muốn chết. Phí Trọng không ngờ có La Sát tộc đại thánh cường giả xuất hiện, trong lòng xui xẻo, nói, ta là Phí Trọng của thiên đường giới, hôm nay muốn bắt hai người họ, các hạ không có thâm giao với họ, đừng xen vào. Đi đi, ta không làm khó ngươi. Diêm Chiết Tiên biết uy thế của Phí Trọng lớn thế nào, lo lắng nhìn Trương Nhược Trần, sợ hắn không muốn gây phiền toái mà bỏ đi. Dù sao họ không có giao tình, không cần vì nàng và Diêm Hoàng Đồ mà đối đầu với Phí Trọng. Phí Trọng không nhìn thấu tu vi của Trương Nhược Trần. Nhưng, La Sát tộc đại thánh vô thượng cảnh chỉ có từng đó, từng người đều có danh tiếng, uy chấn thiên đình và địa ngục, nhìn là biết thân phận, nhưng không ai giống người này. Tất nhiên, người này có thể là La Sát tộc ẩn tàng đại thánh vô thượng cảnh. Để thăm dò Trương Nhược Trần, Phí Trọng cố ý báo tên. Nếu đối phương là đại thánh vô thượng cảnh, không cần sợ hắn. Nhưng nếu đối phương không phải đại thánh vô thượng cảnh, nghe Phí Trọng sẽ lập tức rời đi. Một khi hắn muốn đi, Phí Trọng sẽ xuất thủ lôi đình, chém giết hắn. Thả hắn đi. Không thể nào. Trương Nhược Trần hào tình vạn trượng, cười lớn, tu sĩ La Sát tộc ta há lại nhát gan sợ phiền phức. Đại thánh vô thượng cảnh thì sao, Phí Trọng là cái gì? Chiến là được. Bá một tiếng, Trương Nhược Trần ném chiến chù y. Chiến chù y đánh trúng Thiết Sơn đen trấn áp Diêm Hoàng Đồ, phá nát Thiết Sơn. Các hạ bất cẩn, dám ném chiến binh. Phí Trọng chớp cơ hội, cánh tay xoay như chong chóng, ném Phàn Vân Truy Điện Phủ. Chiến phủ xoay tròn, mang theo lôi điện và mây mù, bay đến trước mặt Trương Nhược Trần. Vô số thánh đạo quy tắc trong đạo vực cũng bị chiến phủ kéo theo, dạo sát Trương Nhược Trần. Một thanh chù y thôi, không cần nó, ta vẫn có thể chiến ngươi. Trương Nhược Trần xông lên, đấm về phía phong lôi đầy trời, không sợ lôi điện và cự phủ trong mây mù tay không nghênh kích Phàn Vân Truy Điện Phủ. Phí Trọng kinh lại vui. Kinh là vì, hoàn toàn không ngờ rằng, hắn dám làm như thế. Vui là vì, vị La Sát tộc đại thánh này quá mức lỗ mãng, cho dù vô thượng cảnh đại thánh cũng không dám lấy vô thượng pháp thể, tay không tiếp một búa này. Ầm ầm. Nắm đấm đụng cự phủ, phát ra thanh âm điếc tai như thần thiết sơn nhạc đụng nhau, lôi điện càng quấy tứ phương. Trương Nhược Trần không hề bị phá toái như Phí Trọng tưởng tượng, ngược lại đánh bay Phàn Vân Truy Điện Phủ. Sao có thể? Trong mắt Phí Trọng cơ hồ rơi ra khỏi hốc mắt, thấy rõ ràng là sát tộc đại thánh kia chỉ vận dụng nhục thân lực lượng, không sử dụng thánh đạo quy tắc cùng tà sát chi khí, liền phá hết một búa này. Bất quá, hắn không phải tay không. Trên hai tay, mang quyền sáu cấp bậc quân vương thánh khí. Các hạ dám ném đi chiến binh của mình, quá bất cẩn. Trương Nhược Trần trả lại lời của Phí Trọng vừa rồi, thân hình đã quỷ mị xuất hiện trước mặt Phí Trọng, nằm ngón tay như quạt hương bồ triển khai, trùng điệp ấn tới. Phí Trọng không dám khinh thường đối thủ, thu nạp non nửa thánh đạo quy tắc tán trong đạo vực, tụ tại lòng bàn tay, ngưng thành một quang minh viên cầu. Bành! Chưởng ấn đánh nát quang minh viên cầu, đặt lên ngực Phí Trọng. Trương Nhược Trần vốn cho rằng một chưởng này có thể đánh trúng chắc chắn, từ đó trọng thương Phí Trọng. Thế nhưng, sau khi chưởng ấn rơi xuống, sắc mặt hắn lại nao nao. Trống không. Chưởng ấn chi lực rơi trên mặt đất, đánh nát một tòa thiết sơn màu đen. Nhục thân lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, vô thượng pháp thể. Hay bán thần cấp nhục thân. Khó trách nghe tên ta, không bị dọa lùi, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Phí Trọng xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần, hai tay nắm chặt Phàn Vân Truy Điện Phủ, nâng quá đỉnh đầu, lấy thế khai thiên, bổ xuống. Ức vạn quy tắc trong đạo vực, như giang hà, tuôn hướng lưỡi búa. Gương mặt xinh đẹp của Diêm Chiết Tiên kinh biến, đâu nghĩ đến Phí Trọng lại quỷ dị cường đại như vậy. Nàng đang muốn mở miệng nhắc nhở, đã thấy La Sát tộc đại thánh đưa lưng về phía chiến phủ, thân hình đột nhiên lùi lại, đụng lên người Phí Trọng. Đôi mắt đẹp của nàng sững sờ, lập tức mỉm cười, một chiêu này ngược lại diệu chi hào điên. Trương Nhược Trần va chạm này, phá hết tất sát một búa của Phí Trọng. Hai người đụng thành một đoàn, một bên lăn xuống từ trên thiết sơn, một bên thiếp thân cận chiến. Vì khoảng cách quá gần, mỗi lần Phí Trọng muốn tụ lực, dẫn động vương cấp minh văn trong Phàn Vân Truy Điện Phủ, hoặc muốn thi triển thánh thuật, đều bị chưởng lực và quyền kình của Trương Nhược Trần quấy nhiễu. Bởi vậy, hai người không thể không lấy nhục thân tương bác. Ải nhân tộc nổi danh thiên hạ nhờ nhục thân cường đại, hai người kịch đấu, đánh cho không gian không ngừng chấn động, trong thời gian ngắn, khó phân thắng bại. Trương Nhược Trần càng đánh càng hưng phấn, huyết khí trong cơ thể sôi trào mãnh liệt. Lực lượng nhục thể của hắn kỳ thật mạnh hơn Phí Trọng, thế nhưng vì tu vi cảnh giới không đủ, hắn lợi dụng rất thấp lực lượng nhục thân bán thân. Trận chiến này với Phí Trọng vừa vặn cho hắn tốt hơn lý giải lực lượng nhục thân bán thân cùng nhược điểm của bản thân. Diêm Hoàng Đồ sử dụng thông thiên như ý, đánh vỡ đạo vực của Phí Trọng, mang theo Diêm Chiết Tiên chạy ra ngoài. Ngũ thúc, vị La Sát tộc tiền bối kia đã cứu tính mệnh chúng ta, chúng ta không thể đi thẳng như vậy. Diêm Chiết Tiên nói. Diêm Hoàng Đồ cực kỳ suy yếu, khí tức trên thân nhanh chóng trượt, nói, bọn hắn giao thủ ở cấp bậc cường giả kia, coi như ta ở dưới trạng thái toàn thịnh, cũng giúp không được quá nhiều. Ngươi thì càng không có thực lực kia. Ngươi nói, chúng ta ở lại đây làm gì? Diêm Chiết Tiên là một nữ tử có nguyên tắc cực mạnh, không nghĩ lạnh lùng đối đãi ân nhân cứu mạng của mình như thế, cho dù không giúp được gì, cũng không nên đi thẳng một mạch. Nàng nói, thế nhưng vạn nhất. Diêm Hoàng Đồ biết nàng muốn nói gì, nói, ngươi có nghĩ tới không, mục tiêu của Phí Trọng là chúng ta. Chỉ cần chúng ta đào tẩu, Phí Trọng đương nhiên sẽ không tiếp tục nhằm vào vị tiền bối kia, chiến đấu của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thế nhưng chúng ta lưu lại nơi này, vạn nhất vị tiền bối kia bại, chúng ta nên làm gì? Tốt, nghe ngũ thúc. Không lâu sau khi Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên bỏ chạy, Phí Trọng rốt cuộc nắm lấy cơ hội, tán đi đạo vực, hội tụ hơn vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc, đánh ra một loại thánh thuật cao giai cấp vạn tử nhất sinh. Trong không gian vũ trụ phương viên vạn dặm, thánh khí và thiên địa chi lực của Phí Trọng ngừng hóa thành một mảnh lôi hải. Từng đạo lôi điện màu tím hóa thành hồng hoang điện long đếm mãi không hết, liên tục không ngừng trùng kích về phía Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Trương Nhược Trần triệu hồi chiến chu y cấp bậc quân vương thánh khí, đem nó ngăn trước người hộ thể, triển khai đôi cốt dịch trên lưng, bay thật nhanh, thối lui khỏi lôi hải. Lúc thối lui đến bên ngoài vạn dặm lôi hải, chiến chu y trong tay Trương Nhược Trần đã hóa thành giọt nước, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Áo giáp quân vương thánh khí trên người cũng rách tả tơi, nhiều nơi xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Hai kiện quân vương thánh khí đều tổn hại. Cuối cùng vẫn là có khoảng cách. Trương Nhược Trần thầm than. Lôi hải co vào, xoay tròn mà lên. Phí Trọng cầm Phàn Vân Truy Điện Phủ trong tay, đứng trên đỉnh lôi hải, ánh mắt phức tạp nhìn Trương Nhược Trần, nói, các hạ hỏng chuyện tốt của ta, ít ngày nữa, chắc chắn sẽ trả giá đại giới thê thảm. Thoại âm rơi xuống, Phí Trọng bay lên mà đi. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, minh bạch Phí Trọng sở dĩ rút đi, vì từ đầu đến cuối hắn đều không sử dụng thánh thuật và điều động quy tắc, chỉ bằng nhục thân đang chiến đấu. Thuần túy tu sĩ nhục thân, quá ít. Phí Trọng khẳng định cảm thấy, Trương Nhược Trần chỉ bằng nhục thân lực lượng đã cường đại như vậy, một khi vận dụng thánh đạo quy tắc, phóng thích tà sát chi khí, chính mình rất có thể không địch lại. Dù sao Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên đã đào tẩu, bọn hắn tiếp tục đánh, đã không có ý nghĩa. Ngược lại, câu nói cuối cùng của Phí Trọng, khiến Trương Nhược Trần có chút nặng lòng. Trương Nhược Trần không đi đuổi Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên, cứu bọn họ một lần, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, hiện tại hắn phải lập tức trở về băng vương tinh. Tiền bối. Diêm Chiết Tiên như kéo ra một tầng màn che vô hình, từ trong không gian vũ trụ đi ra, hiện ra dáng người uyển chuyển, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trân. Phía sau nàng còn có Diêm Hoàng Đồ khôi phục bộ phận huyết nhục, một mặt bất đắc dĩ. Trương Nhược Trân nói, sao các ngươi không đào tẩu? Sao chúng ta có thể bỏ qua tiền bối một mình đào tẩu? Tử đệ Diêm gia sẽ không vong ân phụ nghĩa như vậy. Diêm Chiết Tiên mang khí khái hào hùng, nói. Diêm Hoàng Đồ đương nhiên sẽ không nói cho Trương Nhược Trân, bọn hắn muốn đi mà quay lại. Cô cháu gái này của mình, đích thật cực kỳ thông minh, đáng tiếc, khuyết thiếu lịch luyện, hay quá ngây thơ và xử trí theo cảm tính, không đủ quả quyết tàn nhẫn. Diêm Chiết Tiên cười nói, vừa rồi ta sử dụng tấm thiên ẩn phù cuối cùng, giấu ở phụ cận, một khi tiền bối không địch lại, chúng ta liền sẽ xuất kỳ bất ý xuất thủ, công kích phí trọng, trợ tiền bối thoát thân. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên hiện tại còn nguy hiểm hơn hắn, không muốn liên lụy cùng hai người này. Trương Nhược Trần nói, mọi người bèo nước gặp nhau, xin từ biệt. Diêm Hoàng Đồ thấy Trương Nhược Trần gấp muốn rời đi, vẻ đề phòng trong mắt, ngược lại bớt đi mấy phần. Lúc trước hắn sở dĩ muốn mang Diêm Chiết Tiên đào tẩu, vì biết được, cho dù cùng là tu sĩ địa ngục giới, cũng không thể tín nhiệm. Ở chốn không người này, và nhất vị La Sát tộc đại thánh này ngấp nghé thông thiên như ý trong tay hắn, xuất thủ cướp đoạt, giết người diệt khẩu, giá họa cho đại thánh thiên đường giới, cũng là có khả năng. Ê! Tiền bối chờ một chút, Chiết Tiên còn chưa nói lời cảm tạ đâu. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ ơn. Trương Nhược Trần phất phất tay, một bộ dáng vẻ không quan trọng. Ít nhất phải lưu lại một cái danh tự chứ. Diêm gia chúng ta, ngày sau tất có thâm tạ. Diêm Chiết Tiên nói. Trương Nhược Trần lần nữa cự tuyệt, nói, không cần, không cần. Diêm Hoàng Đồ ngăn Trương Nhược Trần định rời đi, hai tay ôm quyền, nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, đây là đại ân. Tiên Nhi nói đúng, tử đệ Diêm gia chúng ta không phải đồ vong ân phụ nghĩa, tiền bối nếu không muốn lưu danh, vạn bối hai người tự nhiên tôn trọng tiền bối, cũng thưởng thức nhân phẩm của tiền bối. Nhưng, vạn bối có một chuyện muốn nhờ, tiền bối nếu có thể đáp ứng, sau này tiền bối gặp bất cứ phiền phức gì, cũng có thể tìm kiếm Diêm gia trợ giúp. Bất cứ phiền phức gì đều có thể. Trương Nhược Trần nói. Diêm Hoàng Đồ nói, tiền bối hẳn là nghe qua tên Diêm Hoàng Đồ của ta, cũng hẳn là minh bạch phân lượng lời hứa này. Ta có lẽ không thể đại biểu toàn bộ Diêm gia, thế nhưng tương lai, hơn phân nửa Diêm gia đều do ta chấp chưởng. Mới đột phá đến thiên vấn cảnh, liền có thể mang theo Diêm Chiết Tiên vướng víu này, chạy trốn lâu như vậy dưới sự truy sát của phí trọng. Diêm Hoàng Đồ rất ngông cuồng, rất tự tin. Thế nhưng, lại có vốn liếng của cuồng và tự tin. Chờ đến khi hắn đạt tới vô thượng cảnh, sợ là thực sẽ trở thành gia chủ Diêm gia. Diêm Chiết Tiên đoán được Diêm Hoàng Đồ muốn cầu Trương Nhược Trần chuyện gì, trong đôi mắt hiện ra thần sắc kỳ vọng. Trương Nhược Trần lắc đầu, cười nói, không được. Thỉnh cầu này của ngươi, ta không thể đáp ứng. Diêm Hoàng Đồ nhướng mày, nói, ta còn chưa nói mà. Không khó đoán, các ngươi muốn có được ta bảo hộ, để đối phó phí trọng. Trương Nhược Trần nói. Diêm Hoàng Đồ nói, không sai, chẳng lẽ đây không phải một chuyện dễ như trở bàn tay với tiền bối? Đã là chuyện dễ như trở bàn tay, còn có thể để ta và Diêm gia thiếu một ân huệ lớn bằng trời. Trương Nhược Trần nói, không. Cứu các ngươi là tiện tay mà thôi, không tính việc khó. Thế nhưng, muốn bảo vệ các ngươi, tránh né truy sát của phí trọng, lại là việc khó như lên trời. Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên đều lộ ra thần sắc hoang mang. Vừa rồi, hắn không đã đánh chạy phí trọng. Bảo vệ bọn họ, sao biến thành một chuyện khó như lên trời rồi? Trương Nhược Trần nhìn ra nghi hoặc của bọn họ, nói, lúc trước, ta sở dĩ xuất thủ cứu các ngươi, vì nhìn ra đây chỉ là một bộ khôi lỗi phân thân của phí trọng, chiến lực không đủ hai thành của chân thân. Nếu như gặp phải chân thân phí trọng, ta trốn còn không kịp đâu. Hắn chỉ là khôi lỗi phân thân của phí trọng. Diêm Chiết Tiên rất kinh ngạc. Trương Nhược Trần nói, phí trọng tốt xấu là cự phách ải nhân tộc, sao có thể mới tu luyện ra hơn 1.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc? Đương nhiên, chỉ bằng bộ khôi lỗi phân thân này, so với vô thượng cảnh chân chính, cũng kém không bao nhiêu. Ta hiểu rồi, đại tỉnh sư phụ nhất định bị chân thân hắn kiềm chế, nên một mực không thể chạy đến. Trong mắt Diêm Chiết Tiên hiện ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Đại tỉnh sư phụ trong miệng nàng, gọi là đại tỉnh thiền sư, đại thánh vô thượng cảnh. Sau khi Diêm Dục và phụ tương nữ đuổi theo Khai La địa sư, chính là đại tỉnh thiền sư lưu thủ băng vương tinh, âm thầm bảo hộ an nguy của Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên. Đương nhiên, đại tỉnh thiền sư không phải người hộ đạo của bọn họ, mà là sư phụ của bọn họ. Không thế lực nào an bài người hộ đạo cho đại thánh. Tu luyện tới đại thánh, còn bị một mực bảo hộ, sẽ vĩnh viễn không thể trở thành cường giả một mình đảm đương một phía. Lần này vì tình huống đặc thù, Diêm gia dự định ma luyện Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên, từ đó tương lai tiếp nhận vị trí của Diêm Dục và Phù Tương Nữ. Nếu không, với tu vi của hai người, không có tư cách dính vào chiến đấu trong bản nguyên thần điện. Sắc mặt Diêm Hoàng Đồ thay đổi liên tục, trầm mặc nửa ngày, nói, thì ra là thế, minh bạch, ta có thể lý giải việc tiền bối không giúp. Nhưng, xin tiền bối lưu lại một cái danh tự, vạn nhất vạn bối hai người may mắn đào thoát, sau này mới biết nên báo ân cho ai. Diêm Chiết Tiên lộ vẻ ảm đạm, nhưng cũng minh bạch, không thể ép buộc, bởi vậy không tiếp tục mở miệng giữ lại. Trương Nhược Trần định lung tung qua loa tắc trách một cái tên, một thanh âm quen thuộc, lại đột nhiên vang lên. Nhược Trần huynh, ta vất vả đuổi theo, rốt cục đuổi kịp ngươi. Cung Nam Phong từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh bay tới, đỡ lấy bả vai Trương Nhược Trần, miệng lớn thở mạnh. Trương Nhược Trần trừng lớn hai mắt, nhìn hắn với vẻ choáng váng, nói, sao ngươi đuổi theo tới? Ngươi thật đúng là... Hắn rất muốn nói ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Thế nhưng nghĩ đến, Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên còn đứng ở một bên, vội vàng đổi giọng, hắn nói, có phải ngươi nhận lầm người? Trương Nhược Trần đã biến hóa thành bộ dáng tu sĩ La Sát tộc, còn dùng bí dược, che giấu triệt để khí tức trên thân, chính là lo lắng lại bị Cung Nam Phong đuổi kịp, và suy tính xuất thân. Theo lý thuyết, coi như Cung Nam Phong là thần, cũng không thể đuổi tới đây, càng không thể nhìn thấu thân phận hắn. Trời ạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cung Nam Phong nhìn thấy Trương Nhược Trần rất mừng rỡ, tươi cười hớn hở, đương nhiên không thể nhận lầm người, Nhược Trần huynh đối đãi ta bằng thực tình, còn trong lúc cường địch đuổi theo, một thân một mình dẫn dắt địch nhân rời đi, mỗi lần nghĩ đến đây, ta xấu hổ không thôi, quyết định không giấu giếm ngươi nữa. Trương Nhược Trần nói, chờ một chút, ngươi vừa nói gì? Một thân một mình dẫn dắt cường địch rời đi. Cung Nam Phong nói, đúng vậy. Sau khi ta tỉnh lại, phát hiện không biết tung tích của Nhược Trần huynh, thế là suy tính một phen, phát hiện phụ cận có khí tức Vân Hoàng Thiết Huyết Vương lưu lại. Hắc hắc, nên ta suy đoán lớn mật, lúc ấy nhất định Vân Hoàng Thiết Huyết Vương đuổi theo, Nhược Trần huynh lo an nguy của ta, nên một thân một mình đi dẫn dắt hắn rời đi. Đúng không? Trương Nhược Trần không còn phủ nhận thân phận, nhận mệnh nói, ngươi đã suy tính ra, ta tự nhiên không thể tiếp tục giấu giếm. Chỉ không biết, ngươi suy tính ra bao nhiêu? Trong lòng Trương Nhược Trần ẩn ẩn lo lắng. Không nhiều, liên quan tới ngươi, rất khó suy tính, chỉ có thể căn cứ nhân phẩm và tác phong làm việc của ngươi, đoán được tiền căn hậu quả. Cung Nam Phong nói. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, nói, ngươi đối với ta hiểu rõ như vậy. Ta nhìn ngươi chưa từng nhìn lầm qua. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, chúng ta quen biết thời gian ngắn ngủi, đã như bạn thân hiểu nhau, thực sự khó được. Cung Nam Phong vẻ mặt đau khổ, xấu hổ nói, đúng là như thế, trong lòng ta mới vạn phần tự trách. Nhược Trần huynh thực tình đối đãi ta, mà ta lại giấu giếm ngươi, không được, ta muốn nói toàn bộ bí mật của ta cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ rõ ràng, ta tìm tới ngươi như thế nào. Mắt Trương Nhược Trần sáng lên. Hắn thật sự rất hứng thú với bí mật này. Chỉ có biết bí mật của Cung Nam Phong, sau này mới có thể ngăn chặn, không bị hắn đuổi kịp lần nữa. Diêm Chiết Tiên đứng ở một bên, nhìn tiền bối La Sát tộc kia với ánh mắt hồ nghi, nói, ngươi vừa rồi gọi hắn là gì? Trương Nhược Trần định truyền âm, ngăn Cung Nam Phong. Cung Nam Phong đã thốt ra, Nhược Trần huynh, ngoại tôn huyết tuyệt chiến thần, vị hôn phu của La Sa công chúa, Trương Nhược Trần nguyên hội cấp thiên tài địa ngục giới hiếm có. Chiết Tiên cô nương quan hệ thân mật với hắn, sao có thể không nhận ra hắn? Nha! Hắn hiện tại tự hồ biến hóa bộ dáng Trương Nhược Trần. Diêm Chiết Tiên nắm chặt nắm đấm, gương mặt xinh đẹp động lòng người như mỡ đông kia lập tức trầm xuống, hàm răng khẽ cọ sát. Diêm Hoàng Đồ từ trên xuống dưới dò xét vị La Sát tộc đại thánh kia, vẻ mặt kinh ngạc. Không đợi bọn hắn truy vấn cùng xác nhận, Trương Nhược Trần kéo Cung Nam Phong phi hành ra xa, lớn tiếng nói, hai vị tạm chờ một chút, ta có lời muốn cùng hắn đơn độc đàm luận. Diêm Chiết Tiên và Diêm Hoàng Đồ hiển nhiên không biết nên đối mặt với việc Trương Nhược Trần là ân nhân cứu mạng của bọn họ như thế nào, bởi vậy không đuổi theo. Nhược Trần huynh, chúng ta rất thẳng thắn, có lời gì không thể nói thẳng sao? Cung Nam Phong khó hiểu nói. Trương Nhược Trần kéo Cung Nam Phong đi ra ngoài trăm dặm, phóng thích không gian chân vực bao phủ, thần tình nghiêm túc nói, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương đã chết. Ta biết điều đó, đã suy tính qua. Người giết hắn? Cung Nam Phong hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu nói, là đại thánh của thiên đường giới. Vậy thì ta không suy tính ra được. Đại thánh thiên đường giới đến địa ngục giới để cướp thiên su châm, tất có đại nhân vật che giấu thiên cơ của bọn hắn, người đương nhiên không suy tính ra được. Cung Nam Phong nghiêm túc nói, theo ta được biết, thiên đường giới đến địa ngục giới là để giết ngươi. Khóe miệng Trương Nhược Trần co giật, cảm thấy nói chuyện phiếm với Cung Nam Phong không phải là một việc vui vẻ. Nói, giết ta chỉ là thứ yếu, tính mạng của ta so với thiên su châm không đáng nhắc tới. Cung Nam Phong vừa gật đầu vừa hoang mang hỏi, Đại Thánh Thiên Đường Giới vì sao Dứt Vân Hoàng Thiết Huyết Vương? Bởi vì Thiên Đường Giới và Thần Nữ Thập Nhị Phường có hợp tác, hiện tại trở mặt, mà Vân Hoàng Thiết Huyết Vương là người của Thần Nữ Thập Nhị Phường. Lần này, ngươi đã hiểu chưa? Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong Chấn Kinh nói, Thiên Đường Giới và Thần Nữ Thập Nhị Phường có hợp tác. Vân Hoàng Thiết Huyết Vương làm sao trở thành người của Thần Nữ Thập Nhị Phường? Những điều này vì sao ta là Tư Không lại không biết? Lại không suy tính ra? Những điều này không quan trọng, quan trọng là việc Thiên Xu Châm ở trên người ta không thể để cho Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên biết được. Trương Nhược Trần rốt cục nói đến trọng điểm, ánh mắt nhìn về phía Diêm Chiết Tiên và Diêm Hoàng Đồ ở xa xa. Hai người ở xa xa cũng đang thấp giọng đàm luận điều gì đó. Cung Nam Phong hỏi, vì sao? Thứ nhất, Diêm La Tộc và Vận Mệnh Thần Điện chúng ta không phải một lòng, và nhất bọn hắn nhân cơ hội này cướp đoạt Thiên Xu Châm thì sao? Trương Nhược Trần nói. Hắn có thể thêm Vận Mệnh Thần Điện chúng ta vào câu nói này. Cung Nam Phong nói, thế nhưng tu vi của hai người bọn họ hình như không uy hiếp được ngươi. Trương Nhược Trần không để ý tới hắn, nói, thứ hai, thế cục băng vương tinh hiện tại vô cùng hỗn loạn. Bạch Khanh Nhi của Thần Nữ Thập Nhị Phường khống chế rất nhiều đại thánh đỉnh tiêm, ngươi hẳn phải biết, lúc cướp thần khí bọn hắn đều có tham dự. Và nhất Diêm Hoàng Đồ hoặc Diêm Chiết Tiên cũng sớm đã bị Bạch Khanh Nhi khống chế thì sao? Cung Nam Phong kinh hãi nói, không thể nào. Bạch Khanh Nhi gan lớn như vậy, dám khống chế Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên. Vì sao không dám? Nói thật cho ngươi biết, việc Đoán Lăng Phong bọn hắn cướp đoạt Thiên Xu Châm chính là do Bạch Khanh Nhi bày ra ở sau lưng. Nàng này ngay cả Thiên Xu Châm cũng dám đoạt, còn có chuyện gì làm không được? Trương Nhược Trần nói. Sắc mặt Cung Nam Phong lạnh lùng đi rất nhiều, nói, việc này Vận Mệnh Thần Điện nhất định sẽ tra rõ, nếu là sự thật, Thần Nữ Thập Nhị Phường và Bạch Khanh Nhi phải trả một cái giá thê thảm. Trương Nhược Trần hài lòng gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, nói, thế cục trước mắt phân loạn, bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể tin tưởng, cẩn thận giữ được tính mạng mới là việc chúng ta phải làm nhất. Cung Nam Phong đau lòng nhức óc, thở dài, uổng ta tự xưng thiên hạ không gì không biết, không gì không hiểu, không ngờ tới băng vương tinh lại mọi việc không cách nào hiểu thấu đáo, bị người lợi dụng mà không biết. Sắc mặt Trương Nhược Trần tối sầm lại, cảm thấy Cung Nam Phong đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hắn giả bộ như không thèm để ý chút nào, nói, tu sĩ Thiên Đường Giới, tu sĩ Côn Lôn Giới, bao gồm Bạch Khanh Nhi, đều không phải là nhân vật đơn giản. Phía sau có đại nhân vật thông thiên cấp bậc, khó suy tính, là chuyện rất bình thường. Ngươi kỳ thật đã rất lợi hại, không phải sao, lại một lần đuổi kịp ta. Cung Nam Phong nhìn về phía Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, Nhược Trần huynh, ta đang định nói cho ngươi chuyện này. Trương Nhược Trần lập tức vểnh tai, chuẩn bị lắng nghe. Cung Nam Phong nói, bí mật này chỉ có thành viên nòng cốt nhất của Vận Mệnh Thần Điện mới hiểu. Ta chấp chưởng Vận Mệnh Thiên Lệnh, kỳ thật cũng coi như là thành viên hạch tâm. Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong nói, kỳ thật, sở dĩ ta có thể đuổi tới nơi này là bởi vì Thiên Xu Châm ở trên thân thể ngươi. Mà ta là khí linh của Thiên Xu Châm. Ngược lại thật sự là bí mật không tầm thường. Dù là Trương Nhược Trần sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng bị lời này làm cho kinh sợ. Khí linh thần khí. Không đúng, ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy khí linh của Thiên Xu Châm bị Đoán Lăng Phong sử dụng Huyền Vũ Thôn Thiên Trận trấn áp. Trương Nhược Trần không tin, vẫn cảm thấy Cung Nam Phong tâm cơ thâm trầm, đang cố ý đào hố cho hắn. Cung Nam Phong khó mà suy tính. Mà hắn sử dụng chân lý chi tâm cảm giác Cung Nam Phong cũng chỉ có thể cảm giác được một thứ đại khái. Cung Nam Phong nói, kỳ thật, ta là nhục thân của khí linh. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần hỏi. Cung Nam Phong nói, Nhược Trần huynh hẳn là rõ ràng, thiên hạ vạn linh cứ mỗi 129.600 năm đều sẽ trải qua một lần nguyên hội kiếp nạn, mà nguyên hội kiếp nạn sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng giết chết nó mới thôi. Khí linh cũng là một trong vạn linh, cũng phải trải qua nguyên hội kiếp nạn. Trương Nhược Trần lộ vẻ trầm tư. Cung Nam Phong tiếp tục nói, linh khác biệt thì độ khó kiếp cũng khác biệt. Càng là linh thân cận với thiên địa tự nhiên thì độ kiếp càng dễ dàng, tỉ như sinh linh loại thực vật. Trái lại, càng hung lệ, càng phản thiên quy tắc thì độ kiếp càng khó. Nhân loại như vậy, bất tử huyết tộc như vậy, khí linh cũng như thế. Độ khó kiếp của khí linh thần khí không thấp hơn tu sĩ bất tử huyết tộc. Thế nhưng rất nhiều khí linh thần khí lại có thể tồn tại 10 cái nguyên hội, mấy chục cái nguyên hội, thậm chí lâu hơn. Bởi vì khí linh thần khí có thể phân ra hơn 9 thành linh, tu luyện ra nhục thân, thay thế mình độ nguyên hội kiếp nạn. Còn một bộ phận linh khác rơi xuống dưới thần cảnh, ngủ say trong thần khí để tránh né cảm giác kiếp nguyên hội. Đợi đến nguyên hội kiếp nạn đi qua, một lần nữa tu luyện tới thần cảnh. Trương Nhược Trần nghi ngờ nói, nếu nguyên hội kiếp dễ dàng lừa gạt như vậy, thiên hạ vạn linh há không đều có thể sử dụng loại thủ đoạn thay mặt chết này để sống qua hết nguyên hội kiếp nạn này đến nguyên hội kiếp nạn khác. Cung Nam Phong lắc đầu, nếu để ngươi phân ra hơn 9 thành thánh hồn, tu luyện ra nhục thân, biến thành một người khác. Người có thể chấp nhận sao? Trương Nhược Trần suy nghĩ kỹ rồi lắc đầu. Mất đi hơn 9 thành thánh hồn, tu sĩ nhân tộc lợi hại đến đâu e rằng đều sẽ biến thành một kẻ thiểu năng. Mà thánh hồn thiếu thốn sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện, rất có thể tu vi giảm nhiều hoặc tu vi sau này không còn cách nào tiến bộ. Đối với bất kỳ thần linh nào, chỉ cần có một chút chắc chắn vượt qua nguyên hội kiếp nạn cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Lúc trước cô xạ tỉnh hút đi của Trương Nhược Trần cũng chỉ là hồn lực, chứ không phải bản thân thánh hồn. Tu luyện ra một người giống mình như đúc, nghĩ thôi đã thấy rất khủng bố. Ngay sau đó Cung Nam Phong lại nói, tuyệt đại đa số thần linh cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì thần linh và thần khí không giống nhau, thần linh dựa vào tự thân, thần hồn tuyệt đối không thể sai sót. Thần khí thì khác, khí linh vừa trọng yếu vừa không trọng yếu. Bởi vì lực lượng của thần khí bắt nguồn từ chủ nhân của thần khí. Trương Nhược Trần đã tin không ít, nói, chẳng lẽ chưa từng có thần linh nào làm như vậy? Có. Cung Nam Phong nói, Phật Đạo tìm được một loại bí pháp có thể giấu giếm được nguyên hội kiếp. Nhưng lại không gánh nổi nhục thân thần cấp của mình, nhiều nhất chỉ có thể bảo trụ không đến một thành thần hồn. Không đến một thành thần hồn cần thu nạp hơn 9 thành tân hồn, kỳ thật đã không phải là người kia nữa, coi như tân sinh. Bởi vậy việc này được gọi là chuyển thế trùng tu. Trương Nhược Trần cười khổ, đúng vậy. Coi như tránh được nguyên hội kiếp nạn, kỳ thật cũng không khác gì chết, đã là một người hoàn toàn mới. Nói cho ngươi một bí mật, trong vận mệnh thần điện từng có thần linh suy đoán ngươi là tu di thánh tăng chuyển thế. Cung Nam Phong nói. Cái gì? Trương Nhược Trần khẽ giật mình nói, lời nói vô căn cứ. Nếu ta là tu di thánh tăng chuyển thế, dù chỉ có không đến một thành thần hồn, hiện tại cũng nên là cường giả tiêu giao giữa thiên địa. Yên tâm đi. Ngươi khẳng định không phải tu di thánh tăng chuyển thế, nếu không ngươi đi không ra vận mệnh thần sơn. Cung Nam Phong cười nói. Trương Nhược Trần nói, cho nên, ngươi có thể tìm tới ta, không phải thật sự có thể tìm tới ta mà là ngươi có thể tìm tới Thiên Xu Châm. Cung Nam Phong ôm lấy hai tay, gật đầu nói, không sai. Tựa như thánh hồn của ngươi, dù ở ngoài ngàn vạn dặm cũng có thể tự động bay trở về đến gần nhục thân. Cho dù là túi vải màu đen của Đoán Lăng Phong cũng không ngăn cản được ta cảm giác Thiên Xu Châm. Trương Nhược Trần tin không ít lời của Cung Nam Phong, bởi vậy nhức đầu không thôi, nói, vậy ngươi bây giờ đến cùng tu vi gì? Ta vừa mới tu luyện ra nhục thân không lâu, yếu ớt quá. Ngươi gạt ta à, nếu ngươi thật yếu, sao có thể dạo bước trong vũ trụ, tốc độ vì sao có thể đuổi kịp ta? Trương Nhược Trần thăm dò nói. Cung Nam Phong nói, Nhược Trần huynh, ta thật không có lừa ngươi, ta thật rất yếu. Chỉ bất quá nhục thể của ta đặc thù, so với phàm nhân cường đại, có thể thích ứng đủ loại hoàn cảnh ác liệt. Còn tốc độ hoàn toàn là do thần khí chi linh trong thể nội ta và Thiên Xu Châm lẫn nhau hấp dẫn tạo thành. Bản thân ta căn bản không có cách nào tùy tâm sở dục điều động lực lượng thần khí chi linh. Trương Nhược Trần đứng chắp tay, nỗi lòng phức tạp, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. May mắn vừa rồi hắn không công bố việc Thiên Xu Châm bị Đại Thánh Thiên Đường giới cướp đi, nếu không đã bại lộ. Bây giờ nên làm gì? Giết Cung Nam Phong để trừ hậu hoạn. Hắn cảm thấy mình không thể ra tay được. Mà Trương Nhược Trần không hoàn toàn tin tưởng Cung Nam Phong, và nhất Cung Nam Phong là một cường giả thần phục cực sâu, cố ý viện ra một bộ lý do thoái thác để làm tê liệt hắn thì sao, đó cũng là chuyện có thể xảy ra. Vận mệnh thần điện muốn giết Trương Nhược Trần cần một lý do đầy đủ. Cung Nam Phong hoàn toàn có thể vì thế mà đến, là một cái bẫy nhằm vào Trương Nhược Trần. Thế nhưng nếu lưu Cung Nam Phong tính mạng, hắn làm sao ẩn tàng Thiên Xu Châm? Vào lúc Huyết Linh Tiên và Hải Đường bà xuất hiện trên băng vương tinh, Trương Nhược Trần đã ý thức được kế hoạch nghĩ cách cứu viện Vẫn Thần Đảo chủ đã khởi động. Việc bọn hắn cướp Thiên Xu Châm rất có thể liên quan đến kế hoạch nghĩ cách cứu viện. Nếu không Côn Lôn giới sẽ không bại lộ bí mật Huyết Linh Tiên còn sống. Bỏ ra đại giới lớn như vậy, nhất định là có nguyên nhân lớn. Trong tiềm thức Trương Nhược Trần hy vọng giúp Côn Lôn giới cứu ra Vẫn Thần Đảo chủ, càng hy vọng ngàn vạn sinh linh của Côn Lôn giới có thể khỏi bị chiến hỏa. Hắn vẫn chậm chạp không giao Thiên Xu Châm cho Cung Nam Phong, chính là vì nguyên nhân này. Lùi 10.000 bước mà nói, hắn là Đông Vực Vương, là giáo chủ Huyết Thần Giáo, là Thái tử Thánh Minh Trung ương Đế quốc, bảo hộ sinh linh Đông Vực, đệ tử Huyết Thần Giáo, hậu duệ Thánh Minh là trách nhiệm của hắn. Cung Nam Phong nói, Nhược Trần huynh, ngươi hẳn là tin tưởng ta chứ? Trương Nhược Trần theo bản năng lên tiếng. Cung Nam Phong vui vẻ nói, vậy ngươi có thể trả Thiên Xu Châm lại cho ta không? Trương Nhược Trần cười khan hai tiếng, lắc đầu nói, không được. Vì sao? Cung Nam Phong cảm thấy không thể nào hiểu được. Ngươi quá yếu, Thiên Xu Châm đặt ở chỗ ta an toàn hơn. Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong như quả cà gặp sương, thở dài, đúng vậy, ta quá yếu, Thiên Xu Châm đặt ở trên người ta hoàn toàn chính xác dễ thất lạc. không có việc gì, còn có ta. Trương Nhược Trần nói. Biểu lộ trên gương mặt xinh đẹp của Diêm Chiết Tiên đã là ảo não và bất đắc dĩ, hồi tưởng lại đủ loại chuyện đã từng xảy ra với Trương Nhược Trần, chỉ cảm thấy mình và hắn hoang gia ngõ hẹp. Vì sao cứu bọn họ lại cứ phải là gia hỏa đáng ghét này? Diêm Hoàng Đồ nhìn dáng vẻ bối rối của nàng, cười nói, kỳ thật Trương Nhược Trần không tệ, Thái Gia Gia đều khen hắn không ngớt lời. Thái Gia Gia bất quá chỉ coi trọng thiên phú cấp nguyên hội của hắn, lại không thấy rõ nhân phẩm của người này. Diêm Chiết Tiên nói. Diêm Hoàng Đồ nói, ta cảm thấy nhân phẩm cũng không tệ mà. Chỉ ít đối với ngươi tuyệt đối là chân tình không thể nghi ngờ. Tại thần nữ lâu vận mệnh thần vực hắn hóa thân thành đồ thiên sát địa chi hoàng giải vây cho ngươi, nếu không trận đánh cược kia ngươi phải thua bao nhiêu thần thạch. Diêm Hoàng Đồ đã biết bí mật về cái thai trong bụng Diêm Chiết Tiên, bởi vậy không có địch ý với Trương Nhược Trần. Đánh sống đánh chết trên chiến trường thú thiên chỉ là tranh đoạt lợi ích cho thế lực sau lưng, là chiến đấu công bằng, không tính tử thù cũng không phải thù riêng. Diêm Hoàng Đồ lại nói, với tính cách của Trương Nhược Trần, vốn đã giả chết ẩn thân trong bóng tối, chắc chắn sẽ không tùy tiện xen vào việc của người khác. Thế nhưng hắn lại vẫn cứ xuất thủ cứu chúng ta, bởi vậy trêu chọc phiền phức, bại lộ thân phận. Ta nghĩ hắn không phải vì ta. Trong đôi mắt Diêm Chiết Tiên chung quy là có chút biến hóa, nhưng vẫn biểu môi, cục cường nói, thì sao? Ta sẽ không nhận tình của hắn. Người khác căn bản không có ý định muốn ngươi cảm kích, lúc trước nếu không phải Cung Nam Phong đột nhiên xuất hiện, hắn đã giấu giếm thân phận rời đi. Còn có lần ở thần nữ lâu, hắn cũng dùng tên giả đồ thiên sát địa chi hoàng giúp ngươi, không muốn cho ngươi biết thân phận của hắn. Diêm Hoàng Đồ nói. Trong đôi mắt Diêm Chiết Tiên lộ vẻ cầu khẩn, nói, Ngũ Thúc, sao ngươi lại giúp người ngoài nói chuyện? Ngươi cũng hy vọng ta gả cho hắn à, hắn và La Sa công chúa đã đính hôn, là thần tôn tứ hôn. Nếu ta gả cho hắn thì tính là gì? Tính là tiểu lão bà của hắn sao? Đương nhiên không có khả năng. Diêm Hoàng Đồ nói. Diêm Chiết Tiên nói vậy Ngũ Thúc đứng về phía ta. Không cần nghe Thái Gia Gia. Không cần gả cho Trương Nhược Trần. Ý của ta là, ngươi là Minh Châu của Diêm Gia, gả đi chí ít cũng phải ngang hàng với La Sa. Diêm Hoàng Đồ ánh mắt lăng lệ, nghiêm nghị nói. Ngũ Thúc, ngươi đừng nói đùa, bọn họ đến rồi, ta nên nói thế nào? Ai da? Vì sao lại cứ là Trương Nhược Trần, như vậy ta nên cảm tạ hắn hay nên trừng hắn hai mắt, để hắn sau này đừng quấn lấy ta nữa, chết cái tâm kia đi. Diêm Chiết Tiên dở khóc dở cười, cảm giác tạo hóa treo ngươi, bởi vậy nhỏ giọng cầu vấn. Ta bị thương rất nặng, trước tiên cần chữa thương. Nói xong Diêm Hoàng Đồ khoanh chân ngồi xuống, chữa thương. Trương Nhược Trần khôi phục diện mạo như trước, cùng Cung Nam Phong đi tới. Hắn liếc nhìn Diêm Hoàng Đồ đang ngồi xếp bằng, sau đó ánh mắt mới chuyển sang Diêm Chiết Tiên, rơi vào cái bụng có chút nhô lên của nàng, nói, ngươi nên ở lại Diêm La tộc dưỡng thai cho tốt. Diêm Chiết Tiên vốn định ngạo mạn đáp lại một câu việc này không liên quan gì đến ngươi, nhưng dù sao Trương Nhược Trần vừa ra tay cứu nàng, làm như vậy có chút bất cận nhân tình. Suy cho cùng, Trương Nhược Trần tâm cũng không hỏng, không đến mức tội ác tày trời. Nàng thản nhiên nói, đi ra ngoài lịch luyện, kiến thức việc đời, không ngờ gặp nguy hiểm. Nếu là lịch luyện thì tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Ta biết ngươi không chào đón ta, không quan trọng, ta kỳ thật cũng không thích ngươi. Thế nhưng vì đứa bé trong bụng ngươi, ta có thể hộ tống các ngươi trở về Băng Vương Tinh. Ngươi mau chóng về Diêm La tộc, chuyện ở đây, với tu vi của ngươi tốt nhất đừng tham gia. Trương Nhược Trần nói. Diêm Chiết Tiên vốn đã nghĩ kỹ chuyện nói với Trương Nhược Trần, thế nhưng lời này của Trương Nhược Trần lại khiến nàng trong lòng không vui, khuôn mặt trở nên tức giận, phát ra tiếng cười lạnh. Nếu không cần ta hộ tống, nói thẳng là được, ta còn không muốn trêu chọc phiền phức này. Trương Nhược Trần nói thẳng. Cung Nam Phong nói, chỉ sợ không được. Ngươi xen mồm vào làm gì? Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong thần sắc ngưng trọng nói, ý của ta là, Phí Trọng đã trên đường chạy tới. Nhiều nhất còn nửa khắc đồng hồ là có thể đến nơi này. Ngươi suy tính ra. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi. Chân thân hay là khôi lỗi phân thân? Cung Nam Phong cười khổ nói, chỉ sợ là chân thân. Trương Nhược Trần lập tức điều động chân lý quy tắc rót vào hai mắt, nhìn về hướng Cung Nam Phong chỉ. Diêm Hoàng Đồ nào còn tâm trạng chữa thương, bỗng nhiên đứng dậy. Cung Nam Phong lại không hề khẩn trương hay bối rối, rất bình tĩnh, còn trấn an cảm xúc của Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên, nói, có Nhược Trần công tử ở đây, hai vị cứ yên tâm, đừng kinh hoảng. Phí Trọng thế nhưng là chân thân đến đây, chúng ta chia nhau trốn đi, có lẽ còn có cơ hội thoát thân. Ánh mắt Diêm Hoàng Đồ nhìn về phía Trương Nhược Trần, hy vọng giao Diêm Chiết Tiên cho hắn. Cung Nam Phong nói, hai vị thật không cần kinh hoảng, Nhược Trần công tử Nghĩa Bạc Vân Thiên, khẳng định sẽ một mình dẫn dụ Phí Trọng đi. Lúc trước gặp Vân Hoàng Thiết Huyết Vương hắn đã đại nghĩa như vậy, khiến ta vô cùng cảm động. Trong ánh mắt Diêm Chiết Tiên lộ vẻ kinh ngạc, nếu không phải từ miệng Thiên Vận Ti Tư không nói ra lời này, nàng thật sự không tin Trương Nhược Trần là một người nghĩa bạc vân thiên như vậy. Chẳng lẽ trước kia mình thật có hiểu lầm về hắn? Trương Nhược Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, rất muốn đấm chết Cung Nam Phong một quyền. Cung Nam Phong nói, chúng ta đi trước đi, Nhược Trần huynh chắc chắn sẽ ở lại đây, ngăn cản Phí Trọng để kéo dài thời gian cho chúng ta thoát thân. Đi cái gì mà đi? Phí Trọng là nhân vật cỡ nào, để hắn một mình ở đây quá nguy hiểm, hắn cũng chỉ là một đại thánh bách gia cảnh mà thôi. Muốn đi thì cùng đi, muốn chiến thì cùng chiến. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn lại, không ngờ Diêm Chiết Tiên lại nói ra những lời này. Nhìn cái gì? Ta là thấy ngươi không vừa mắt, thế nhưng lúc đại họa lâm đầu ta cũng không đến mức bỏ mặc ngươi, tự mình đào mệnh. Diêm Chiết Tiên trừng mắt, nũng nịu nói. Trương Nhược Trần cười nói, ngay cả như vậy, ta ngược lại có một kế có thể phá giải tình thế nguy hiểm này. Hết chương 2431. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.